Lê Tuyên mến chào các bạn. Lão nạp phải hoàng tục. Chương: Ai đi? Hồng Hài Nhi lắc đầu nói: Không tin. Chính là không giữ được, bỏ đi. Phương Chính phất phất tay, sau đó nhàn giả đi vào nhất trụ kình thiên. Cùng lúc đó, Phương Chính tìm được một chỗ ngồi xuống, điện thoại liền vang lên. Vương thí chủ, xin chào. Phương Chính hỏi, khi thấy đó là điện thoại của Vương Hữu Quý. Phương Chính, vừa rồi, cậu có nhận được thư không? Vương Hữu Quý vừa mở miệng, đã đi thẳng vào vấn đề. Mọi người đã quá quen thuộc rồi, không cần phải vòng vo. Phương Chính ngạc nhiên hỏi, thư à? Hắn đột nhiên có dự cảm không lành. Lúc này Vương Hữu Quý nói, đúng vậy, anh vẫn chưa nhận được sao? Dương Bình nói, anh ấy tự mình đưa cho Tịnh Tâm đó. Phương Chính bắt đầu đổ mồ hôi trên trán. Đó là trong huyện đưa đến. Nói là được gửi từ tỉnh. Nghe nói có người đề cử anh đi dự hội thảo gì đó. Tôi cũng không hiểu nữa. Tóm lại, đó là một đại hội rất lớn. Tôi nghe từ chủ tịch huyện nói rằng, mặc dù ảnh hưởng của đại hội này rất mạnh mẽ, anh sẽ trở thành bậc thầy đỉnh cấp. Trong tương lai, có phải hay không thôn chúng ta còn có thể tiếp khách từ khắp nơi? Vương Hữu Quý cười nói rất vui vẻ. Tuy nhiên, Vương Hữu Quý không biết rằng người nghe điện thoại tâm tư đã không muốn nghe câu kế tiếp. Hắn đã sớm chạy ra ngoài và hét lên, Tịnh Tâm, thủ hạ lưu giấy. Chỉ nhìn thấy Hồng Hà Nhi thò đầu ra khỏi bếp, tò mò hỏi, sư phụ, lưu cái gì giấy? Người không phải đã sớm không cần đi vệ sinh lâu rồi sao? Chẳng lẽ người ăn trộm đồ của phàm nhân? Tinh mễ hàng trúc và các loại sản phẩm đặc sản ở Linh Sơn sau khi ăn sẽ được tiêu hóa hết, không để lại phân và nước tiểu, cho nên Phương Chính thường xuyên ăn những thứ này. Trên cơ bản rất ít khi đi vệ sinh, muốn đi vệ sinh chắc chắn đã ăn đồ của thế tục dưới chân núi. Cái gì giấy vệ sinh? Ý vị sư là thư vừa rồi, thư mời. Phương Chính vội la lên. Hồng Hà Nhi chỉ vào hố lò nói, người không phải để con vứt đi sao? Con suy nghĩ, vứt rác xuống đất là rác rưởi, không bằng đốt đi. Đốt đi à? Phương Chính trong mắt cũng trừng ra ngoài. Đúng vậy, đốt rồi. Hồng Hà Nhi nói. Đột nhiên Phương Chính có ý muốn đập đầu chết. Lần này giả bộ thông minh kiêu ngạo, bất kể ai tiến cử hắn, tất cả đều là ưu ái. Hơn nữa hội nghị này là có thực, đi xem cũng là cơ hội gặp gỡ trải nghiệm. Làm sao hắn không muốn đi? Nhưng không có thư mời thì phải làm sao? Sư phụ à, thư mời không phải là thật đó chứ? Hồng Hà Nhi đi đến hỏi. Phương Chính cay đắng gật đầu. Ừ. Hồng Hà Nhi há hốc mồm nói. Đốt hết rồi, làm sao bây giờ? Người muốn đi à? Phương Chính nhìn lên trời với trí não hiện đại. Một lần gặp qua là có thể không quên được. Tuy rằng chỉ mới đọc một lần, nhưng nội dung thư mời rất sinh động và rõ ràng. Lúc này cá mặn từ trong bếp đi ra, lưng còng theo vây cá, cổ quái nói. Nếu con là người, muốn đến thì đến, dù sao thư mời là thật, con đích thân đi, bất quá chỉ là quên mang theo thư mời, bọn họ còn có thể không cho con vào xem sao. Cùng lắm, phiền phức nhất là chuyện xác minh thân phận mà thôi, không có gì phức tạp đâu. Phương Chính nghe vậy, hai mắt sáng lên, nở nụ cười. Được, thư mời là thật. Địa chỉ còn nhớ rõ, Bần Tăng, con nghĩ nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đi. Sư phụ nói rất hay. Nhìn xem. Kết quả cá mặn cũng kêu lên. Sư phụ, người thật là sáng suốt, đây là ở Thanh Sơn. Người chính là Phật tổ vĩ đại, nếu như xuống núi, người có thể cân nhắc xem. Cho con cá này theo không? Độc Lang nghe tin sắp xuống núi, liền nhanh chóng quay đầu trốn. Đối với nó, xuống núi bằng chịu đói, đây đã trở thành công thức cố định. Nó không muốn xuống núi chịu khổ, sắp không hứng thú lắm với việc xuống núi. Đi cũng được, không đi cũng được. Con khỉ lúc đầu hơi thích thú, nhưng sau đó lắc đầu nói. Tốt hơn là con nên ở lại, những người khác dọn dẹp ngôi đền. Con không yên tâm. Phương Chính hài lòng nhìn khỉ, cuối cùng nhìn cá mặn và Hồng Hà Nhi nói. Hai con đều muốn đi, nhưng vi sư chỉ có thể mang theo một. Các con nghĩ sao? Hồng Hà Nhi và cá mặn nghe thấy. Họ nhìn nhau, bất cứ ai cũng có thể cảm thấy tia lửa trong mắt của cả hai. Như thể họ sắp bắt đầu lao vào nhau trong giây phút tiếp theo. Lúc này Hồng Hà Nhi đảo mắt cười. Cá mặn, Nếu như chọn đánh nhau, là sư huynh khi dễ sư đệ, đệ đến muộn hơn ta, ta không thể không công khai ăn hiếp đệ như vậy, chơi oánh tụ tị đi, thắng được đi, thua ở lại, thế nào? Cá mặn vừa nghe nói không cần đánh, liền thầm thở dài một hơi, gật đầu nói, không thành vấn đề, nhưng oánh tụ tị là cái gì? Hồng Hải Nhi lập tức nói, đồng ý sao? Sư phụ, cho oánh tụ tị này có công bằng không? Chỉ cần nó công bằng con sẽ đồng ý. Cá mặn hỏi Phương Chính. Phương Chính có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật gật đầu. Hoàn toàn công bằng. Vậy được rồi. Nào, nói đi. Làm sao chơi? Cá mặn hét lên. Hồng Hải Nhi mỉm cười. Và thực hiện các cử chỉ oánh tụ tị. Đưa ra nguyên tắc khắc chế lẫn nhau. Cá mặn nhìn thấy mặt cá đều đen lại. Hồng Hải Nhi là bàn tay. Còn cá mặn là vây cá. Cùng lắm có thể ra búa và bao bằng vây. Nhưng làm thế nào để tạo thành chiếc kéo? Điều này không đáng xấu hổ sao? Là nhìn dáng vẻ tự hào của Hồng Hà Nhi, rõ ràng tới này đã tính toán rồi. Cá mặn lại nhìn Phương Chính. Phương Chính bất lực nói, ít nhất con có thể hỏi rõ ràng rồi mới đồng ý. Chuyện này không thể trách vị sư. Hàm Ngư không hề tức giận, thở phì phì nói, tuy rằng con chỉ có thể ra cái búa và bao, nhưng ai nói con không có cơ hội thắng. Đến đây, so tài. Hồng Hải Nhi nghe được điều này thì vui mừng khôn xiết, thật sự sợ cá mặn sẽ quỵt nợ. Dù sao thì đây cũng là thử thách không công bằng, và việc quỵt nợ là chính đáng. Nhìn thấy cá mặn muốn tiếp tục, Hồng Hải Nhi xoa xoa tay cười nói, được rồi, sư đệ. Xứng làm con cá muối dưới trướng của Phật Tổ, chính là khí phách. Đến đây, lần này ta thua, trong vòng một tháng khẩu phần của ta sẽ cho đệ một nửa. Cá mặn hừ hừ hai tiếng, nào, chuẩn bị bắt đầu. 3, 2, 1. Giọng của con sóc. Một người một cá nhanh chóng ra chiêu. Hồng Hải Nhi nghĩ kỹ, cá mặn chỉ có thể ra búa và bao. Tức là hắn chỉ cần ra bao, hoặc là khuề, hoặc là thắng. Điều này còn so tài sao? Vì vậy, vòng đầu tiên. Bao. Con sóc gọi. Hồng Hải Nhi nhướng mày, cảm thấy cá mặn đã xác nhận kế hoạch của mình, liền dùng bao để đối phó. Tuy nhiên, Hồng Hà Nhi không có ý thay đổi, chỉ cần ra bao, hắn nhất định sẽ không thua. Cá mặn này là cá vàng trăm tuổi. Càng già càng lão luyện, lưu manh, ý đồ xấu cũng không ít, cho nên hắn không cần mạo hiểm. Kết quả ở vòng 2 cũng đều là bao. Vòng 3 vẫn là bao, vòng 4 bao, vòng 5 bao. Phương Chính nhìn hai tên cứng đầu đậy, lắc đầu ngáp một cái, để bọn họ từ từ so sánh. Tịnh Chân, Tịnh Pháp, Tịnh Quang, các con đừng nhìn nữa, hãy ra sân trước xem tình hình. Hương khói tràn đầy, đừng lười biếng. Ba đứa nhỏ nghĩ, hai người bọn họ nhất thời sẽ không có kết quả, cho nên gật đầu một cái liền ra ngoài. Phương Chính lắc đầu và quay trở lại phòng. Ngày hôm nay, những người hành hương đến nhất chỉ tự không nhìn thấy cá muối hộ pháp và Tịnh Tâm tiểu pháp sư đâu, chỉ nghe thấy tiếng oảnh tu tì phát ra từ sân sâu. Tuy nhiên, những người khách hành hương bị cấm vào sân sâu, mọi người chỉ có thể ôm một bụng nghi vấn. Khi mặt trời đã lên cao, Phương Chính đưa sóc khỉ Độc Lan đi ăn cơm. Đằng kia Hồng Hải Nhi và cá mặn vẫn đang oảnh tụ tì với đôi mắt đỏ hoe. Sư phụ à, người thật sự không gọi bọn họ ăn cơm sao? Con sóc hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, hiếm khi bọn nó tìm thấy việc quan trọng hơn ăn cơm, cứ để bọn họ tiếp tục. Không phải, ý con là con có thể gói lại đồ ăn mà họ không ăn được không? Con sóc thị thầm. Phương Chính ngây người. Cùng lúc đó tiếng oảnh tù tì đột ngột dừng lại. Khoảnh khắc tiếp theo chỉ nghe rụt rụt hai tiếng, Hồng Hà Nhi và cá mặn nhanh chóng lao đến, kết thúc bữa ăn với tốc độ như gió dữ dội, cuốn theo những chiếc lá rụng, rồi lại chạy về chỗ cũ tiếp tục oảnh tù tì. Chàng vàng tối, Phương Chính và khỉ trung chuông đánh trống trước cái nhìn chăm chú của vạn chúng, sân sâu vẫn như cũ oảnh tù tì. Nửa đêm, Phương Chính đã ngủ say, bên ngoài vẫn oảnh tù tì. Phương Chính trở mình tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau, Phương Chính ở trên giường. Hắn luôn cảm thấy có gì đó lạ lạ, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra tại sao bên ngoài không có tiếng oảnh tù tì. Phương Chính tò mò mở cửa chuẩn bị tìm hiểu. Kết quả, vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Hồng Hà Nhi đang ngồi ở cửa bếp nhâm nhi uống vô căn tịnh thủy trong cái bát lớn. Nhìn bộ dáng giống như uống rượu bình thường, hết sức sảng khoái và khí phách. thắng thua cũng không thể đoán. Phương Chính bước đến hỏi, ai thắng? Giọng nói vừa hạ xuống, liền nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, liền nhìn thấy trên vai Cá Mặn mang theo một cây gậy. Trên cây gậy treo một túi vải đen nhỏ, như chuẩn bị đi xa, vẻ mặt càng đắc ý. Sau đó, ngay khi nhìn thấy Phương Chính, hắn đã mỉm cười và nói, sư phụ, khi nào chúng ta xuất phát? Nhìn đến đây Phương Chính đã hiểu, đây là chiến thắng của Cá Mặn. Nhưng hắn rất tò mò, làm thế nào Cá Mặn chiến thắng? Theo lý thuyết, miễn Hồng Hà Nhi tiếp tục tra bao thì không có khả năng bị thua. Phương Chính nhìn Hồng Hà Nhi bằng đôi mắt tò mò, nước mắt lưng tròng. Hồng Hà Nhi rất tức giận chỉ vào Cá Mặn nói, sư phụ, con cá muối này rất quá đáng, thật là mưu mô. Này, tịnh tâm sư huynh, huynh không thể nói xấu đệ. Đệ trong sáng, rõ ràng là huynh đang tính toán quá nhiều. Cá Mặn ầm ừ. Phương Chính xua tay để bịt miệng hắn lại, để Hồng Hà Nhi nói tiếp. Hồng Hà Nhi nói, lão khốn kiếp này, chơi ra bao với con một ngày một đêm, tự dưng chổng mông, đưa cái đuôi cá ra kéo, thật muốn chửi. Nói đến đây, Hồng Hà Nhi mặt đầy nước mắt, cầm lấy một cái bát lớn, uống ưng ực một ngụm lớn. Phương Chính chợt nhận ra, chẳng trách Cá Mặn này thường ngày có vẻ thông minh cá tính, lại đột nhiên nhảy xuống hố lộ liễu như vậy, ra là đang tính toán Hồng Hà Nhi. Thực sự là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ núp phía sau, là so tài nhưng vẫn có tính toán. Tuy nhiên Phương Chính vẫn sẽ mang Cá Mặn xuống núi. Cá Mặn kêu lên, sư phụ, con lần này không phải giả chết đúng không? Phương Chính lắc đầu nói, không được, mặc dù con đã công khai chuyện với công chúng, nhưng vi sư không muốn ra ngoài đường, bị người ta vây xem. Cá muối biết đi và biết nói chuyện hiếm hơn nhiều so với gấu trúc khổng lồ. Con vẫn nên giả vờ chết. Khi đến nơi, hãy di chuyển xem các hoạt động xung quanh. Cá Mặn không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn nhét đống hành lý nhỏ của mình vào trong vảy cá, sau đó nằm trên mặt đất, giả làm một con cá chết. Phương Chính lại chuẩn bị một ít thức ăn nhét vào cái vảy cá, cuối cùng tìm được tấm vải đen, sau đó bọc Cá Mặn lại. Mọi thứ đã được sắp đặt xong, Phương Chính búng tay và nói, sẵn sàng, đi. Sư phụ à, trước khi đi, người có muốn thu tiền không? Sắp chỉ vào đống tiền dưới gốc cây bồ đề, chính là đống tiền ngày nào cũng ném vào bàn thờ nơi Cá Mặn ngồi. Khỉ chỉ vào hộp công đức và nói, ở đây chắc có nhiều tiền lắm. Phương Chính suy nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu nói, trước tiên không cần, để đến cuối tháng mở hộp ra sẽ thấy. Nói xong Phương Chính mang theo Cá Mặn xuống núi. Độc Lan đi theo, nhìn bóng lưng hai người rời đi, lẩm bẩm nói, tôi có cảm giác nếu sư phụ đi ra ngoài thời gian dài mà lương khô ăn hết thì hai người họ sẽ chịu đói. Tại sao vậy? Sóc tò mò hỏi. Độc Lan nói rất nghiêm túc, bởi vì sư phụ không mang theo túi tiền. Không có túi tiền à? Vậy người đi thế nào? Làm sao đi được? Con Sóc kinh ngạc hỏi. Chân núi nhất chỉ sơn, trên đường cao tốc chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ như bánh xe nóng và tiếng xe gắn máy tăng tốc. Có một nhà sư áo trắng cưỡi trên lưng một con cá muối chạy như điên mà đi. Nếu ai đó để ý kỹ hơn, chắc chắn sẽ thấy rằng con cá muối này sắp khóc. Sư phụ, không phải người nói không lộ ra danh tính không bị vây xem sao? Cá Mặn than thở. Phương Chính nói, đúng vậy, vì vậy vi sư yêu cầu con chạy nhanh hơn. Nếu bị phát hiện, không ai có thể đuổi kịp mà xem. Cá Mặn trừng trắng mắt. Cá Mặn có linh cảm rằng Phương Chính chọn hắn hay Hồng Hà Nhi đều vì một mục đích nhỏ, đó là tiết kiệm tiền. Cá Mặn chạy một hơi ra khỏi nhất chỉ thôn và đi thẳng đến huyện Tùng Vũ. Trên đường đi, điện thoại di động của Phương Chính đổ chuông. A Di Đà Phật, xin chào, tỉnh thí chủ. Phương Chính bước xuống trả lời điện thoại. Cá Mặn trợn mắt nói, trả lời điện thoại, người còn cần phải dừng lại sao? Còn một hơi là có thể chạy đến huyện Tùng Vũ. Tới nơi rồi, con uống chút trà, người chậm rãi nói chuyện không được sao? Phương Chính liếc mắt nói, gọi điện thoại không lái xe, luật giao thông, con hiểu không? Cá Mặn hừ hừ hai tiếng rồi lẩm bẩm, sao người không nói về chuyện quá tốc độ đi? Nói xong, hắn lập tức hối hận, không dám để cho Phương Chính nghe thấy điều này. Hắn lén lút liếc nhìn Phương Chính, bên kia có vẻ như không nghe thấy, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Phương Chính chủ trì, tôi đến đây để đón anh ra sân bay. Đúng rồi, vé máy bay anh còn giữ đúng không? Giọng nói của Tĩnh Nghiên nhẹ nhàng và tựa hồ như rất vui vẻ. Chương đã đến. Phương Chính sửng sốt hỏi, vé máy bay à? Vé máy bay gì? Cô đón tôi sao? Đi sân bay à? Vậy cô đang ở đâu? Nghe được một đống câu hỏi, Tĩnh Nghiên cũng hơi sững sờ hỏi ngược lại. Anh không thấy vé đi cùng với thư mời sao? Chuyển phát nhanh bây giờ, những thứ này còn có thể mất đi sao? Phương Chính lập tức trợn tròn mắt, trong phong bì vẫn còn vé sao? Sau khi nhớ lại kỹ càng, hắn cũng không nhìn kỹ, nhưng mà lúc đó có nhìn thấy cũng coi như là lừa đảo. Dù sao, lúc trước bị lừa đi bán hạng đa cấp, hắn cũng được hoàn chi phí đi lại. À, chuyện này, người không phải thánh hiền, ai có thể không mắc phải sai lầm. Bần tăng cảm thấy nếu sự tình đã như vậy, đừng cố chấp nữa, nên tìm chỗ khoan dung độ lượng, đúng không? Phương Chính ho khan một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Cũng may, đó là cuộc gọi, Tĩnh Nghiên không thể thấy được khuôn mặt của hắn lúc này, nếu không liếc mắt cũng nhìn ra hai chữ mờ ám. Bên kia khen ngợi Phương Chính một cái. Khó trách, anh được gọi là đại sư, là người có tâm trọng. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ đi tìm bọn họ hỏi cho ra lẽ, dù sao cũng là chuyện lớn như vậy. Phương Chính gật đầu lia lịa như gà mổ thóc nổi. Đúng, đúng, đúng. Đúng rồi, tôi có thể tìm cô ở đâu? Tôi đang ở bên ngoài Nhất Chỉ Thôn, Tĩnh Nghiên nói. Phương Chính nghe được lời này thật muốn tát cho chính mình một cái. Lúc đi ra hắn đã thấy một chiếc xe ô tô đậu ở cổng thôn. Lúc đó cảm thấy quen thuộc cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại lập tức muốn khóc. Có xe xịn ai lại đi cưỡi cá? Một, không có bằng lái. Hai, không đội mũ bảo hiểm. Ba, không có bảo hiểm. Bị vây xem còn phiền phức hơn. Vì vậy Phương Chính vỗ cái đầu cả nói, quay đầu, quay về Nhất Chỉ Thôn. Cá muối trợn trắng mắt, muốn mắng chửi. Sáng sớm người ta dắt chó đi dạo, dẫn con đi chơi, còn hắn bắt cá chở đi lòng vòng mà. Bất quá cá mặn vẫn ngoan ngoãn cổng Phương Chính trên lưng chạy về. Không lâu sau, một người một cá chạy đến bên ngoài Nhất Chỉ Thôn. Quả nhiên có một chiếc xe nhỏ đậu ở cổng làng. Một mỹ nữ đứng ở bên ngoài nhìn về phía bên này. Tĩnh Nghiên chỉ nhìn thấy một đường tuyết trắng xóa, giống như một chiếc tàu cao tốc phóng trên biển. Cuồn sóng tuyết trên cánh đồng lúa chạy đến. Đúng vậy, lần này cá mặn không đi bộ mà là chạy thẳng băng qua ruộng lúa. Có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nhưng trong mắt Tĩnh Nghiên thật là kinh ngạc, cô sợ hãi đến nỗi nghĩ rằng có con quái vật nào đó đang đến. Vì vậy cô xích chút nữa quay trở lại xe và bỏ chạy trước. Khi Phương Chính và cá mặn đến nơi, cô nhìn thấy bóng người màu trắng bay lên không trung, nhào lộn trên không, sau đó rơi xuống đất một cách xinh đẹp, kèm theo một tiếng động. Một chiếc áo choàng trắng của nhà sư bị gió thổi bay, hai tay đan vào nhau và vẻ mặt bình thản. Hắn thật sự là một hòa thượng đẹp trai và lạnh lùng. Tĩnh Nghiên chưa kịp nói gì, thì trên ruộng lúa có một tiếng hét kỳ lạ và sau đó là một tiếng nổ tung. Một vật màu đen đâm vào ruộng lúa rồi lăn lộn bay lên trời với một tiếng động cuối cùng. Hắn lao đầu xuống đống tuyết bên cạnh. Phương Chính cười nhẹ với Tĩnh Nghiên nói, Bần Tăng mang theo một con cá muối xuống núi, không ngờ nó lại trời mất, Bần Tăng sẽ nhặt lại. Phương Chính nói xong liền vội vàng đi tới bới cá mặn ra. Cá mặn vẻ mặt tức giận nhìn Phương Chính, thấp giọng nói, sư phụ muốn giết cá, người có thể dùng thủ đoạn đơn giản gọn gàng hơn không? Nửa đường nhảy xe còn đạp cho con một cước. Người là uy phong lẫm liệt, còn con trực tiếp lật xe, người biết không? Phương Chính ho khan một tiếng, con cho rằng ta muốn sao, cưỡi con chạy tới, cái gì hình tượng cũng biến mất, vì sự hứa sẽ không như vậy nữa. Được rồi, đừng oán trách, chuyện này không được phép nói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đúng lúc này, có tiếng giày cao gót dẫm lên tuyết, đồng thời giọng nói của Tĩnh Nghiên vang lên. Đây là cá muối biết nói ở Nhất Chỉ Tự à? Đúng vậy. Xin chào, nữ Bồ Tát xinh đẹp. Tôi chỉ là một con cá muối biết nói. Chính xác mà nói, tôi là một con cá muối biết đi, biết nhảy, biết múa và đặc biệt rất dịu dàng. Cá mặn đột nhiên từ trong tay Phương Chính nhảy xuống, nhìn Tĩnh Nghiên cúi đầu rất lịch sự. Nhìn hành động quen thuộc, Phương Chính suýt chút nữa tưởng rằng cá mặn của mình bị vị quản gia đẳng cấp nào đó đoạt xá. Tĩnh Nghiên cũng thích thú nói, rất vui được gặp cậu. Phương Chính nói, cô chưa bao giờ nhìn thấy nó à? Tĩnh Nghiên cười khổ. Tôi đến đây một lần, sau đó bị đóng tin tức về anh, mà chôn vùi trong văn phòng. Mấy ngày này tôi không thể ra ngoài được. Hôm qua tôi nghe bạn bè nói rằng, một vị cao tăng ở huyện Tùng Vũ được mời tham gia hội nghị lớn. Tôi đoán đó là anh, vì vậy cẩn thận nghe ngóng. Quả nhiên là... Phương Chính chắp tay và nói. Cái này, Bần Tăng vẫn luôn nghĩ họ viết sai tên trên giấy mời. Huyện Tùng Vũ có không ít cao tăng. Hồng Nham thiền sư cũng có phần tốt hơn Bần Tăng. Phương Chính không hề khiêm tốn, mặc dù là người am hiểu Phật Pháp độc nhất vô nhị, nhưng nhìn chung Hồng Nham thiền sư là sự tồn tại khó quên. Phương Chính luôn kính trọng Hồng Nham thiền sư. Tịnh Nghiên hé miệng cười nói, Hồng Nham thiền sư tuy có Phật hiệu cao thâm nhưng vẫn chưa nổi tiếng trong thiên hạ. Ít nhất ông ấy không thể tung hoành như anh. Phật tượng lớn như vậy, không biết làm sao anh có được. Sau này phải cho tôi biết một chút. Trước tiên là nói về chính sự. Tôi nghe nói anh được chọn là vì có người đề cử. Tuy tôi không biết đó là ai, nhưng cũng thấy rõ đối phương lai lịch không nhỏ. Anh có biết bậc thầy vĩ đại nào khác không? Phương Chính buông lỏng tay nói. Tôi biết. Cô không biết sao? Nếu nói lớn nhất, bên trên phong miếu cũng biết một vị. Pháp sư mà anh đề cập đến có địa vị không thấp. Nhưng có lẽ không phải họ đề cử anh. Bên trên phong miếu cũng có người đi. Tịnh Nghiên nói. Phương Chính lắc đầu nói. Cái kia Bần Tăng cũng không biết. Được rồi, tới nơi là tự nhiên sẽ biết. Đi thôi, tôi đưa anh ra sân bay. Lên xe. Tịnh Nghiên vỗ vỗ cửa xe nói. Phương Chính gật đầu cùng với Cá Mặn lên xe. Sau khi lên xe, Cá Mặn bắt đầu có một chút không an phận. Mặc dù sinh ra ở Linh Sơn, hắn đã xem qua một số sản phẩm công nghệ của con người nhiều nhất là trên điện thoại di động. Nhưng đối với chiếc xe con này thì sao? Đây là lần đầu tiên hắn ngồi và cũng là lần đầu tiên có thể tham quan cấu trúc bên trong của chiếc xe một cách quang minh chính đại. Vì vậy, Cá Mặn lúc này thì ngồi trên ghế, sau đó thì nằm trên mặt đất, một hồi đứng dậy, nhìn vào hệ thống điều khiển trung tâm, một lúc sau đó thì hướng đến công tắc bật đèn trên đầu. Vài phút sau, trong lúc Tĩnh Nghiên không để ý, Phương Chính cầm chai nước khoáng bên cạnh, đập vào trán Cá Mặn một cái, hắn mới bình tĩnh lại. Thấy vậy, Tĩnh Nghiên hé miệng cười nói, Phương Chính chủ trì, bọn họ đều nói anh là Phật sống, động vật xung quanh đều rất tinh quái, là thật sao? Phương Chính lắc đầu nói, Phật sống ở đâu, Bần Tăng cũng chỉ là người bình thường. Về phần tinh quái, bọn nó lại đúng như vậy. Còn nói anh không phải Phật sống sao? Bóng Phật lớn như vậy đã xuất hiện. Đừng nói với tôi là công nghệ cao, làm giả. Đôi mắt xinh đẹp của Tĩnh Nghiên chuyển động, liếc nhìn Phương Chính như đang nhìn một thứ hiếm thấy. Chương ký gửi. Phương Chính nói, cái đó, Bần Tăng thật sự có nỗi khổ, không thể nói được. Không nói được cũng không thành vấn đề, tìm thời gian biểu diễn cho tôi xem như thế nào là được. Tĩnh Nghiên lập tức lộ ra cái đuôi con cáo nhỏ. Là phóng viên, cô tự nhiên rất tò mò, nếu không tìm hiểu ra thì buổi tối nay không có ngủ được. Trong những ngày qua, cô không chỉ bị tra tấn bởi áp lực báo chí mà còn bởi vì sự tò mò của mình. Phương Chính nghe xong cười khổ nói, thí chủ, sợ sẽ làm cô thất vọng rồi. Nói thật là, ngày đó dưới cơ duyên xảo hợp, hai vị Bồ Tát bị công pháp thu hút, kết quả là tạo ra vô số mặt trái. Cô muốn xem, Bần Tăng là không biết làm thế nào để chỉ cho cô. Phương Chính nói sự thật. Thật sự thì hắn vẫn cảm thấy choáng váng khi nghĩ về tình huống ngày hôm đó. Lúc đó chuông và trống cùng lúc báo động, Phương Chính rất lo lắng. Nhưng với những phép thần thông mà hắn biết, không cái nào có thể giúp đỡ được. Lo lắng như thể đã hiểu ra điều gì đó. Hắn bối rối truyền tin cho ngàn vạn vị Phật trong vạn Phật điện. Đúng vậy, Phương Chính chỉ truyền tin với Bồ Tát mà là với vạn Phật. Hắn muốn dùng sức mạnh của Bồ Tát để giúp mình. Kết quả hắn không ngờ tới, như vậy đã thành công, còn để lại cho hắn một danh tiếng náo loạn vô cùng lớn. Thật ra, nếu biết sử dụng năng lực của Bồ Tát sẽ gây ra sóng to gió lớn như vậy, hắn có thể bình tĩnh một chút để Hồng Hải Nhi cứu người thay vì tự mình náo động. Trải qua mới biết, nổi tiếng cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Hắn đúng là một kẻ lười biếng, vẫn thích kiếm tiền trong sự im lặng hơn. Danh tiếng đã có, nhưng Phương Chính đã phát hiện ra vấn đề ngày hôm sau. Với sức mạnh của vạn Phật điện, hắn đã sử dụng ba sức mạnh thần thông lớn của thiên nhãn, pháp nhãn và tuệ nhãn. Kết quả là hôm sau dùng lại, hoàn toàn không dùng được. Hỏi hệ thống, lý do được hệ thống đưa ra rất đơn giản. Dùng mắt quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là được. Phương Chính đã lo lắng và hỏi, bao lâu? Hệ thống lười biếng nói, tùy thuộc vào khả năng phục hồi của bản thân. Các thứ, nếu nhanh thì 2-3 ngày, chậm thì 2-3 năm, chung quy thì vẫn ổn. Không nhắc đến chuyện này thì không sao. Bây giờ nhắc đến Phương Chính cảm thấy chua xót, quả nhiên là báo ứng. Tịnh Nghiên rất tin tưởng đối với đối phương. Phương Chính nói như vậy, cô gật đầu nói. Được rồi, sau này nếu có cơ hội tôi nhất định phải xem qua một chút. Phương Chính gật đầu. Anh thật sự có siêu năng lực à? Tịnh Nghiên vẫn không khỏi kinh ngạc. Phương Chính còn có thể nói gì? Trực tiếp bắt lấy cá mặn không chịu ngồi yên phía sau để cá mặn trả lời. Cá mặn với tư cách vô số tuổi, khả năng vật lộn của hắn không thể so với Phương Chính. Sừng sốt nói nhăng nói cùi. Đến phóng viên như Tịnh Nghiên nghe xong cuộc phát choáng. Tại sân bay, Tịnh Nghiên lấy ra một cặp kính trong đưa cho Phương Chính. Phương Chính sừng sốt. Cả kinh nói, đưa bận tăng thứ này làm gì? Anh bây giờ là người nổi tiếng, không muốn bị người ta nhận ra, gây ra phiền phức, tranh thủ thời gian mang lên. Tịnh Nghiên nói, Phương Chính lúc này mới nhớ đến hắn là một người nổi tiếng, vì vậy cảm tạ nói. Cảm ơn thi chủ, tạm thời mượn, trở về sẽ trả lại cho cô. Nghe vậy, Tịnh Nghiên trực tiếp liếc mắt nhìn hắn, lẩm bẩm nói. Khó trách, thật là thẳng nam. Phải chăng có? Thí chủ à, cô đang nói cái gì vậy? Phương Chính mang kính trăm lên, nghe không rõ. Tịnh Nghiên ho khan một tiếng. Không có gì. Đứng vững để tôi xem một chút. Wow! Thí chủ, làm sao vậy? Phương Chính chỉnh thẳng kính trăm, trong lòng nói có phải quá xấu hay không? Không sao, nhưng không ngờ cặp kính trăm này lại rất hợp với anh. Tôi cứ tưởng một nhà sư đeo kính trăm là điều không cần thiết, nhưng nếu mang theo bên người của anh thì cũng không tệ, thật tốt. Tịnh Nghiên cười. Phương Chính mặc một bộ tăng y màu trắng, kính trăm với các cạnh tròn, có đường vòng cung mềm mại, phù hợp với khuôn mặt tuấn tú của hắn, thật sự rất đẹp trai. Phương Chính lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, hắn không quan tâm đến đẹp hay xấu, chỉ sợ sẽ tự làm cho bệnh ngu ngốc, chỉ cần tự nhiên là được rồi. Phương Chính làm thủ tục, hắn cũng tự trả tiền vé. Về việc này, Tịnh Nghiên cũng kiên trì theo Phương Chính. Giấy tờ cũng là do một người bạn địa phương của Tịnh Nghiên giúp cho Phương Chính giải quyết. Vì vậy Phương Chính một tân binh chưa từng lên máy bay, cuối cùng cũng thuận buồm xuôi gió. Chỉ là nụ cười của Phương Chính không tồn tại được lâu, hắn bảo Tịnh Nghiên trở về sau đó chuẩn bị lên máy bay. Vì hòa thượng này, anh chẳng qua là đi một chút rồi sẽ về sớm thôi, ly biệt cũng không cần phải khó chịu như vậy. Một nữ thanh tra an ninh tốt bụng nói. Phương Chính nghe thấy thế lập tức bó tay, đôi mắt buồn đỏ hoe, hắn đang nhớ nhà sao? Hắn là hối hận về đã tự ý đốt những thứ đó, không thì đã tiết kiệm bao nhiêu tiền. Đúng lúc này, một nam thanh tra an ninh khác vẫy cá mặn lên một cái và hỏi. Con cá muối là của cậu à? Phương Chính vội vàng nói với nữ nhân viên thanh tra trước mặt. Cảm ơn, bần tăng chỉ có chút buồn bực. Nói xong, hắn mỉm cười với nữ thanh tra an ninh rồi vội vã đi lấy cá muối. Nữ thanh tra an ninh bị nụ cười trực trở của Phương Chính làm cho sững sờ. Sau đó, mặt ửng đỏ lẩm bẩm. Thật là, một hòa thượng sao lại đẹp trai như vậy? Hòa thượng chưa kết hôn, có lẽ vẫn có thể hoàn tục. À, nghĩ những thứ này làm gì? Làm việc. Vị sư phụ này, cậu mang theo cá muối làm gì? Cũng may, nếu cậu tới một số vùng khác, cậu sẽ không được phép mang theo bất kỳ loại thịt đã ướp gia vị. Nam thanh tra an ninh giúp Phương Chính quấn kỹ cá mặn vào vải đen. Một bên nói, Phương Chính có thể nói gì? Nói đưa đệ tử cá muối đi đại hội sao? Vì vậy Phương Chính chỉ cười và không nói gì. Nam nhân viên kiểm tra an ninh nói, đúng rồi, cá muối của cậu quá gần, phải mang đi ký gửi nó. Ngoài ra, bao bì này không được ổn, cần phải đóng gói lại. Phương Chính nghe xong, thừa cân sao? Bao bì không được à? Phải ký gửi à? Phương Chính đột nhiên có chút nóng nảy, không yên lòng nhìn con cá trạch muối già đặt ở nơi ký gửi, biết đâu sẽ có chuyện. Ngay khi Phương Chính định nói gì đó, nam thanh tra an ninh nhiệt tình đã liên hệ với một người phụ nữ để hỗ trợ Phương Chính đóng gói. Phương Chính không còn cách nào khác là đi theo, phải mất hơn 100 đồng mới có thể đóng gói. Phương Chính thực sự cảm thấy tim chảy máu, đồng thời cũng mừng vì đã mang tiền ra, nếu không thì thảm rồi. Sách hộp cá tông đã đóng gói, chỉ nghe thấy tiếng cá mặn kêu lên trong đó. Sư phụ à, mở giúp con một cái lỗ, đáng sợ quá. Chờ một chút. Phương Chính thì thầm, sau đó tìm một chỗ, chọc hai cái lỗ trên chiếc hộp, sau đó mới mang đi ký gửi. Ủa? Cách đó không xa, một ông lão mặc kiểu áo cổ, tư thế ngồi ngay thẳng, đột nhiên kinh ngạc nói một tiếng. Bên cạnh là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc một bộ quần áo thể thao đứng đắn trông rất trẻ trung. Cô gái câu mày nói, Ông nội à, có chuyện gì vậy? Không có gì. Ông nhìn thấy một bóng người quen thuộc, giống như là trụ trì Nhất Chỉ Tự, đang xôn xao trên mạng. Vương Chính, ông lão nói. Chương, tức giận điên người. Cô gái nghe xong lắc đầu nói. Đó còn là bí ẩn, chỉ là cái nhìn một phía của blogger. Ông nội, ông còn để ý đến loại chuyện này à? Loại Phật này có thể được tạo ra bằng ngọn đèn, cũng không có gì hiếm. Ông không phải thường nói mê tín xuyên tạc, duy chỉ có võ công mới cường được tinh thần, củng cố phúc khí cho đất nước sau. Ông lão cười ha ha nói, ông nói đến là những đạo lý lớn, nhưng trên đời luôn có muôn hình vạn trạng. Mình đang trong thế giới đó, làm sao có thể không quan tâm, hòa thượng này có thể gây ồn ào như vậy. Nhưng cũng không bị lùi ra chỉ trích lừa gạt. Trong khi ẩn ở bên trong có rất nhiều kỳ bí. Nói cách khác, cậu ta như vậy là một người thành công. Cô gái khẽ gật đầu nói, sự thật là như vậy, con cũng luôn cảm thấy không đúng. Ồ, ông lão đột nhiên kêu lên một tiếng nữa, đồng thời hai mắt nhíu chặt lại như hổ rình mồi trên ngọn núi kia. Cô gái nghe thế liền nhìn lại, nhưng chỉ thấy một bóng lưng của một người đàn ông mặc quân phục tràng tri, dáng người không cao nhưng rất vạm vỡ, bước đi vô cùng vững vàng, hiển nhiên là người luyện võ. Cô gái nói, ông nội à, người này trông giống như một cao thủ, ông có biết không? Ông lão liếc mắt một cái nói, không biết, tên này đã lâu không xuất hiện. Ông gần như không nhớ rõ bộ dáng của cậu ta, có lẽ là nhận lầm người. Người ông nói rất lợi hại sao? Cô gái hỏi. Ông lão nói, rất cường đại, đó là một thần thoại dưới đất, gọi là Bát Tí Thần, một người mạnh hơn cả đám nam nhân. Đáng tiếc, không biết sau này sẽ ra chuyện gì. Trong một hồi thi đấu ở phương Nam thì đột nhiên mất tích. Người ta nói cậu ấy bị đám người chủ quyền đại thủ tiêu. Thoát khỏi rồi xong ẩn danh. Người ta nói cậu ta được cứu rồi ở ẩn, nhưng đây đều là tin đồn, không đáng tin cậy. Ồ, thì ra là như vậy. Cô gái gật đầu, nhưng trong mắt hiện lên một chút khát khao. Cô là một võ sĩ, trong lòng cô ngưỡng mộ nhất đương nhiên là một võ sĩ mạnh mẽ. Đồng thời, cô nhìn về phía ông mình, vào lúc tuổi trẻ của ông, một đôi quyền cước đi khắp thiên hạ, rất sảng khoái. Không giống như bây giờ, học khiêu vũ có thể đi ra ngoài biểu diễn, học võ chỉ có thể nhịn không dùng. Ông và cháu trò chuyện trôn trả, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đúng lúc này, một hòa thượng đeo kính trăm chậm rãi đi lại, sau đó cầm vé máy bay đứng ở cổng lên máy bay một hồi lâu. Còn hỏi ý kiến nhân viên phục vụ mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Ôi trời ơi, cái sân bay này sao lại to như vậy, cổng lên máy bay cũng khó tìm, suýt nữa thì... Phương Chính suýt nữa thì bị lạc ở phía đường cao tốc. Lúc vào sân bay mới trễ một chút, khó lắm mới tìm thấy địa điểm. Hăng tiếu ra quận cũng nhất quyết không rời khỏi, đừng để lạc thêm một lần nào nữa. Vì thế Phương Chính liếc nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy một chỗ ngồi nên nhanh chóng bước đến. Vào lúc này, một bàn tay to có chút thô ráp đã chặn lại. Phương Chính sửng sốt một chút, hắn nhìn sang liền thấy bàn tay thô ráp này lại là một cô gái trẻ. Phương Chính nhất thời sửng sốt, hắn còn tưởng bàn tay đó là của đàn ông. Có điều người phụ nữ này mắt không to nhưng rất có khí chất. Cầm hơi nhếch lên có chút kiêu ngạo. Chỉ cần nhìn khuôn mặt và dáng người, cô ấy chắc chắn là một cô gái xinh đẹp. Nhưng bàn tay này không phải là bàn tay thô to của đàn ông sao? Làm sao mà xứng? Lắc đầu xua tan mớ suy nghĩ trong đầu, Phương Chính vừa định hỏi cô gái muốn làm gì. Chỉ nghe âm thanh của một giọng nói già nua nhưng vô cùng mạnh mẽ. Tiểu Huỳnh, lễ phép một chút. Cô gái lúc này mới không cam lòng thu tay lại, sau đó đứng lên nói. Ông ơi, cháu đi dạo một chút. Nói xong cô gái bỏ đi. Thấy vậy ông lão lắc đầu bất lực nhìn đối phương rồi nói thẳng. Xin lỗi, cháu gái tôi tính tình thẳng thốt. Từ nhỏ không ưa thích người có đạo. Vừa rồi đã xúc phạm cậu, xin thứ lỗi. Phương Chính điển hình là nếu người ta kính ta một thước, ta mời người một trượng. Nhanh chóng đáp. A-di-đà Phật. Thí chủ khách khí, bần tăng làm sao có thể cư xử như một đứa trẻ. Nhưng cháu gái của lão già thật là thiếu giáo dục. Ông lão nghe đến đây liền ngây ngẩn cả người, nói cháu gái mình thẳng tính, hòa thượng này càng thẳng tính hơn. Ông lão cười xấu hổ, cũng không nói nữa, làm việc của mình. Không lâu sau, cô gái quay lại với một túi giấy trên tay, mùi thịt thoang thoảng, từ trong túi giấy ngồi bên cạnh Phương Chính nói. Ngon quá, ông có thể ăn một chút không? Món củ vịt cay này càng ngày càng ngon. Sau đó cô gái nhìn Phương Chính như đang nói, bây giờ tôi sẽ ăn thịt, anh còn không đi? Không sợ phá giới sao? Hay là muốn ngăn cản tôi? Vậy thì đánh nhau đi. Kết quả là cô vô cùng buồn bực khi thấy Phương Chính đang nghịch điện thoại một cách vui vẻ, trong khi ngửi thấy mùi thịt. Cô tò mò nhìn qua thì thấy nội dung trên điện thoại là thương hiệu của củ vịt cay mà cô đang ăn. Quả nhiên, chính là Hòa Thượng Trụ Thịt, sớm như vậy đã bại lộ. Cô gái trong lòng lẩm bẩm nói, sau đó nhìn xuống nội dung trên điện thoại, sắc mặt tái xanh. Chỉ thấy một vài dòng chữ lớn trên điện thoại di động của Phương Chính. Củ vịt cay mỹ vị được tìm ra vi khuẩn đại tràng, vượt chỉ tiêu 180 lần. Cô gái quay đầu lại, sắc mặt đen lại. Ông lão không biết Phương Chính đang nhìn cái gì, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt cháu gái tối sầm, cho rằng bị chán ghét Hòa Thượng, cho nên thuận tay lấy một cái củ vịt chuẩn bị ăn, thì nghe sư thầy ở đó xì xào. Hai người cẩn thận lắng tai, chỉ nghe. Vi khuẩn đại tràng trong củ vịt cao gấp 180 lần tiêu chuẩn. Vi khuẩn đại tràng là gì? Không phải tất cả đều ở trong ruột già. Phun một cái, cô gái nhịn không được nữa nhổ ra ngoài toàn bộ củ vịt trong miệng. Ông lão ngậm củ vịt trong miệng không biết nên ăn hay là nên nôn ra, xấu hổ vô cùng. Cô gái lập tức nổi giận, muốn bật dậy và nói gì đó. Đúng lúc này, một tiếng loa ngọt ngào vang lên, nhưng để thông báo cho mọi người rằng đã sẵn sàng lên máy bay. Cô gái chỉ vào Phương Chính và hét lên, anh! Phương Chính đứng dậy, chắp tay khẽ cười, A-di-đà Phật, tạm biệt thí chủ. Sau đó Phương Chính bước chân dài bỏ đi. Khiêu khích! Đây tuyệt đối là một sự khiêu khích! Cô gái tức đến lá phổi muốn nổ tung, lập tức hét lên, anh dừng lại cho tôi! Đồng thời, đột nhiên quay đầu. Cuối cùng, chỉ thấy một hòa thượng cầm vé trên tay, bước vào cổng lên máy bay dưới sự hướng dẫn của cô nhân viên soát vé xinh đẹp. Con lừa chọc còn muốn chạy sao? Nói xong, cô cầm lấy gói đồ bên cạnh, liên tiếp đập tới. Kết quả hòa thượng kia không quay đầu lại, lúc này bị túi đồ chuẩn bị ném tới. Hắn nghiêng đầu qua một bên, cổ vịt bay qua đầu, chuẩn bị bay đến người đàn ông trước mắt. Lúc này người đàn ông thân thể cốt cách không bình thường phía trên, không hề quay đầu lại, tay nhanh như chớp hướng về phía sau, tóm lấy túi cổ vịt. Chương hòa thượng ngốc. Sau đó, người đàn ông thu tay về, liếc nhìn cô gái đang chết lặng phía sau. Đó là một khuôn mặt có trâu quai nón, làn da ngầm đen và đôi mắt sắc lạnh như một con sói đói. Hắn nhìn cô gái nhếch miệng cười cười, nhét cổ gà vào miệng, quay người đi tiếp. Ông ơi, đây không phải là anh chàng mặc quân phục lúc nãy sao? Cô gái hỏi, nhưng ông lão không nói. Cô gái quay lại nhìn, thì thấy ông đang đứng đó với vẻ mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, có chút thống khổ vùng vẫy. Ông nội à, kiểm tra vé, ông ơi. Cô gái gọi hai lần, ông lão mới hoàn hồn. Ông lão hít sâu một hơi nói, Huân Nhi à, ông bỗng nhiên quên một thứ, con về nhà lấy cho ông, đổi chuyến bay tiếp theo. Cô gái sững sờ một lúc. Ông nội à, ông bỏ quên đồ vật gì, làm sao có thể? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian, mang thứ đó đến tìm ông. Ông lão thái độ nghiêm khắc nói, sau đó cầm vé bước ra cửa lên máy bay. Ở cửa, hắn liếc nhìn Huân Nhi. Chắc chắn rằng Huân Nhi không đi theo. Lúc này mới yên tâm bước vào. Vừa bước vào khoang, ánh mắt ông lão quét qua máy bay, cuối cùng rơi vào người đàn ông có mái tóc xõa mặc quân phục rằng ri. Người đàn ông hình như có phản ứng, vừa định nhìn sang, ông lão lập tức thu hồi ánh mắt. Trong chốc lát khom người về phía trước, như già đi mấy tuổi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Ông ơi, đi chậm một chút, cháu đỡ ông. Ông lão quay đầu lại, người dìu ông, rõ ràng chính là cháu gái của hắn, Tiểu Huân. Tiểu Huân lè lưỡi tinh nghịch với hắn, không biết sao người đàn ông mặc trần tri nhìn thoáng qua. Ông lão không thể gây khó khăn gì, vì vậy hắn gật đầu và bảo Tiểu Huân giúp họ ngồi xuống. Chỗ ngồi của họ hơi xa so với người đàn ông mặc quân phục, một ở phía trước và một ở giữa. Sau khi hai người đã ngồi vào chỗ, Tiểu Huân thì thầm, ông nội à, ông đừng mơ gạt được cháu. Sau đó cô nhìn ông của mình bằng đôi mắt xuyên thấu. Ông lão cười khổ nói nhỏ, mặc dù ông không rõ lai lịch của đối phương, nhưng xét theo tốc độ phản ứng của đối phương, rất có thể là Bát Tí Thần. Bát Tí Thần không chỉ thông thạo thái quyền, còn thành thạo nhu thuật xương cốt như rắn. Nói chung, một đôi nắm đấm có thể tấn công kẻ thù từ mọi góc độ. Đây là một con quái vật. Nếu là anh ta thì sao? Ông không cần phải bỏ cháu lại đúng không? Tiểu Hưng hỏi. Ông đã nói với cháu, lúc con ở đỉnh cao, đã bị đám quyền đàn phương Nam. Mặc dù đây là tin đồn, nhưng cũng 8-9 phần là sự thật. Cậu ta đi chuyến này, chỉ nhìn vào mắt tôi, ông cũng cảm nhận được sự căm hận vô bờ bến. Cậu ta không phải đi du lịch, mà là để trả thù. Ông lão nói. Tiểu Hưng muốn nói chuyện, nhưng bị ông lão ngăn lại. Cậu ta là một kẻ điên. Ông luôn có linh cảm không tốt khi nhìn thấy cậu ta đi chiếc máy bay này. Linh cảm gì vậy? Tiểu Hưng hỏi. Ông lão nói. Người có võ thuật, tuy chẳng lợi hại, nhưng làm sao có thể đánh bại vũ khí hiện đại? Cậu ta một mình tới đó, một khi bị phát hiện, cũng không thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Nhưng... Nếu ở trên máy bay, rất nguy hiểm. Tiểu Hưng trầm giọng nói. Ông lão gật đầu nói. Đúng vậy, tuy chẳng không chắc cậu ta sẽ làm chuyện này, nhưng phòng bị trước vẫn cho tốt. Bây giờ xem ra, nên đổi chỗ ngồi. Cháu đi xem ai ngồi bên cạnh cậu ta, hỏi xem người đó có thể đổi chỗ ngồi không. Ông ngồi ở bên cạnh còn có thể chặn cậu ta. Vào thời điểm quan trọng, trên máy bay có nhân viên bảo vệ và cung điện. Nếu có chuyện gì xảy ra, cháu lập tức tìm cung điện. Cậu ta có mạnh đến đâu, bị điện giật, cũng sẽ hoảng hốt và giảm sức lực chiến đấu. Khi đó, ông sẽ có cơ hội để chế ngự cậu ta. Bất quá cháu phải cẩn thận và đề phòng đồng bọn của hắn ta. Tiểu Huân nói. Anh ta còn có đồng bọn sao? Ông không biết. Phải phòng trường hợp xấu nhất. Ông lão nói. Ông nội à, hay chúng ta gọi cảnh sát đi, khi cảnh sát nghe tin có người chuẩn bị cướp máy bay, bọn họ chắc chắn sẽ ngừng bay, kiểm tra mọi thứ. Tiểu Huân nói. Ông lão lắc đầu nói. Cậu ta không mang theo hung khí, súng ống, không cướp máy bay, thì ai có thể kết tội cậu ta được? Nếu lúc đó cậu ta không sao, ngược lại chúng ta sẽ đến đụng cảnh sát ăn Tết. Hơn nữa, cảnh sát chỉ có thể ngăn cản cậu ta lần này. Còn lần sau thì sao? Ông nội con thường tập võ, thân thể cường tráng, bảo vệ đất nước. Trên đường gặp bất bình, phải ra tay tương trợ. Võ sĩ chết cũng phải tiến lên, nhìn thấy nguy hiểm đã rút lui trốn tránh. Đó không phải là võ sĩ, là đồ hèn. Trạng thái cao nhất của võ sĩ không phải là võ công cao bao nhiêu, mà là dũng khí nhiều như thế nào. Một võ sĩ dũng cảm, lòng mang chính nghĩa mới là vô địch. Tiểu Huân đã được ông truyền dạy cho những khái niệm này từ khi cô còn nhỏ. Lúc này sau khi nghe xong, cô không khỏi giật mình và khóc sướt mướt như những người phụ nữ khác. Chỉ gật đầu tỏ ý hiểu, đồng thời bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để đảm bảo thực hiện kế hoạch một cách hoàn mỹ nhất. Một khi phạm sai lầm thì tất cả cùng chết. Cô đảo mắt và bắt đầu suy nghĩ về cách hoán đổi chỗ ngồi hợp lý với người bên trên. Đồng thời bước đến, kết quả vừa bước tới nơi, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một cái đầu trọc lóc đột nhiên xuất hiện trước mặt. Là anh! Tiểu Huân theo bản năng kêu lên, đầu trọc ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, đúng thực là một tên khốn ngu ngốc đeo kính râm. Tên trọc đầu ngu ngốc này có biến thành cho cô cũng nhận ra. Phương Chính chắp tay khẽ nói, A-di-đà Phật. Thí chủ, có chuyện gì vậy? Không sao. Tiểu Huân hậm hực, muốn chạy đi, thầm nghĩ nếu như bác thí thần nổi giận lên đánh tên đầu trọc này trước cũng không tệ. Nhưng khi cô vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy ông nội đang nhìn mình bằng ánh mắt rất nghiêm khắc. Tiểu Huân không còn cách nào, hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười. Vị hòa thượng này, tôi có chuyện cần bàn với anh. Phương Chính ngạc nhiên nhìn Tiểu Huân. Ồ? Tiểu Huân trong lòng tự nhủ, có hy vọng. Kết quả là hòa thượng ngốc cười toe toét nói, không cần bàn bạc. Tiểu Huân kiềm chế tức giận. Anh, đi với tôi! Tiểu Huân kéo mạnh Phương Chính, thoáng cái hắn đã bị kéo đứng lên. Thí chủ, có chuyện gì từ từ nói, tại sao phải lùi kéo? Phương Chính vô tội nói. Náo loạn một lúc, bác tí thần cũng nhìn qua, Tiểu Huân trong lòng thắt lại nói. Là ai lùi kéo với anh? Tôi còn chưa tính toán chuyện lúc nãy anh khiến tôi buồn nôn trước. Đừng tưởng vào máy bay thì tôi không có biện pháp. Anh còn không xin lỗi tôi sẽ náo loạn cho máy bay này không thể cất cánh. Còn không đi, có tin hay không? Nghe vậy, bác tí thần nhíu mày, sau đó dường như nghĩ đến cảnh Tiểu Huân dùng cổ vịt đập vào Phương Chính lúc nãy, khẽ lắc đầu không nhìn nữa. Tiểu Huân thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Phương Chính nghe xong, cô gái này định náo loạn cho máy bay không thể cất cánh sao? Chuyện này làm sao có thể? Hắn còn phải tham gia đại hội, vì vậy đành phải ngoan ngoãn đi theo đối phương rời đi. kéo ra một khoảng cách. Tiểu Huấn hung hăng trợn mắt nhìn Phương Chính nói: Hòa thượng ngốc, còn không xin lỗi sao? Sau đó nhanh chóng hạ giọng: Chương không đổi. Tiểu Huấn dùng tiếng bụng nói: Tiểu Hòa thượng nghe cho kỹ, một hồi tôi nói gì anh cũng đừng hoảng sợ. Người bên cạnh anh là một nhân vật nguy hiểm, có thể nửa đường cướp máy bay. Anh đổi chỗ cho ông nội tôi. Ông nội tôi là một cao thủ võ thuật, tôi sẽ phối hợp bên cạnh, có thể trấn áp đối phương vào thời khắc mấu chốt. Chúng ta lại đang cứu người. Sau đó Tiểu Huân nghiêm mặt nhìn Phương Chính hỏi: Hiểu không? Sau đó cao giọng nói: Anh còn chưa xin lỗi. Chỉ thấy Hòa thượng kinh ngạc nhìn cô gái. Tiểu Huân trong lòng nói: Hòa thượng đần độn, biết rõ bà đây lợi hại rồi sao? Sợ rồi sao? Kết quả cũng do bà đây bảo vệ anh. Kết quả Hòa thượng nói một câu: Chuyện viết không tệ, còn có chuyện gì không? Nếu không bận tăng đi đây, một lát nữa máy bay sẽ cất cánh. Nói xong Hòa thượng quay lưng bỏ đi. Tiểu Huân nghe xong khuôn mặt gần như méo đi. Cô kéo hắn trở lại: Anh đừng có chó cắn Lữ Động Tân, không nhìn ra người tốt sao? Tôi làm chuyện này là muốn tốt cho anh. Hòa thượng nghiêng đầu nói: Thí chủ, trước mặt nhiều người đừng lôi kéo như vậy. Tiểu Huân hoàn toàn không nói nên lời, cô thật sự muốn cậy mở cái đầu hòa thượng này xem bên trong có bao nhiêu tấn phận vậy. Thấy Tiểu Huân buông tay, hòa thượng quay lưng bỏ đi. Tiểu Huân tức giận nghiến răng dậm chân, cũng lười nói chuyện với hòa thượng không biết tốt xấu. Đợi đến khi hắn bị đánh thành cái bao cát, lúc đó sẽ biết ai là người tốt. Nhìn cái đầu trọc lóc, cô có cảm giác bất lực. Tên hòa thượng này sao mà phiền phức như vậy? Lúc đi ngang qua hòa thượng có muốn cho hắn một cái nhìn dữ tợn hung ác, kết quả là hắn cúi đầu không cho cô cơ hội hung hăng. Đột nhiên cô vỗ vai hòa thượng, hắn ngẩng đầu, sau đó cô hung hăng trừng mắt nhìn, sau đó ngẩng đầu rời đi, để lại hòa thượng với cái nhìn không thể giải thích được trong sự bàng hoàng. Bạn của cậu ư? Lúc này bác Tí Thần đột nhiên hỏi với giọng điệu kỳ lạ. Phương Chính nhún vai nói: Tôi không đủ khả năng. Ý cậu là gì? Tiếng phổ thông của người bên kia không tốt lắm, hắn không hiểu ý của Phương Chính. Phương Chính phải giải thích. Nói đúng là những người như vậy bận tăng không có đủ khả năng kết bạn. Bác Tí Thần hé miệng cười, nụ cười có chút quỷ dị, nhưng phải nói là rất thu hút. Ngay cả Phương Chính cũng là một người đàn ông theo bản năng liếc nhìn nhiều hơn, nhưng cả hai không nói thêm câu nào. Tiểu Huân quay lại chỗ ngồi của mình ở đằng kia và nói một cách hung dữ: Ông nội à, hòa thượng ngốc kết ngồi ở bên cạnh bác Tí Thần, anh ta không chịu đổi chỗ với chúng ta. Ông lão câu mày nói: Phương Chính này rốt cuộc muốn làm gì? Phương Chính à, chẳng lẽ anh ta chính là Thần Thần Đạo Đạo? Phương Chính sao? Tiểu Huân ngạc nhiên hỏi. Tiểu Huân à, sau này xem tin tức nhiều hơn, Phương Chính hiện tại vẫn rất nổi tiếng. Ông lão nói. Tiểu Huân bị môi. Thực sự là không đoán ra được, làm sao có người tin được hắn. Cùng lắm chỉ là một đầu ngu ngốc. Được rồi, đừng phàn nàn. Bác Tí Thần đang ngồi ở mép lối đi. Phương Chính ngồi ở bên trong. Chúng ta không nhất định phải ngồi vị trí của Phương Chính. Cháu đi hỏi người bên kia lối đi có thể đổi chỗ không? Ông lão nói. Tiểu Huân có chút miễn cưỡng nhưng cũng đi đến, không bao lâu sau mang theo một tên mập mạp trở lại. Ông lão liên tục tỏ vẻ cảm ơn hắn, sau đó ngồi xuống với sự hỗ trợ của Tiểu Huân. Còn Tiểu Huân ngồi ở phía sau bác Tí Thần. Từ đầu đến cuối, bác Tí Thần cũng không thèm nhìn bọn họ, chỉ dựa vào trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Không lâu sau, nữ tiếp viên hàng không bắt đầu trình diễn cách thắt dây an toàn. Đây là lần đầu tiên Phương Chính đi máy bay, trông hắn rất nghiêm túc và có chút khẩn trương. Bác Tí Thần ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Tiểu Hòa Thượng, đây là lần đầu tiên đi máy bay sao? Phương Chính gật đầu. A-di-đà Phật. Đúng vậy, thí chủ không phải lần đầu tiên sao? Bác Tí Thần không có trả lời câu hỏi của Phương Chính mà là nhìn hắn bằng ánh mắt quỷ dị, đồng tình nói. Vậy thì thật đáng tiếc. Phương Chính vẻ mặt khó hiểu, sau đó tiếp tục xem tiếp viên hàng không hướng dẫn. Chỉ có sâu thẳm, đôi mắt của Phương Chính hiện lên một tia cảnh giác. Phương Chính là một kẻ ngốc sao? Dĩ nhiên là không. Tuy không thể khai mở được thiên nhãn, tuệ nhãn cùng pháp nhãn, nhưng Phương Chính vẫn có thể nhận thức được sự dao động trong hơi thở của người bên cạnh. Hắn biết rõ người ngồi bên cạnh mình là một con thỏ hay là một con sói đói. Những lời Tiểu Huân nói hắn tin tám phần, mặc kệ tin hay không, thì thì chỗ ngồi này không thể đổi. Phương Chính tự tin rằng bên cạnh hắn dù là sói đói cũng có thể đánh thành chó bất cứ lúc nào. Dù sao đây không phải lần đầu tiên hắn làm công việc này, dường như vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên, Phương Chính không hề bộc lộ suy nghĩ của mình ngay lập tức, mọi thứ chỉ là suy đoán. Hắn sẽ không đưa ra bất luận cho người khác một cách tùy tiện trước khi chưa xảy ra sự việc. Thế nhưng, hành vi nhẫn tâm của hắn rơi vào trong mắt Tiểu Huân. Hắn như thế liền trở thành một tên hòa thượng ngu ngốc. Ngay cả ông nội của Tiểu Huân cũng khẽ lắc đầu với lòng mình. Quả nhiên, những thứ trên mạng đều là giả. Phương Chính này thì là trụ trì. Từ góc độ tâm tính mà nói, cậu ta chỉ là một đứa nhóc. Tuy nhiên làm thế nào một đứa nhóc như vậy có thể kích động một nhà lãnh đạo Phật giáo? Có vẻ như một chuyên gia đứng sau để giúp cậu ta lăn xê. Ai? Thật đáng tiếc, thanh tịnh như Phật giáo cũng muốn vào hồng trần gây xôn xao. Nghĩ đến điều này, ông của Tiểu Huân không nhìn Phương Chính nữa, dựa vào lưng ghế. Nhắm mắt suy nghĩ, nhưng lại bí mật mở ra một khẽ hở, nhìn chăm chăm từng cử động của bác Tí Thần. Lúc này, các tiếp viên hàng không đã kết thúc phần trình bày của mình và sau đó từng người bắt đầu kiểm tra xem ghế của mọi người đã được điều chỉnh phù hợp chưa. Các bàn nhỏ có được xếp gọn hay không và dây an toàn đã được thắt chặt chưa. Khi đi ngang qua bác Tí Thận, một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đã ân cần yêu cầu hắn thắt dây an toàn. Bác Tí Thận tà mị nở nụ cười sau đó thắt dây an toàn. Mọi thứ dường như rất bình thường, không có bất kỳ sóng gió nào. Máy bay bắt đầu tăng tốc giữa tiếng gầm trú của động cơ và sau đó bay lên trời. Tiểu Huân nghĩ rằng Phương Chính sẽ căng thẳng, kết quả dường như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn có chút kinh hỉ. Đúng vậy, Phương Chính luôn nghe mọi người nói rằng khi cất cánh bằng máy bay rất đáng sợ và phản ứng rất lớn. Kết quả là làm cho hắn chuẩn bị đầy đủ tâm lý, sau khi máy bay cất cánh, hắn đột nhiên cảm thấy chỉ có như vậy. Còn không kích thích bằng Hồng Hà Nhi đưa hắn bay lên trời. Vì thế Phương Chính lười biếng dựa vào lưng ghế, vẻ mặt vô vị. Nhìn thấy hắn chuẩn bị thật tốt, còn nuốt trở vào, Tiểu Huân trong lòng tự nhủ. Còn có thể giả bộ. Bác Tí Thần bên cạnh nghi ngờ liếc nhìn Phương Chính, không nói gì. Nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía Phương Chính rất thận trọng. Lúc này, xung quanh vang lên những tiếng cảm thán. Nhìn ra cửa sổ, Phương Chính theo bản năng nhìn qua thì thấy máy bay đang lao vào đám mây đen. Phương Chính nhướng mày trong lòng tự nhủ, mây đen thì có gì mà đẹp. Nhưng ngay sau đó máy bay lao ra khỏi đám mây đen, từng tia ánh sáng màu vàng nhỏ hẹp, lọt vào cửa sổ. Cả thế giới màu đen ban nãy dường như đồng loạt bước vào thế giới cực lạc khác. Ánh sáng vàng đã nhuộm màu biển, mây trắng, và mặt trời treo cao trên bầu trời vô cùng lộng lẫy. Chương cá mặn tham ăn. Vốn đang buồn bực vì trời đầy mây, mọi người bỗng trở nên vui vẻ, hoan hô. Đương nhiên, những người hoan hô đều là du khách lần đầu tiên nhìn thấy. Còn những ai đã từng xem thì sự ngạc nhiên. Khi một bước lên trời, xuyên qua mây cũng không quá kích động, họ chỉ cảm thấy thoải mái hơn mà thôi. Phương Chính cũng hoan hô giống như một đứa trẻ con. Ánh sáng màu vàng chiếu lên mặt hắn càng trở nên sáng lạng. Bà nội ngồi bên cửa sổ cũng mỉm cười theo. Tiểu Huân đứng góc, có thể nhìn được sương mặt Phương Chính. Nhìn gương mặt vui vẻ như trẻ thơ kia, cô bỗng nhiên cảm thấy hòa thượng này đơn thuần đáng yêu. Thế nhưng cô lại nhớ đến cái mạng chọc tức kia. Cô lại lắc đầu, liếc hắn một cái, lưu ý tìm đồng bọn bác Tí Thần và tiếp viên hàng không. Phi cơ bay lên trời thì cũng êm hơn. Bác Tí Thần cởi bỏ dây an toàn gần như là cùng lúc. Ông của Tiểu Huân cũng tháo ra, rồi thở hổn hển như bị khó thở. Tiểu Huân nhanh chóng vỗ lưng cho ông. Phương Chính thấy vậy khẽ lắc đầu, tâm nói, quả nhiên gừng càng già càng cay, màn diễn y như thật. Phương Chính biết y thuật, ông ấy có bị ốm hay không, làm sao qua mặt được hắn. Hắn biết ông ấy làm gì, tám phần là diễn kịch, diễn cho người đàn ông bên cạnh xem, mục đích khiến đối phương thả lỏng cảnh giác. Quả nhiên bác Tí Thận không chú ý quá nhiều mà chuyển sang Phương Chính, hắn không thể hiểu được, đành phải cười thật tươi rồi buông dưa lê. Không phải thí chủ chú ý bận tăng sao? Chúng ta cùng nhau chơi đi. Cùng lúc đó, nơi chứa hàng. Thứ này bay lên cũng kinh ghê. Ôi, yên lặng quá. Cá mặn nằm trong hộp giấy lẩm bẩm. Có người không? Cá mặn rảnh móc meo, hỏi nhỏ. Bên ngoài im lặng. Cá mặn lại hỏi vài tiếng. Cũng không có ai trả lời, thế là nằm trong hộp, chán đến chết. Chán quá đi. Chán thật ấy. Tí tách, tí tách, tí... Hả? Tí tách? Sao Bình lại nói tí tách? Hử, thứ gì đang kêu? Cá mặn nỗ lực, thò mắt tiến ra chỗ thông khí. Ánh đèn lờ mờ không rõ, nhưng nó quá nhàm chán, nên lại càng tò mò. Vì thế bắt đầu vặn vẹo, càng ngày càng nhỏ, rồi chui ra như một con cá rạch. Sau đó hắn bắt đầu lật đông lật tay, xác định vị trí tí tách. Đó là một cái hộp giấy rất to được đóng gói chặt chẽ, tiếng động cực kỳ nhỏ, cộng thêm tiếng động cơ máy bay sẽ không nghe thấy gì. Nhưng cá mặn không phải người, cảm giác quan của nó cực nhanh, người ta thì không, nhưng nó lại nghe thấy. Cá mặn nhìn thật kỹ, cách buộc hộp để ghi nhớ. Nó bắt đầu cởi dây, xé băng dính, mở nắp hộp. Một mùi thơm lừng đập vào mũi. Trước mắt là một cái bánh kem to. Bánh có ba tầng, một tầng là biển, một tầng là đảo, một tầng là cây xanh. Ở giữa là chú hề. Trên tay chú hề đeo một chiếc đồng hồ. Tiếng tí tách chính là từ đó mà ra. Chân chú hề đặt lên hai thanh trong như pha lê, nhìn tưởng bơ. Nhưng khi máy bay rung lên thì nó lắc lư như chất lỏng. Cá mặn nhìn chăm chăm nửa ngày, phát hiện nó đông đưa, rồi không biết là động hay là tự nó như thế. Là một loại chất đặc thù. Cá mặn hưng phấn, liếm liếm môi nói, bánh kem, đẹp quá. Tên ngốc này không cần quan tâm vấn đề từ thể trắng sang thể lỏng, mà chỉ biết ăn. Sau đó cá mặn bỗng nhiên đầu nói, mình là hộ pháp, sao có thể lấy đồ của người khác tự tiện như thế, không thể. Vì thế cá mặn nhanh chóng đóng hộp lại, nhưng nghĩ, không thể lấy, nhưng không bảo không được ăn. Nếu không ăn một chút thôi, cái bánh to như thế chắc chẳng ai biết đâu nhỉ. Nghĩ đến đây cá mặn lại hóng hớt. Cá mặn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Trên khoang, hết hưng phấn, rồi mọi người lại im lặng. Có người thì thầm với nhau, xem đi chơi gì. Cũng có người ngủ, khoang này càng ngày càng yên tĩnh. Thời gian trôi qua, máy bay, cách đích đến càng ngày càng gần. Trong nháy mắt tới nơi, phía sau bỗng nhiên có người hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Có người kêu, tiếp viên, có người phát bệnh. Bác sĩ, có ai là bác sĩ không? Nghe thế Phương Chính đứng dậy nhìn lại. Một người đàn ông nằm ở lối đi, ôm bụng lăn lộn. Hắn nhăn mày cẩn thận quan sát thầm nghĩ. Lại là một diễn viên nữa. Xem ra trò hay sắp bắt đầu rồi. Và thế là đội ngũ tiếp viên cầm cái hộp cấp cứu ùa qua. Cùng lúc đó bác Tí Thận chậm rãi đứng dậy. Tiểu Huân và ông đội vẫn nhìn chăm chăm gã. Ông cùng đứng lên theo khom lưng muốn đi ra ngoài. Kết quả bác Tí Thận nói. Thông Tí Bạch Viện. Ông không nên luyện võ. Nên đi đóng phim đi. Ông vừa nghe đối phương nhận ra ông, tức khắc căng thẳng. Hơi giật mình, bác Tí Thận vung một cú đấm, nhanh như chớp, góc độ còn vô cùng xảo quyệt, hướng thẳng đến huyệt thái dương. Ông né tránh, không ngờ bác Tí Thận đã sớm nhận ra mình, lại còn gọi ra biệt danh của ông, vừa làm ông giật mình rồi tung một cú khiến ông không kịp trở tay. Bác Tí Thận lại móc một cú ngang, chặn lại cánh tay ông rồi tung cú xuống bụng. Nếu trúng thì dù không chết cũng sẽ ói ra mực. Ông nội! Tiểu Huân thấy ông gặp nguy hiểm, chỉ biết lo lắng xông lên, vung hai tay ra định móc mắt của bác Tí Thận, dùng kế vay quỷ cứu triệu. Chương chữa bệnh. Bác Tí Thận không dừng lại, gã cúi đầu dùng trán đỡ hai tay của Tiểu Huân. Tuy cô ra tay ác độc nhưng đây là hiện thực. Xương ngón tay sao đâm qua xương được. Tiểu Huân không kịp thay đổi thế, cô không ngờ hai ông cháu liên thủ, đối diện một người lại ngã mất một. Nếu ông bị thương, thì sao cô ngăn được gã ta? Thôi xong rồi. Đúng lúc này Tiểu Huân nhìn sau bác Tí Thận có thêm một luồng sáng. Cô lặng người. Chẳng lẽ đây là tam hoa tụ đỉnh trong truyền thuyết? Năm khí triều nguyên, chân khí ngoại phóng, đầu tỏa ánh sáng à? Nhưng nhìn kỹ lại thì đen mặt. Rõ ràng là một cái đầu trọc đang phản quang. Tên này ư, dũng khí đáng khen đấy, đáng tiếc một người bình thường thì có tác dụng gì, chắc một cú còn chẳng được ấy chứ. Tiểu Huân tuyệt vọng. Đúng lúc này một tiếng niệm Phật vang lên. A-di-đà-phật. Thí chủ, tiếp viên đã đi rồi. Thí chủ cũng đừng chạy quanh mà hóng chuyện. Ngồi xuống đi. Hòa thượng duỗi tay chạm vai Bác Tý Thần. Tiểu Huân nói nhanh. Cẩn thận. Lúc này mà chạm vào một tên học võ à? Không cần biết anh có ác ý không? Gã đều đã coi là có. Không đánh chết anh, phải cảm tạ ông trời đi. Quả nhiên, Bác Tý Thần nhướng mày, khuỷu tay trái đâm ngược về sau, vào yết hầu của hòa thượng. Một hòa thượng khỏe đến mức nào? Đập vào yết hầu, như thế ngay cả cao thủ cũng nốc ào. Tiểu Huân như nhìn thấy một hòa thượng đầy máu. Kết quả tay hắn lại đè xuống, chàng khuỷu tay gã rồi thuận thế đẩy lên trước. Cô khiếp sợ, Bác Tý Thần to con, một quyền mấy trăm cân là bị đối phương đẩy khuỷu tay về. Bác Tý Thần cũng hoảng sợ. Gã luyện thái quyền cả đời, không ai có thể nhẹ nhàng bưng quơ phá giải cú đánh toàn lực của gã như thế cả. Huống chi thấy thế nào hòa thượng này cũng không giống như là đang tập võ, mà kể cả thế thì cậu ta mới bao nhiêu tuổi, có tập từ trong bụng mẹ thì cũng được bao lâu. Nhưng sự thật là khuỷu tay gã bị đẩy lại một cách nhẹ nhàng. Bác Tý Thần chỉ cảm thấy xương mình sắp gãy, cánh tay trái vặn vẹo thành bánh quai dẹo. Nếu không phải gã tập nhu thuận thì chắc lần này gãy tay rồi, nước mắt cũng sắp dâng đầy khóe mi. Hòa thượng đè nặng cánh tay đặt trên vai gã, khẽ cười nói, đừng để các tiếp viên thêm phiền, ngồi xuống đi. Bác Tý Thần chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu như có thêm một chiếc xe tải bị ép ngồi xuống. Cạch một tiếng, hòa thượng diệt tịnh giúp hắn thắt dây an toàn, còn mỉm cười nói, vừa nãy tiếp viên thí chủ nói ngồi máy bay phải thắt dây an toàn, bần tăng đã giúp thí chủ thắt rồi. Thí chủ cứ ngồi đó, đừng lộn xộn. Sau đó hòa thượng sờ sờ đầu gã nói, ngoan. Bác Tý Thần muốn khóc, gã là ai, vua võ thuật, bị một hòa thượng chế phục, sờ đầu nói, ngoan à, ngoan cái đầu á. Bác Tý Thần rất muốn phản kháng, nhưng tưởng tượng đến sức mạnh gần như không thể kháng cự ấy thì lại héo. Bên cạnh đánh nhau chớp nhoáng, mọi người đều chú ý đến người bệnh phía sau. Đến khi phát hiện ra thì đã thấy Bác Tý Thần bị Phương Chính đè ngồi xuống rồi. Ông Tiểu Huân đứng thẳng, không tin Phương Chính. Tiểu Huân trợn tròn mắt, không ngừng xoa mặt. Sau đó còn véo má, đầu nhe răng trợn mắt, mới quái dị nhìn hắn. Thí chủ cũng dẻo dài, nhưng đi máy bay không nên, làm những động tác quá khó. Hãy ngồi xuống, thắt đai an toàn đi. Hòa thượng nhếch miệng cười. Ông gật gật đầu theo bản năng, ngồi trở về thắt dây an toàn. Tôi thì sao? Tiểu Huân thấy Phương Chính không nói gì mình, thì thấy hơi ảo não. Cô không có tí xíu cảm giác tồn tại nào hay sao? Vì thế không cam lòng hỏi. Phương Chính nhìn nhìn người phía sau vẫn nằm lăn lộn nói. Thí chủ đi cứu người đi. Cứu người? Thầy không làm chứ? Đánh người còn được, bị thương ngoài da tôi cũng có thể hỗ trợ, nhưng kiểu kia tôi có biết đâu. Tiểu Huân đau khổ nhìn Phương Chính. Võ đạo, đạt giả vi sư, thực lực mạnh mẽ được tôn trọng. Từ nhỏ đã được hung đúc nên cô luôn tuân thủ. Thực lực của Phương Chính đã khiến cô phục, sẽ không gây khó dễ gì. Phương Chính nghiêm túc gật đầu nói. Đúng vậy, thi chủ đi cứu. Cứu thế nào? Tiểu Huân hỏi. Phương Chính nói. Đá mạnh một cái là được rồi. Hả? Tiểu Huân trợn tròn mắt. Ông cô mắt sáng lên nói. Tiểu Huân, nghe đại sư, cháu đi đá đi. Tiểu Huân cũng sực tỉnh, nhìn Bác Tý Thần phẫn nộ rồi quay sang Phương Chính và ông mình. Duỗi duỗi chân, hừ hừ đói. Đánh không được lớn thì tôi đi đánh bé vậy. Nói xong Tiểu Huân đi ngay. Bên kia, các tiếp viên đang vội vàng kiểm tra. Cô chen vào hét để tôi chữa cho. Phương Chính chắp tay trước ngực, cúi đầu mặc niệm. A-di-đà-phật. Á một tiếng, tiếng hét thảm thiết vang lên, rồi tiếng cãi nhau và giọng của tiếp viên nghi ngờ. Không phải anh bị đau bụng sao? Tiếp viên hỏi. Ờ, tôi đột nhiên khỏi rồi. Anh ta ngơ ngác, giờ mới tỉnh táo. Mình đang giả vờ mà. Đấy, tôi bảo là tôi đến chữa bệnh mà. Mọi người còn không tin. Thế nào, chị hết chưa? Được rồi, anh cũng đừng có nhịn tôi. Cũng đừng quỳ xuống. Tôi làm chuyện tốt chưa bao giờ thích được người khác cảm ơn đâu. Nói xong, Tiểu Huân hất đuôi tóc nghênh ngang đi. Đối phương đen mặt nhìn. Quay sang Bác Tý Thần bị Phương Chính đè lại. Không được chỉ huy, nên gã cũng không biết nên làm gì, đành phải về chỗ, giả vờ không biết gì cả. Tiểu Huân đi đến chỗ Phương Chính, giơ ngón tay cái nói, trâu bò. Phương Chính hơi hơi mỉm cười không nói. Tiếp viên thấy không có việc gì, sợ bóng sợ gió một hồi cũng giải tán. Hòa thượng, mày dám phá tàu, ta sẽ không để cho mày yên. Bác Tý Thần phẫn nộ chằm chằm nhìn Phương Chính. Hắn nhún vai nói. Được thôi. Mày có biết tao là ai không? Bác Tý Thần thò mặt hung hăng nói. Phương Chính nhìn thoáng qua Bác Tý Thần. Một con hưu lạc, giả vờ là sói đói. Chương hỗn loạn. Hòa thượng, mày nghĩ mày thắng rồi ư? Bác Tý Thần cười lạnh, dựa vào lưng ghế, nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nói. Mày có thể ngăn tao một lần, còn có vô số lần sau. Hòa thượng à, giá đo cầu nửa ngày, Tý Thần mở mắt nhìn sang, lại thấy hắn đã dựa ghế nhắm mắt dưỡng thần, không biết có nghe hay không, gã bất lực. Bác Tý Thần, tôi cũng nghe về chuyện năm đó, tôi rất cảm thông với anh. Lúc này, ông Tiểu Huân lên tiếng, bác Tý Thần lạnh lùng nhìn ông nói. Ông thì biết cái gì? Điều ông biết chỉ do chúng muốn cho ông biết mà thôi. Năm đó tôi gặp chuyện gì? Các ông không thể nào biết được. Họ nói anh phát điện trên sân thi đấu, giết rất nhiều người, cuối cùng bị người của quyền đàn nổ súng rồi nhảy xuống biển chạy. Ha ha, ông tin sao? Ông lắc đầu nói, không tin, nên tôi muốn hỏi anh, rốt cuộc hôm đó xảy ra chuyện gì? Bác Tý Thần dựa lưng vào ghế, hít sâu một hơi nói. Thôi, dù sao mọi thứ đều phải kết thúc. Vậy nói cho ông cũng được, hôm đó tôi không hề bị điên, mà do đối thủ ngầm mua trọng tài. Dù cho tôi đánh ngã như chó chết, vẫn được tính thắng. Lúc thi đấu, tôi đã nghe huấn luyện viên nói, ông ấy nghe lén được. Sau đó thì sao? Sau đó ừ. Không cho chúng tôi cơ hội. Tôi định cho nó ít thể diện, để gã có bậc thang mà đi xuống. Nhưng nếu âm hiểm thế, thì cần gì phải cách sáo? Hà trong vòng một giây, tôi đánh nó ba cú. Cầm gãy, nằm năng lộn dưới đất. Một cú khai ô hoàn hảo. Bác Tý Thần mê ly. Như trở về, cái sân thi đấu đã thay đổi cả cuộc đời gã. Anh thắng à? Thắng, nhưng có ích lợi gì đâu. Đối thủ bảo tôi giết người. Đánh chết một đối thủ khác ở trên sân. Cái thằng phế vật được xưng là lão hổ ấy. Sau đó, chúng gọi tới một đám bảo vệ tới. Tôi biết không ổn rồi. Để bảo vệ tôi, các huấn luyện viên đều liều chết xông lên ngăn lại cho tôi chạy. Sau rồi, tôi nghe nói, bọn họ đều đã chết. Nói đến đây, bác Tý Thần chơi nước mắt. Tôi cũng nghe kể, nhưng họ nói, anh phát điên, giết chết trọng tài và đối thủ, huấn luyện viên đi lên ngăn cản nhưng cũng bị anh giết. Ha, thật là vớ vẩn. Huấn luyện viên là cha tôi, cả nhóm huấn luyện viên đều là em trai tôi. Tôi lại đi giết cha và em của mình sao? Mắt gã đỏ rực, như sung huyết. Gã không nói, tựa lưng vào ghế ngồi, nước mắt chảy xuống, ánh mắt mê man như trở về giây phút tối tăm đầy máu me ấy. Ai cũng không thấy hòa thượng bên cạnh, mắt lóe lên rồi nhắm mắt. Âm một tiếng, Phương Chính chỉ cảm thấy bầu không khí yên lặng xung quanh trở nên náo động, hò hét ầm ĩ, rồi thay thế chính là một không khí nhiệt huyết, điên cuồng táo bạo, như mang theo mùi thuốc súng. Hắn nhìn thấy mình xuất hiện trên một sân thi đấu. Ở giữa là sân boxing, xung quanh là ghế ngồi, nhưng không có ai ngồi mà là đứng hết lên gào thét. Đến nỗi gào thét cái gì, chắc cũng chỉ có họ mới biết được. Hiện trường quá mức rối loạn, tiếng gầm gào từng cơn, ồn ào vô cùng. Phương Chính không quen lắm, lắc đầu, đem ánh mắt đầu hướng về phía sân. Vừa vặn thấy trọng tài nói bắt đầu, bên này bác Tý Thận trẻ tuổi đẹp trai, ánh mắt như sói đói vọt lên, tung một quyền oanh như đại bác. Đối thủ có vẻ không tốt lắm, mặt mũi bầm dập, đôi mắt sưng tím, cánh tay cũng mất sức, bị một quyền đập tan phòng ngự. Quyền thứ hai đập lên mặt, đối thủ ngẩng đầu. Bác Tý Thần một kết theo đập mạnh lên cằm, đối thủ ngã xuống trung chảy. Trọng tài giữ chặt bác Tý Thần, đồng thời huấn luyện viên, đối thủ thì gào lên, vây tới. Phương Chính đi qua, mơ hồ nghe có người nói. Tỉnh nào? Thiếu gia, tỉnh đi. Tiếp theo, một người rít gào nói. Tìm bác sĩ giỏi nhất, phải cứu thiếu gia bằng được, bắt lấy bác thần. Trận thi đấu này, mà dám thắng, nó muốn chết sao? Một đám nhằm phía bác Tý Thần. Đoàn huấn luyện bên này cũng chạy đi lên giằng co. Hai bên không ngừng tranh luận, một bên không cho bác Tý Thần đi, một bên kêu đây là thi đấu. Thi đấu à? Chúng mày cho rằng đây là thi đấu công bằng sao? Đây là một cuộc thi tư nhân cho công ty bọn tao tài trợ. Đây là cuộc thi ngầm. Chúng mày không tuân thủ quy củ, chính là phạm quy. Thắng lợi, tiền thưởng chó má gì. chúng mày đừng hòng đi. Người đàn ông mặc vest tra lệnh bắt người bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Bác Tý Thận hung ác nói: anh hả, chúng tôi nhận lời mời tới tham gia thi đấu, tay chân không có mắt, sinh tử là ý trời, sao lại vì người bên anh chết mà chơi xấu? Cha Bác Tý Thận nói: sinh tử ý trời cái gì, bảo chúng mày tới là bảo thua chứ không phải thắng, cứ êm đẹp thi xong rồi cút về là được rồi. Thế mà chúng mày dám thắng, chúng mày biết đối thủ là ai không? Lão hổ, cháu trai của sếp bọn tao, chúng mày toan rồi, đừng có mà mơ đi. Đây là xã hội pháp trị, nhiều người xem như vậy, anh có thể một tay che trời sao? Bác Tý Thận cả giận nói: người xem à, người xem chỉ là kẻ ngốc, tao không chạm vào mày mà để cho cảnh sát xử lý. Nói xong, gã ta vung tay lên, một đám người mặc cảnh phục vọt lại. Bác Tý Thận thấy họ chỉ mặc đồ giả thôi, nhưng người xem không phân biệt được, bởi vì hiện trường quá rối loạn, mặc có người chết cảnh sát tới cũng không có gì lạ. Chạy! Lúc này cha của Bác Tý Thận kêu lên, ông hiểu đây là một cuộc thi ngầm, nếu không ai chạy ra được mà bị bắt sẽ bị chà đạp, mà công bố ra sao còn không phải do đối phương tùy tiện nói ư? Chương một sống ba chết. Bác Tý Thận không phải là một thần chấp một vạn, gã chỉ là cao thủ boxing, một đánh 20 còn được, nhưng người ta mang theo vũ khí, một đám người ùa lên đánh kiểu gì chỉ có thể chạy, chạy mau, chỉ cần ra ngoài kể lại mọi chuyện, chúng ta mới có hy vọng. Cha gã kêu lên hét lớn một tiếng: bảo vệ Bác Thần! Ông dẫn đoàn người nhào về phía cảnh sát giả, hiện trường hỗn loạn. Bác Tý Thận không đi mà muốn lên theo, nhưng bị anh họ giữ chặt lại kêu lên: em chạy mau, mục tiêu của chúng là em đi rồi chúng sẽ không làm gì tụi này đâu. Bác Thận ngây thơ tin tưởng, gã chạy, hình ảnh tối lại rồi tiếp tục chạy trốn không ngừng. Gã không dám lên đường, chỉ ở được trên núi nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể. Mà đối phương không biết phát động mạng lưới gì, mà sử dụng rất nhiều đường truy sát. Cuối cùng, hắn trúng đạn. Sau khi tuyệt vọng cho rằng mình sẽ chết, thì một đồng chí tốt bụng đã đào hắn lên, trắc thuốc trộn mùi lên trên người gã. Đến khi bò ra, điều tra đã kết thúc. Không bao lâu, hắn nghe tin mình sợ tội nhảy xuống biển, sinh tử chưa biết. Về sau, được người kia giúp đỡ, gã trốn về được. Nhưng về thì cũng bị đuổi bắt. Từ chỗ bản thân, hắn mới nhìn thấy hình ảnh mình phát điên giết người. Hắn biết, hắn xong rồi, hắn không còn nơi nào để đi. Bạn hắn giúp hắn chạy về, bên này có người giúp hắn dàn xếp ở một nhà võ quán dạy thái quyền, đồng thời quen một ông cụ luyện xà quyền. Ông ấy không chịu dạy gã xà quyền mà chỉ dạy gã nhu thuật, giúp hắn hóa giải cơ bắp do luyện tập thái quyền. Tuy rằng hắn đã yên ổn, nhưng lửa giận trong lòng thì chưa bao giờ tắt. Mỗi đêm hắn đều mơ thấy ác mộng, người thân anh em, cha của hắn đầy máu nói với hắn: sao con còn chưa công bố chân tướng? Phẫn nộ, sợ hãi tra tấn gã. Đồng thời, hắn cũng đang đợi một cơ hội trở lại trả thù. Có một ngày, hắn nhìn vụ nổ thế kỷ kia, mới nảy sinh ra một kế hoạch điên cuồng. Sau đó không thể cứu vãn được. Cho đến khi có tin tức chính xác rằng tập đoàn Hà Gia tham gia một bữa tiệc mới hoàn toàn điên cuồng. Phương Chính chậm rãi mở mắt, nhìn Bác Thần phẫn nộ và tuyệt vọng, chắp tay trước ngực nói: A-di-đà-phật. A-di-đà-phật à, nếu Phật Tổ thực sự có linh, sẽ không để tao gặp phải mày. Bác Thần ai oán nói: kế hoạch của anh đã vỡ, anh còn muốn báo thù à? Tôi nghĩ anh nên từ bỏ đi, đến nơi thì về nhà, ngủ một giấc thật ngon, tỉnh rồi không chừng sẽ không nghĩ chuyện này nữa. Tiểu Hương ngồi ghế sau, ló đầu ra nói. Đúng lúc này, tiếp viên thông báo để khách hàng ngồi vững, máy bay sắp chạm đất. Bác Thần nhếch miệng: muộn rồi. Muộn cái gì, anh còn kế hoạch khác sao? Ông Tiểu Huân khẩn trương hỏi. Phương Chính cũng căng thẳng. Tuy trời sập đất đúng hắn không chết được, nhưng cả máy bay thì hắn không thể để mặc được. Chắp tay trước ngực nói: thí chủ, oan có đầu, nợ có chủ. Thí chủ định kéo cả chuyến bay đi vào ngõ cụt. Cha mẹ, anh em thí chủ thực sự hy vọng thí chủ lựa chọn con đường này sao? Thí chủ đã trải qua nỗi đau mất đi người thân rồi. Thì trên chuyến bay này, nếu người chết hết, thì cha mẹ vợ chồng anh em họ sẽ thế nào? Đã không muốn thì đừng đẩy cho người. Hòa thượng, mày nói dễ nghe vậy. Không thì làm thế nào? Vua bốc xin chó má. Một người có thể đánh lại ư? Tao cũng thắng súng được, không chấp cả bọn được. Bác thần kích động phẫn nộ nói. Phương Chính nói. Nói thì dễ, nhưng làm cũng chưa chắc khó. Ha ha, hòa thượng cũng mạnh miệng. Mày có biết địa vị của chúng như thế nào không? Tài phiệt đứng thứ ba, khống chế mậu dịch quốc tế, có mạng lưới sau lưng sâu rộng, thậm chí có liên quan đến cả chính phủ. Mỗi người đều có ít nhất 3 bảo tiêu, đều mang súng. Thậm chí một khi ta bước vào nơi đó, không bao lâu chúng sẽ có tên tao trở về ấy chứ. Tao không còn đường nào khác, tao đến đường cùng rồi. Bác thần nghiến răng nghiến lợi, rồi lại vô cùng bi phận nói. Vậy anh cũng không thể ích kỷ, bắt tất cả đi cùng chứ. Anh làm như vậy, thì khác gì những kẻ mà anh căm hận đâu. Ông của Tiểu Huân nói. Có lẽ là cảm giác được sắp tử vong tới, hoặc phát hiện chính mình đã bất lực. Bác thần tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi thả lỏng. Cố chấp cũng ít đi rất nhiều, vô lực nói. Ông nói đúng. Tôi làm như vậy, chẳng khác gì đám súc sinh đó cả. Nhưng vợ tôi bị tóm rồi. Tôi còn có thể làm gì? Anh không chuẩn bị gì khác ư? Hai ông cháu và Phương Chính đều ngây ngẩn, bọn họ suy nghĩ nhiều à? Bác thần liếc mắt một cái nói. Các ông nghĩ tôi còn có thể chuẩn bị gì nữa? An ninh hằng không nghiêm ngặt, lông cũng không mang lên được. Ba người hết chỗ nói. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có người nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng. Không được hạ cánh, mau bay lên. Phương Chính ngẩng đầu, thấy một người đàn ông giơ tay lên, tay cầm thứ gì đó hô to. Mọi người nhìn qua. Gã nói, nhìn thấy không? Tao đang cầm kiếp nổ bom. Tao đã gửi một quả bom lỏng. Chỉ cần tao thả nó ra, chúng mày đều đi gặp Thượng Đế. Mọi người sợ đến mức mặt không còn chút máu. Tất cả mọi người khẩn trương, có người nhát gan bật khóc. Một tiếp viên còn bình tĩnh nói nhanh. Không thể nào, hệ thống an ninh sẽ không cho mang bom lên máy bay. Gã cười lạnh nói. Đồ ngu, tao đã dám làm, đương nhiên, biết tránh ra sao. Tao gửi một chiếc bánh kem có chú hề. Trên đó có gắn hai cái ống, được làm bằng nguyên liệu đặc thù. Nhìn thì giống là bơ thôi, là thứ tao đặc chế. Bình thường nó sẽ là thể trắng, nhưng cứ lung lay sẽ dần biến thành chất lỏng. Chương cá mặn chột dạ. Chất lỏng này vô sắc vô vị, máy không đo được. Đến một thời điểm mà hai loại chất lỏng va chạm vào nhau thì bùm, hết thảy kết thúc. Đương nhiên, kiếp nổ ta đang cầm, nó có thể đốt cháy giai đoạn. Tao mà buông thì tao cũng có thể kết thúc được. Chúng mày có thể không tin, tao cũng có thể buông ra, thử xem là thật hay giả. Gã nói xong, định thả kiếp nổ. Tiếp viên bị dọa xanh mặt, cơ trưởng nói gấp. Đừng, anh bình tĩnh lại, tôi nghĩ chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Nói cây chấm, mau bay lên. Tao sẽ nói địa điểm hạ cánh ở đâu, đừng có mà bày trò, nếu không, tao sẽ đưa chúng mày đi gặp Thượng Đế. Gã dữ tợn hô, bầu không khí áp lực đến cực điểm. Ngay cả hai ông cháu Tiểu Huân hay là Bác Tí Thần sẵn sàng chết cũng đều khẩn trương, ai mà chẳng sợ chết. Đặc biệt là vào lúc tử vong không có ý nghĩa. Bơm lỏng à? Ông cháu Tiểu Huân Phương Chính xuất bọc thốt lên, nhưng ba người vẫn nhìn xuống, sợ kích thích đối phương. Chắc gã ta có bản lĩnh mà lấy được nó thật. Thế mà, cái đĩa bé con mẹ nó xíu của tôi cũng bị tịch thu. Bác Thần nói thầm. Ông ơi, làm thế nào bây giờ? Tiểu Huân hỏi. Ông nhìn về phía Phương Chính, hắn vô tội hỏi. Hai vị thí chủ nhìn bần tăng làm gì? Phương Chính trụ trì không phải thầy là Lạt Ma sao? Thầy có thần thông mà, mau tra tay đi, tính mạng cả chuyến bay đó. Ông Tiểu Huân nói. Tiểu Huân cũng hiểu ý ông mình, đây là ngựa chết coi như ngựa sống, vì thế nói. Tuy tôi không tin, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể cược vào thầy thôi, đại sư nhờ thầy. Phương Chính nhướng mày nói. Không phải thí chủ nói bận tăng là tặc trọc sao? Đại sư, lúc này rồi, thầy chấp tôi làm gì? Chỉ cần thầy có thể cứu được tất cả mọi người, thầy bảo tôi là tặc trọc cũng được. Tiểu Huân đau khổ nói. Bận tăng chưa bao giờ nói dối. Vậy thí chủ phải cắt tóc mới được. Phương Chính nghiêm trang nói. Không thành vấn đề, chỉ cần thầy cứu được mọi người, đầu trọc thôi, hạ cánh cạo luôn. Tiểu Huân nói, Phương Chính lúc này mới mỉm cười nói. Được, để Bần Tăng thử xem. Nghe Phương Chính sẽ ra tay, hai ông cháu bùng lên hy vọng. Bác thần có chút tò mò, tâm nói, hòa thượng này thân thủ lợi hại, nhưng xử lý bơm chắc là cũng vô dụng thôi. Có phải phim đâu, giỏi võ cũng chẳng độn thổ được. Dù có thể phi lên, thì ai có thể đảm bảo lúc đánh nhau, phải vừa giết vừa không cho đối thủ buông tay. Vì thế bác thần nhắc nhở nói, đó là kiếp nổ ngược, một khi đối phương mất tri giác, ngón tay không có sức ấn kiếp nổ, thì bơm sẽ nổ, không làm được thì mày đừng có liều. Phương Chính gật đầu nói, yên tâm, không đâu. Cùng lúc đó, Phương Chính lặng yên cởi bỏ phong ấn cho cá mặn. Bác thần còn định nói gì, đã thấy Phương Chính giơ tay lên, bình tĩnh hỏi một câu. Xin lỗi thí chủ, lời thí chủ vừa nói có vấn đề. Con lừa chọc, mày có vấn đề gì? Gã kia bị cắt ngang cũng ngây người, theo bản năng hỏi. Phương Chính đứng dậy, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật, thí chủ xem Bần Tăng là hòa thượng, tin vào Phật. Thí chủ nói, thí chủ buông tay, tất cả mọi người sẽ đi gặp Thượng Đế. Tuy nhiên, chắc gì Thượng Đế muốn gặp Bần Tăng chứ? Nếu Bần Tăng chết, phải gặp Phật Tổ mới đúng. Nếu không gặp Phật Tổ, mà đi gặp Thượng Đế, có khi Phật Tổ sẽ tức giận. Mày bị điên à? Gã kia nhìn Phương Chính như kẻ ngốc. Không chỉ gã, tất cả hành khách tiếp viên cơ trưởng, thậm chí bác thần, ông cháu Tiểu Huân cũng thế. Tiểu Huân quay đầu đi, tôi không quen thầy đâu, phủi sạch quan hệ. Tuy rằng bọn họ vốn dĩ chẳng có quan hệ gì cả. Thí chủ có thuốc ư? Phương Chính ngây thơ hỏi, mày muốn chết à? Thí chủ đi cùng Bần Tăng sao? Lăng! Gã mắng to. Phương Chính nhìn xung quanh vô tội nói, hơi chật, không lăng được. Gã tức đến đỏ mặt, bơ luôn Phương Chính mà quát với cơ trưởng. Mau bay lên, nếu không, tao cho nổ đấy. Được, được, được, bay lên ngay đây. Cơ trưởng chỉ có thể trấn an thử. Bị Phương Chính gây sự, những người khác đã tỉnh táo lại, thần kinh căng chặt cũng thả lỏng hơn nhiều. Cùng lúc đó, hắn đã chờ được tin tức mình cần. Đó chính là, đại sư, đột nhiên thầy khôi phục thần thông cho tôi định làm gì? Tôi nói rồi nha, tôi không làm gì hết, thật 100%. Khá mặn rõ ràng chục dạ, dùng thần thức nói chuyện với Phương Chính. Phương Chính vừa nghe đã biết cá mặn hàng này, quả nhiên không đáng tin cậy, ở khoang chứa hàng làm chuyện xấu. Nhưng giờ không phải lúc làm khó nó, hắn hỏi. Bỏ qua đã. Sau rồi nói, thầy hỏi con, có phải con đang ở khoang chứa hàng máy bay không? Ờ hay, vậy sao? Đúng rồi, tôi đang ở khoang chứa hàng. Đúng không? Trừ khi máy bay còn chỗ khác để nhét đám hợp nhiếc này. Cá mặn oán giận nói. Phương Chính nói, con đi tìm ngay một cái hộp giấy to đựng một chiếc bánh kem lớn, bánh kem có chú hề. Cá mặn vừa nghe ta đâm trung trậy nói, đại sư, thầy tìm làm gì, thầy đặt hả? Đừng nói nhảm, bảo con tìm thì tìm đi. Phương Chính cũng sốt ruột, từ cửa sổ nhìn xuống đã có thể nhìn thấy tòa nhà cao tầng. Hiển nhiên cơ trưởng cố ý loanh quanh muốn tìm cơ hội hạ cánh. Gã kia cũng phát hiện ra tình huống không ổn, hét lớn, đếm từ 1 tới 3, không lên thì cùng đi gặp Thượng Đế. Chờ một chút, Phương Chính kêu lên, mày câm miệng. Gã kia thấy hòa thượng, lập tức quát. Phương Chính lập tức che miệng. Gã bị mất tập trung, quên cả đếm ngược, thần kinh căng chặt cũng thoải mái hơn. Tay nắm chặt kiếp nổ, Phương Chính thấy vậy nhẹ nhàng thở ra. Mà bên cạnh bác thần, ông cháu Tiểu Huân thấy Phương Chính đáp ứng rồi, nhưng không ra tay mà đứng đó nói nhảm thì cảm thấy không đáng tin cậy. Tiểu Huân nói, ông ơi, chúng ta xông lên không? Tìm một cơ hội. Ông lắc đầu nói, chế phục thì dễ, nhưng bơm mới khó, sai là mất hết. Vậy phải làm sao? Tiểu Huân lo lắng xuông. Bác thần nói nhỏ, tôi có thể giúp, nhưng không dám đảm bảo 100%. Có anh thì phần thắng tăng lên nhiều, vạn bất đắc dĩ thì nói. Trương, mẹ mày chứ, ngồi xuống. Bác thần gật gật đầu, sau đó hai người đều không nói, hiển nhiên là đang chuẩn bị. Tiểu Huân liếc Phương Chính cũng không biết đang nói gì. Đành tập trung chuẩn bị, cùng lúc đó cá mặn nói với Phương Chính. Đại sư, tôi tìm được rồi. Nhanh như vậy à, mở ra, nhìn xem, bên trong có bánh kem hay không? Phương Chính nói, không cần nhìn, bên trong không có bánh kem. Cá mặn nhìn cái bệ, bị liếm sạch sẽ đau khổ nói, Phương Chính không biết thấu thị. Sao nó làm gì hắn đều biết cả. còn dùng cách này thử nó nữa chứ, thật là quá đáng. Bánh kèm đầu. Phương Chính ngu người, chẳng lẽ bác thần nói dối à? Hay là chỗ đặt đồ và chỗ cá mặn ở không phải một? Cá mặn ngượng ngùng nói, đại sư, đây là điều tôi muốn sám hối, cái bánh kèm đó bị tôi ăn rồi. Phương Chính vội vàng, may là không có tóc, nếu không chắc tóc dựng hết cả lên rồi. Hắn hỏi nhanh, ăn rồi à? Đúng vậy. Cũng được, nhưng hai cái món chất lỏng thì chán ra sao, như nước ấy. Trên lại có cái đồ gì khác thì phải, không dễ tiêu hóa. Cá mặn oán giận nói. Phương Chính vẻ mặt kỳ dị, nghe gã kia nói thì quả bơm chất lỏng kia sẽ nổ khi hai loại chất lỏng chạm nhau, mà xem ra cá mặn uống hết sạch, hình như ở trong bụng nó không có bị nổ. Chẳng lẽ cách cá mặn uống không giống, hay là lúc ăn thì hai loại chất lỏng còn chưa hóa lỏng hoàn toàn à, trong bụng nhiều bên nó tách ra. Phương Chính xoa mày, phức tạp thật, không giải phẫu cá mặn thì không biết trong bụng nó thế nào, nhưng phức tạp hơn ăn cả bơm. Hắn không biết nếu bơm nổ trong bụng nó sẽ như thế nào nữa. Vì thế Phương Chính hỏi cá mặn. Cá mặn, nếu trong bụng con có bơm thì sẽ thế nào? Cá mặn ngạc nhiên. Bơm hả? Bơm hạt nhân à? Không khủng như vậy. Phương Chính nói. Cá mặn không cho là đúng nói. Kể cả có là nó thì cũng không sao. Năng lượng cấp thấp như thế không ảnh hưởng đến tôi. Mà, đại sư à, thầy hỏi cái này làm gì? Phương Chính yên tâm nói. Vậy là tốt rồi, nếu lát nữa bụng con không thoải mái thì đánh chấm là được. Cá mặn thấy kỳ lạ thế nào ấy, nó liên tục đặt câu hỏi, đáng tiếc Phương Chính không trả lời. Bên kia cơ trưởng hỏi bọn cướp. Bay lên rồi, được chưa? Cao hơn nữa. Bọn cướp kêu lên, mọi người khẩn trương nhìn. Có khi lần này đi sẽ là lần cuối cùng đi máy bay trong đời, hy vọng duy nhất chính là xuất hiện kỳ tích. Đúng lúc này một tiếng hét lớn vang lên. Bay gì nữa, hạ cánh đi. Mọi người run chảy, không cần nhìn đã biết là hòa thượng ngốc nghếch kia rồi. Mọi người âm thầm mắng to, đệt mỡ. Thầy con mẹ nó có thể câm miệng không? Dê chúng ta chết chậm mà, có hy vọng cũng bị dập tắt mất. Quả nhiên bọn cướp cũng phát điện. Mày còn nói nữa ta nổ chết mày. Phương Chính vừa muốn mở miệng, đã nghe cả đám người đồng thời hô. Thầy ngồi xuống mau. Phương Chính bị chặn miệng. Nhìn quanh lúc này hắn mới phát hiện hai ông cháu Tiểu Huân Bác Thận vừa mới nói chuyện giờ đã cách ra. Chỉ có một bà lão dựa vào bên cửa sổ mỉm cười nói. Phương Chính đại sư, tôi tin thầy A-di-đà Phật. Phương Chính cảm thấy ấm áp đáp lễ. A-di-đà Phật. Phương Chính ưỡn ngực, mặc kệ mọi người khó hiểu phẫn nộ sợ hãi. Trực tiếp đi lên đối mặt với bọn cướp. Trong nháy mắt ấy, hắn như trở về thời thơ ấu, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, một đoạn ký ức chợt lóe. Sư phụ, thầy nhìn con cá kia kìa, nó khờ quá, lại bơi ngược dòng. Phương Chính nhỏ tuổi, chỉ vào một con cá trong nước cười nói. Đứng ở bờ suối, Nhất Chỉ Thiền Sư mặc một bộ tăng y cũ kỹ xoa đầu Phương Chính nói. Con nghĩ nó ngốc ư? Phương Chính gật đầu nói. Vâng ạ, ngốc thật ý. Ha ha, vậy chúng ta nhìn xem, nó ngốc như thế nào nhé. Nhất Chỉ Thiền Sư cũng cười. Phương Chính nghe thầy dẫn đi xem cá nên rất vui, liên tục vỗ tay. Đây là một dòng suối rất nhỏ, con cá không to lắm, Phương Chính không biết tên. Chỉ biết loại cá này to nhất, chỉ vậy thôi. Người xuất gia không sát sinh, cho nên hắn không đi bắt cá, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn. Dòng suối nhỏ và dốc, ngay cả cá cũng rất khó ngược dòng bơi lên, cũng rất khó khăn, nhưng con cá vẫn luôn kiên trì, không ngừng nỗ lực. Phương Chính và Nhất Chỉ Thiện Sư kiên nhẫn đi theo nó. Nửa ngày sau nó bơi đến một chỗ thoải mái, tìm kiếm một bụi cỏ rồi chui vào. Phương Chính buồn bực nói. Nó bơi xa thế, đi tìm một đống cỏ thôi ạ, ngốc thế không biết. Nhất Chỉ Thiện Sư lắc đầu, chưa nói. Không bao lâu, con cá kia chui ra, hình như bơi chậm hơn. Sư phụ à, nó bị sao á? Phương Chính phát hiện ra điều gì đó. Cuộc đời nó sắp chấm dứt rồi. Nhất Chỉ Thiện Sư chắp tay trước ngực, niệm kinh. Phương Chính không hiểu ý thầy, nhưng cũng niệm theo. Hắn thấy tim mình như bị bóp lại, rất khó chịu. Lâu mũi sụp sịch nói với thầy. Sư phụ à, vì sao à? Cực khổ bơi lên rồi chết, ngốc thật. Nhất Chỉ Thiền Sư chưa nói mà dẫn Phương Chính đi đến cạnh đống cỏ dài, nhẹ nhàng đẩy ra cho hắn xem. Hắn cúi đầu xuống, thấy có rất nhiều trứng cá trong suốt, mới bừng tỉnh kêu lên. Nó đẻ trứng. Nhất Chỉ Thiền Sư gật đầu nói. dòng suối phía dưới chảy xiết. Nó có thiên địch, nó sẽ không đẻ được, nên nó phải bơi ngược dòng. Dù tất cả mọi người mắng nó ngốc, nó vẫn kiên trì dũng cảm tiến tới. Nơi này không có thiên địch, không có nước chảy xiết, còn có một cái giường thiên nhiên. Rất nhiều lúc, không phải mọi người cho rằng đúng, thì là đúng, xuôi dòng chỉ cần theo dòng chảy. Ngược dòng lại càng dũng khí, càng ý chí kiên định. Đồng thời, nó không cần quá nhiều lý do. Một là đủ rồi. Giờ con còn nghĩ nó ngốc không? Sư phụ, con quyết định mỗi ngày đều đến đây. Phương Chính gãi gãi đầu ngây ngô cười nói. Chương vô đề, tới nơi này sao, làm gì? Nhất chỉ thiền sư cười hỏi. Làm thần hộ mệnh cho chúng ạ. Phương Chính nói. Mọi người sẽ nghĩ con là đồ ngốc đó. Nhất chỉ thiền sư nói. Ngược dòng đi lên, chỉ cần một lý do là đủ, ngàn vàng cũng khó mua được niềm vui ạ. Phương Chính nhếch miệng cười nói. Rồi cả hai thầy trò đều cười. Cuối cùng, cả đàn trứng thuận lợi nở ra. Phương Chính hoang hô, nhìn chúng xuôi theo dòng suối xuống. Suy nghĩ chợt lóe qua, Phương Chính lại nhìn mọi người, coi như gió thoảng, không đáng quan tâm. Nhất chỉ thiện sư đã dạy, hắn cũng học được. Con đường mình thì không nhất định cần phải được mọi người ủng hộ, có một là đủ rồi. Phương Chính ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi. Bọn cướp cũng bị hoảng sợ, không ai muốn chết, ngay cả chúng cũng không muốn bị nổ chết ở trên trời. Còn chưa đạt được mục đích đâu. Bọn cướp kêu lên. Mày đứng yên đó, nếu không tao thả bom đấy. Vậy thả đi, Bần Tăng không tin Thượng Đế, Thượng Đế cũng sẽ không muốn gặp Bần Tăng. Phương Chính cười nói. Khoảng cách ngày càng gần, bọn cướp kêu lên. Chúng mày mau ngăn nó lại, nếu không tất cả đều phải chết. Quả nhiên có người đứng dậy muốn ngăn cản Phương Chính. Đúng lúc này một bàn tay đè lên vai đối phương. Tuy không biết thầy muốn làm gì, nhưng tôi nghĩ anh cũng nên ngồi xuống thì hơn. Người ra tay là Tiểu Huân. Từ nhỏ đã luyện võ, nên cô rất khỏe, một tay đã đè đối phương xuống. Bên kia, ông Tiểu Huân cũng ra tay, đè một người khác lại. Cơ trưởng muốn tiến lên, bả vai bị chụp lấy rồi kéo về sau ấn về ghế. Thắt dây an toàn, bác thần mỉm cười nói. Đừng lộn xộn, ngồi vững. Các anh muốn làm gì? Cơ trưởng khẩn trương hỏi. Bác thần sờ sờ cầm nói, từ góc độ của một kẻ cướp máy bay, thì kể cả có bay lên trời, thì cuối cùng cũng chết thôi, dù sao đều là chết, tôi muốn đánh cuộc, hòa thượng có thể hóa giải nguy cơ lần này. Anh điên à? Cơ trưởng không dám tin, đám điên này là đặt hy vọng vào một tên ngốc à? Anh có thể nhận ra tôi bị điên, chứng tỏ học y cũng giỏi đấy. Bác thần vung tay phịch một tiếng, tay vịn ghế bị đánh gãy. Cơ trưởng bị dọa hoàn toàn không dám nói tiếp nữa. Nhưng tiếp viên ở bên cạnh lại xen một câu. Làm hỏng ghế anh phải đền đấy. Bác thần trợn trắng mắt. Bên kia bọn cướp thấy người đứng lên đều bị đè lại. Hòa thượng càng ngày càng gần, hét lớn một tiếng. Đi chết đi. Sau đó bọn cướp thả kiếp nổ. Trong nháy mắt, vô số tiếng hét vang lên. Có người khóc, có người ôm cánh tay, có người lại, có người lôi kéo kêu gạo ầm ĩ, có người mở điện thoại muốn nhắn một tin cuối cùng. Tiểu Huân mở to hai mắt. Cô gái thẳng tính muốn trợn tròn mắt nhìn xem mình sẽ chết thế nào. Ông Tiểu Huân thì thản nhiên, chỉ là lúc nhìn Tiểu Huân lại xen chút đau đớn. Bác thần đối mặt tử vong lại không cam lòng, quá nhiều thụ còn chưa báo. Tóm lại, cả máy bay, trình diễn, mang kịch cuộc sống. Phương Chính quay đầu lại nhìn tất cả, chắp tay trước ngực niệm một câu, A-di-đà-phật. Thanh âm rất to, giống như cửu thiên lôi âm, đè ép tiếng thét của mọi người, đập tan toàn bộ kinh hoàng. Mọi người mờ mịt ngẩng đầu nhìn Phương Chính, nhìn bọn cướp, nhìn bốn phía. Tất cả ngu ngơ. Tiểu Huân phản ứng đầu tiên, la lớn. Không nổ, bơm là giả. Mọi người sực tỉnh, sôi nổi hét lớn. Không nổ, bơm là giả. Đệt mẹ! Tôi bị một cái bơm giả dọa khóc. Hóa ra là giả à? Định mệnh, có phải hòa thượng kia đã biết từ đầu không? Sao thầy ấy không sợ vậy? Tôi không quan tâm hòa thượng, tôi muốn đánh người. Có người hét lớn. Mẹ nó, từ trong bụng mẹ cha đến giờ, tôi chưa từng bị điên vậy. Đánh, thêm tôi. Đừng đánh đại sư, người ta là người tốt. Có người lo lắng, họ ngộ thương. Ai muốn đánh đại sư? Chúng ta muốn đánh kẻ lừa đảo kia kìa. Thật đó. Nhìn đám người hết đợt này đến đợt khác. Bọn cướp ngu người trợn tròn mắt, nhìn kiếp nổ trong tay không ngừng ấn rồi thả, cuối cùng nức nở nói. Đệ, rốt cuộc là thế nào vậy? Phương Chính buông tay, nhếch miệng cười, hàm răng trắng tinh, sáng lên như đang nói. Không sao. Thí chủ, tình cảm quần chúng trào dâng. Thí chủ cũng phối hợp đi. Bọn cướp ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đám đấm xông lên. Phương Chính hơi sợ, lui về chỗ mình thắt dây an toàn, nói với bà cụ bên cửa sổ. Thí chủ, thời tiết hôm nay thật đẹp. Đúng, rất đẹp. Bà cười ha hả nói. Tiểu Huân thò qua hỏi. Phương Chính đại sư, thầy mặc kệ hả? Người ta sắp bị đánh chết rồi. Phương Chính ngửa đầu nói. Bạo lực vậy à? Nhưng nghe rất có sức sống mà. Thí chủ xem, vô cùng tự tin. Tiểu Huân trừng tròn mắt. 10 phút sau, cơ trưởng không ngừng nỗ lực, rốt cuộc len vào nói. Mọi người dừng thôi, máy bay trung mãi đập vào cũng không tốt. Thời đại văn minh, quân tử động khẩu không động thủ. A, à, ai cắn tàu? Bọn cướp kêu thảm thiết. Phương Chính che mặt, không ngờ gặp được cao thủ suy một ra ba, nói nhanh. Được rồi, máy bay sắp hạ cánh. Tiếp viên đã nói khi hạ cánh mọi người phải ngồi yên trên ghế, thắt dây an toàn, gặp bàn ăn, cất máy tỉnh. Nghe Phương Chính lặp lại lời tiếp viên nói, mọi người thấy buồn cười rồi đứng dậy, buông tay, nhả ra, đi dậy, mồm năm miệng mười nói. Nế mặt đại sư, nếu không bắt mày ăn tất đấy. Phương Chính bỗng nhiên thấy không ổn, hình như cốt truyện không đơn thuần, đến từ giáo dục xã hội gia đình, nội dung chân thật hơi mạnh bạo. Xác định bọn cướp còn sống, hắn cũng không hé răng. Với cái tên muốn bắt cóc máy bay, nghĩ cách cứu viện, một trùm ma túy lớn thì hắn đã hoàn toàn bất chấp, chỉ an tâm chờ máy bay hạ cánh. Đúng lúc này, giọng cá mặn truyền đến. Đại sư, bánh kem nhân thực sự mãnh liệt. Vừa nãy ầm một cái, lửa còn phun ra hơi, còn có khói nè. Chương, các người đoán. Phương Chính nói. Vậy con không sao chứ? Không sao, kích thích quá độ nên hơi hưng phấn muốn khiêu vũ thôi. Cá mặn nói. Phương Chính hoàn toàn hết chỗ nói. Bơm đổ, tạo hưng phấn. Lớn từng này hắn còn chưa từng nghe. Ăn bơm, rồi bị say cả. Tên này kỳ lạ thật. Lúc này Tiểu Huân tới tò mò hỏi. Đại sư, sao thầy biết là bơm giả vậy? Phương Chính hỏi ngược lại. Ai bảo thí chủ là bơm giả? Vậy chẳng lẽ bơm thật sao? Tiểu Huân khẩn trương che miệng lại, không dám tin nổi. Đương nhiên là thật. Vậy bơm đâu? Sao không nổ? Bác thần cũng ngốc. Phương Chính cười nói. Các thí chủ đoán xem. Bác thần, Tiểu Huân và ông Tiểu Huân, thậm chí bà cụ ngồi cạnh cửa sổ đều trợn tròn mắt, đoán cái đầu thầy ấy. Phương Chính cười ha ha, cũng không giải thích, ngược lại hỏi bác thần. Thí chủ có biết bơm lỏng đó mạnh thế nào không? Bác thần nhìn Phương Chính, xác định mình không thắng được nên phải đè nén và nói. Tuy không biết cả dùng bơm lỏng loại nào, nhưng đã mang theo thì nổ một máy bay không thành vấn đề. Phương Chính hoàn toàn không hiểu, vì thế nói thẳng. Nếu bị ăn vào bụng thì sao? Bác thần nhìn Phương Chính như kẻ ngốc, nhưng vẫn nói. Thì cốt vô tổn, sợi tóc cũng không có. Phương Chính hiểu, âm thầm thở ra, may là cá mặn ăn, chứ mà độc lan chắc cũng không chịu nổi. Nói xong, bác thần, ông cháu Tiểu Huân bỗng nhiên ý thức được điều gì. Trừng mắt nhìn hắn nói, không thể nào. Gần như là cùng lúc cơ trưởng lại đây nói khẽ với Phương Chính. Đại sư, tôi vừa mới đi khoang chứa hàng nhìn, tìm được một kiện hàng bọn cướp gửi vận chuyển. Đúng là có một cái hộp, nhưng đó đã được mở ra, bên trong cũng có một cái hộp đóng gói kem chú hệ. Trên còn dính bờ, nhưng... Nhưng sao? Phương Chính không mở miệng. Tiểu Huân, ông Tiểu Huân, bác thần, bà cụ đồng thanh hỏi. Cơ trưởng, nhìn vừa nãy họ đồng loạt ra tay giúp Phương Chính, cho rằng đều là bạn của hắn nên không giấu, nói nhỏ. Nhưng bánh kem không còn, nhìn dấu vết hình như là bị ăn mất. Trên giấy có dấu bị liếm, kỳ lạ lắm. Đại sư, thầy nghĩ là chuyện gì xảy ra? Nghe thấy vậy, bốn người đồng thời nhìn về phía Phương Chính. Người khác không biết, bọn họ đã hiểu sơ sơ. Phương Chính cười tươi, sau đó nói với cơ trưởng. A-di-đà-phật. Thí chủ, không đợi Phương Chính mở miệng, đã nghe bốn người kia đồng thanh nói. Anh đoán xem. Cơ trưởng trợn mắt, như đang nói, đoán cái đầu ấy. Lúc này, tiếp viên gọi cơ trưởng, nói là mặt đất liên hệ, anh ta nhanh chóng đi qua. Hai tiếp viên đi ngang qua, có vẻ cũng vừa từ khoang chứa hàng trở về, vừa đi vừa oán giận nói. Thế mà có người vận chuyển cá ướp muối. Ôi, cái mùi, về phải tắm mới được. Phương Chính miếu máu, mùi của cá mặn có thể thu phóng. Tên này thả mùi chắc là vì bị lăn lộn bực trội, dở thủ đoạn đuổi người đây mà. Trong tích tắc đó, Phương Chính rõ ràng cảm giác được đám người cùng nhìn mình rồi lộ vẻ bừng tỉnh. Không bao lâu, máy bay hạ cánh xuống mặt đất. Bác thần hỏi Phương Chính. Đại sư, thầy định xử lý tôi thế nào? Phương Chính nghĩ nghĩ nói. Thí chủ đi theo bần tăng. Bác thần nói. Đại sư à, thầy nghĩ kỹ đi. Tuy thầy mạnh nhưng tôi đầy rắc rối. Bần tăng biết. Phương Chính lần đầu tiên cắt ngang lời bác thần. Gã nhìn mắt hắn thấy được sự tự tin vô bờ, còn có một lời nói như vô hình. Bần tăng biết hết. Nếu vậy tôi đi cùng đại sư. Phương Chính nói với ông Tiểu Huân. Thí chủ có thể coi chuyện trước đó chưa từng xảy ra không? Ông gật đầu nói. Đại sư xử lý thế nào? Chúng tôi sẽ phối hợp như vậy. Phương Chính vừa lòng gật đầu. Máy bay hạ cánh vững vàng. Hắn mở thần thông nhất mộng hoàng lương, sau đó thông tri cá mặn. Xuống máy bay. Đại sư, cabin còn chưa mở cửa, tôi xuống thế nào? Cá mặn kêu lên. Đó là chuyện của con. Thầy đợi bên ngoài, con tự đi xuống. Đã mở thần thông cho con rồi, nếu còn bị phát hiện thì nhìn đói đi. Phương Chính nói. Cá mặn kêu trên một tiếng rồi im. Chắc mẩm đang nghĩ cách đi. Phương Chính nói với bốn người. Các vị thi chủ cùng đi xuống đi. Đại sư, tôi sợ đi xuống không đơn giản như vậy. Vừa nãy xảy ra vụ cướp máy bay, chúng ta tham dự trong đó chắc phải qua cửa cảnh sát đã. Tiểu Huân nói. Phương Chính cười nói. Nếu các thi chủ muốn giao tiếp thì cứ ở đây chờ. Còn muốn đi nhanh thì theo bần tăng. Phương Chính nói xong cởi dây an toàn đi ra ngoài. Bác thận theo sát. Tiểu Huân lập tức đuổi theo. Ông Tiểu Huân bất đắc dĩ lắc đầu cũng theo chân. Ông đã chuẩn bị sẵn sàng bị cảnh sát dẫn đi. Bà cụ cảm thấy kỳ lạ, cầm túi cũng đi cùng. Xuống máy bay, bọn họ sợ ngay người, tất cả đều là cảnh sát võ trang. Nhưng càng quỷ dị là lúc đội đó xông lên lại theo bản năng nghiêng người nhường đường. Phía dưới còn có cảnh sát kêu. Ngoài bọn cướp thì hãy dẫn những anh hùng xuống, chúng ta phải khen ngợi bọn họ. Vâng. Các cảnh sát trả lời lại hồn nhiên không phát hiện ra họ, cứ thế lướt qua, mấy người ngơ ngẩn. Nhưng nhìn Phương Chính thì hoàn toàn chấn động. Nếu nói bơm, bọn họ không tận mắt nhìn thấy Phương Chính xử lý như thế nào, nhưng với cảnh tượng này thì khoa học hoàn toàn không thể giải thích nổi. Lúc này ông Tiểu Huân hoàn toàn tin đánh giá trên mạng dành cho Phương Chính, lạc mà đại sư có thần thông. Bác thần hưng phấn. Lúc trước Phương Chính nói muốn giúp gã, nhưng gã nghĩ là một người có thể dạy được cơn sóng to ra sao, nhưng giờ khắc này gã bỗng nhiên nhận ra vô tình mình được gặp được quý nhân của đời mình rồi. Bác thần chỉ muốn quỳ xuống cầu nguyện trời cao cảm ơn Phật tổ đã cho gã gặp Phương Chính, nhưng gã vẫn nhịn cung kính đi theo. Giờ khắc này gã không giống như vua bốc sinh mà như một tín đồ thành kính. Chương tàn tàn. Bà cụ thì trông vui vẻ lắm. Ngay từ đầu bà đã nhận ra Phương Chính, chưa từng hoài nghi hắn. Còn việc tự mình trải nghiệm thì khác. Bà có sức khỏe, hưng phấn, mặt đỏ phơi phới, đi lại cũng nhẹ nhàng hơn. Bà không phải người nói nhiều chỉ cười đi theo. Không lâu sau, mọi người thấy một con cá chạy chậm đuổi theo. Chạy vài bước lại nhảy nhót, ho ra cả khói, cảm giác như đang xem phiên bản rồng nhỏ phun ra lửa ấy. Nó chạy tới đã thấy Phương Chính lấy miếng vải đen chụp lại, đóng gói. Cả hai mắt to, trừng mắt nhỏ, thì ngoan ngoãn nằm. Phương Chính đóng chặt cá mặn, đeo sau lưng. Kết quả trên đường có thêm một hòa thượng, sau lưng đeo một cái túi màu đen, lúc đi. Cái túi đen còn phun ra tia lửa và khói. Bác thần nhíu mày nói, đại sư, thứ thầy đeo phun ra lửa. Phương Chính nói, không sao đâu. Ăn nhiều quá đó mà, về uống nhiều nước là được rồi. Chuyện cá mặn ăn bánh kem, Phương Chính không định giấu giếm. Dù sao nếu nghĩ kỹ thì người thông minh ác sẽ nhận ra. Bác thần âm thầm liếu lưỡi. Cho đến nay gã đều rất tự tin về bản thân, cho rằng ở võ đạo mình ít ra cũng đã từng đánh tới giải quốc tế. Nhưng sau khi gặp Phương Chính, gã lại nghĩ võ thuật của mình đáng cười làm sao. Thế rồi càng tiếp xúc, gã càng kinh ngạc phát hiện mỗi cử chỉ của Phương Chính này đã phá tan thế giới quan của gã. Bác thần đi theo Phương Chính, mở di động trộm tra tên thầy, đọc kết quả, mồ hôi lạnh càng nhiều, trong lòng gạo thét. Má ơi, may mà mình không tiếp tục tìm đường chết. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Đồng thời, gã càng thêm hy vọng. Ánh mắt kính sợ sùng bái cuồng nhiệt. Chịu thôi, từ nhỏ chịu ảnh hưởng bởi Phật giáo. Rất có thiện cảm với hòa thượng, hiện giờ lại nhìn được những chuyện kia. Thì sớm nâng lên mức người trời rồi. Lúc này bác thần tôn thờ Lạt Ma. Vì vị Lạt Ma trước mắt này lại lấy di động ra, xé nát hình ảnh tốt đẹp trong lòng. Bác thần vô cùng oán niệm nhìn Phương Chính. Phương Chính cũng không quan tâm, hắn gọi số tỉnh nghiêng đã cho. Giọng nói ta rất lễ phép. Hỏi vị trí rõ ràng, một lát sau đã có một anh chàng mặc tây trang dày da chạy tới, vừa thấy Phương Chính đã cúi đầu khom lưng dẫn theo Phương Chính đi xử lý thủ tục nhập cảnh. Nhân lúc này Phương Chính hỏi ông cháu Tiểu Huân cùng bà cụ. A Di Đà Phật, các vị thi chủ có kế hoạch gì chưa? Ông Tiểu Huân nói, chúng tôi sang đây, có chuyện cần xử lý, không cùng đại sư đi được. Tôi từng này tuổi cứ nghĩ mình đã nhìn thấu được thật giả trên thế gian. Nhưng gặp thầy mới biết, những gì mình trải qua chỉ là ảo ảnh trong mơ. Đại sư, tôi đã nhận được một bài học, chào tạm biệt thầy. Ông nói xong liền dẫn Tiểu Huân đi, không có bất kỳ níu kéo. Tiêu sái ung dung như đại hiệp cổ đại vậy. Tiểu Huân cũng đi theo sát sau ông, dường như hòa thượng thần kỳ, chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của cô thôi. Đuôi ngựa lắc lư sau đầu như đang chào tạm biệt Phương Chính. Phương Chính chắp tay trước cực niệm Phật xem như tiện đưa, sau đó hắn nhìn về phía bà cụ cười nói. Thí chủ thì sao? Bà cười nói. Tôi không có kế hoạch gì, chỉ là gặp phải chuyện này. Cảm thấy cuộc đời rực rỡ hơn nhiều, tuổi cũng trẻ ra, hai người cứ bận chuyện của mình, tôi có người đón rồi. Phương Chính nói, thí chủ nên đi nhanh thì tốt hơn, cho đến khi đội cảnh sát kia lần ra thì lại rắc rối. Bà cười, không để trong lòng, nhưng nhanh chóng cáo từ. Trước khi đi, có đưa cho Phương Chính một tấm danh thiếp, nói là về sau rảnh thì liên hệ. Phương Chính nhìn tấm danh thiếp, như làm bằng hoa nhài kinh ngạc nói. Vị thí chủ này, già nhưng tâm không già, danh thiếp thật đặc biệt. Trên đó không giới thiệu nhiều, chỉ có một cái tên, Ngô Mạc Lị, đơn giản. Mặt sau còn có dãy số điện thoại, không hơn. Bác thần nhìn thoáng qua, cũng cười nói. Thời này già hay không, không phải nhìn vào mặt mà là nhìn vào tâm. Tâm bất lão, người bất lão. Thí chủ cũng hiểu hết về phương diện này, bần tăng còn tưởng rằng, cho đến nay thi chủ chỉ sống trong cựu hận. Phương Chính cười nói. Bác thần thở dài nói. Nếu không gặp được sư phụ, tôi chắc cũng sẽ chìm vào thù hận. Nhiều năm như vậy là sư phụ vừa dạy võ, vừa giúp tôi thể nghiệm nhân sinh. Đáng tiếc tôi vẫn không thể được như lời sư phụ nói, chỉ cần buông thì nên buông. Phương Chính vẻ mặt thoải mái. Nếu không có người bên cạnh hướng dẫn, hắn cũng không tin bác thần có thể nhẫn nhịn nhiều năm như vậy. Có thể khiến một kẻ lưng đeo nợ máu như thế phải kiềm nén nhiều năm, hắn cũng có chút tò mò, không biết sư phụ bác thần là một người như thế nào. Đúng lúc này, cậu kia đã trở lại, vui tươi hớn hở dẫn Phương Chính lên một chiếc xe Redway đi về khách sạn. Redway à, bạn của thầy cũng không giàu có gì. Bên cạnh bác thần khẽ nói, Phương Chính nhìn xe ba bánh ngoài cửa sổ, cười nói. Cái xe hở mui kia ổn đó. Bác thần trợn trắng mắt, gã phát hiện ra mình và hòa thượng này thường xuyên bị lệch logic. Nhưng gã cũng hiểu ý Phương Chính đang nói là thầy không quan tâm mình đi xe gì. Chỉ là cậu trẻ tuổi lại không hiểu nên mới nói. Nếu đại sư yêu cầu, chỉ cần đại sư có thể gọi nhãn hiệu thì tôi đều có thể làm ra. Ở chỗ này, chúng tôi không phải bọn trắng độc nhưng không thiếu tiền. Có điều, đại tiểu thư nói, đại sư có thể sẽ không thích phụ trường cho nên tôi cố ý lái chiếc xe này. Bác thần tưởng cậu ta khoác lác, nhưng khi xe đi vào một tòa biệt thự xa hoa, gã quyết đoán câm miệng. Gã không biết biệt thự này trồng bao nhiêu, vì ngay tượng bao còn không nhìn thấy, đập vào mặt là biển hoa, mặt cỏ y như cái sân gôn. Bác thần không phải là Phương Chính, chưa hiểu chuyện đời. Ở cái nơi tất đất tất vàng này, lại có mảnh đất to thế, nghĩ đến chỗ dựa phía sau, bác thần theo bản năng xoa mày, cảm thấy càng ngày càng không hiểu hòa thượng. Chương pháp tương tự. Hòa thượng có tiện ngồi khoan bình thường sao? Hòa thượng trâu bò nhìn ngoài như đứa trẻ con ngà, Nghĩ đến đánh giá trên mạng dành cho Phương Chính, gã trầm mặt. Dường như chúng chẳng là gì với hắn cả. Đúng là Phương Chính không nghĩ nhiều như Bác Tận, hắn ghé vào cửa sổ, nhìn bên ngoài chép miệng nói. To thật, nhưng phong cảnh hơi kém. Cậu trẻ tuổi theo bản năng phanh chân lại, suýt nữa ngất, nhịn không được nói. Đại sư à, đây là biệt thự Babu Ong, là do đại sư quốc tế xây dựng đó. Phong cảnh thầy nhìn đều là mời đại sư cấp quốc tế đến thiết kế đó. Phương Chính chắp tay trước ngực cười nói. A-di-đà-phật, ha ha, thì ra là thế, là bận tăng không hiểu. Cậu trẻ tuổi hoàn toàn dừng xe, nức nở nói. Đại sư, tôi sai rồi, thầy đừng kêu tôi được không? Phương Chính cứng họng, hoàn toàn không biết mình trêu đùa chỗ nào. Trước là nói thật, sau cảm thấy mình sai, dù không ủng hộ cũng không thể chê bai trước mặt của chủ nhân được. Có vẻ quá thiếu tôn trọng nên mới uyển chuyển xin lỗi, sao cái thằng bé này sợ sắp khóc thế kia. Bên cạnh Bác Thần Hiểu cười nói, đại sư à, thầy khách quý, cậu ấy chỉ là chân chạy vặt. Thầy xin lỗi như vậy, cậu ấy không nhận nổi đâu, nếu bị truyền ra ngoài là cậu ấy mất việc đó. Địa vị của thầy cao, đúng là đúng, sai cũng là đúng. Ừ, phải phụ thuộc vào địa vị. Phương Chính nhăn mày lại nói, vậy thí chủ quay xe đi. Đại sư à, tôi không làm gì mà, sao lại quay xe ạ? Cậu ta khóc thật. Phương Chính hoàn toàn bó tay, nói nhanh. Ý Bần Tăng bảo thí chủ quay xe. Bần Tăng xuất thân, bần hàng, không thể ở lại nơi này. Thí chủ yên tâm, không ai trách đầu. Bần Tăng sẽ nói với Tịnh Nghiền. Ôi, sao được chứ? Đại tiểu thư bảo chúng tôi phải chăm sóc thầy. Thầy không tức giận là được rồi, tôi dẫn thầy đi xem phòng. Thầy yên tâm, tuyệt đối an tĩnh, xinh đẹp. Cậu trẻ tuổi cũng hiểu. Tuy đối phương rất trẻ, nhưng là đại sư thật. Cậu ta nhanh chóng lái xe về phía trước như sợ Phương Chính chạy mất. Phương Chính cạn lời, nhưng hắn đã quyết, nên sẽ không đi theo. Hơi hơi mỉm cười, đẩy cửa xe, rồi nói với Bác Thần. Bác Thần còn đang ngẩn người, bởi vì thấy cậu chàng đang lái không khí. Nhìn Phương Chính, gã lại nhớ những cảnh sát kìa. Cung kính chắp tay trước ngực, theo xuống dưới. Sau đó hai người nhẹ nhàng rời đi. Đồng thời Phương Chính gọi điện thoại cho Tịnh Nghiện, bảo cô là mình tự nhảy xe, đừng trách cậu bé đáng thương ấy. Hắn muốn cùng bạn đi dạo. Sau đó hắn cướp máy, trong nháy mắt ấy, như nghe thấy đầu bên kia có chút rít gào. Cái tên lái xe Vương Sáng, giờ cậu đang buồn bực và hoang mang, cậu hoàn toàn không nghĩ ra Phương Chính đã đi như thế nào. Cậu còn đang lái xe nửa ngày, nhưng xe vẫn ở một chỗ sao? Cậu còn sợ bị mất việc. Đại tỷ, đói công chuộc tội, liều mạng thôi. Vương Sáng dậm chân lên xe, đạp ga đi. Cùng lúc đó, ở một tòa biệt thự kiểu Âu cách đó không xa, một người đàn ông tay đút túi quần, lông mày nhướng lên. Đó là xe của tập đoàn Tĩnh Thị bên kia. Vâng ạ, một quản gia cung kính đứng ở bên cạnh. Đi tra xem, họ tiếp đãi khách quý nào mà lại đưa đến nơi này. Nếu Bác Thận ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là kẻ mặt vét ra lệnh bắt mình. Hà Thiên Tinh, một trong ba cánh tay đắc lực của tập đoàn Hà Thị. Thưa anh, giờ chúng ta còn chưa khai chiến với tập đoàn Tĩnh Thị, lúc này đi trà. Quản gia có điểm do dự. Không sao, trà thôi không làm gì, mà đây là địa bàn của chúng ta. Tịnh Nghiên sắp xếp ổn thỏa, Phương Chính cũng không phải không thích nơi ở xa hoa như thế. Quan điểm của hắn là hoặc không vào hồng trần, hoặc đã vào mà lại ở ngoài hồng trần, thì vào để làm gì? Nếu đã vào, phải vào thật sâu. Thể nghiệm nhân sinh trầm thải mới có thể tu luyện thành thép. Đây là lời Nhất Chỉ Thiền Sư đã nói. Nhưng trong trí nhớ của hắn, cả đời thầy đều không vào. Dù có xuống núi cũng chỉ đi đến các ngôi chùa khác. Cho nên hắn vẫn luôn không nghĩ ra tại sao thầy lại cảm thán nhiều như vậy. Điều duy nhất khiến Phương Chính khó chịu chính là những hoa cỏ đó đều phủ một lớp gượng ép. Đi ra khỏi biệt thự, nhìn những thứ được xây dựng thực sự, phát triển tự nhiên lại thoải mái hơn nhiều. Đại sư, giờ chúng ta đi đâu? Bác Thần khẽ hỏi. Phương Chính nghị nghị nói, đi Pháp Tương Tự. Thí chủ biết ở đâu không? Bác Thần gật gật đầu nói, không biết, nhưng có người biết, đi theo tôi. Nói xong, Bác Thần gọi taxi, tài xế phi thẳng đến Pháp Tương Tự. Bác Thần thường xuyên quay đầu lại, Phương Chính buồn bực hỏi, thí chủ đang xem gì? Xem có người theo dõi chúng ta hay không? Bác Thần nghiêm trang nói. Phương Chính nói, vậy nhìn ra gì không? Bác Thần lắc đầu nói, tôi học bốc sinh chứ không phải làm gián điệp, nhưng chịu thôi. xe quá nhiều không nhớ được chiếc nào và chiếc nào. Phương Chính cười nói, vậy đừng nhìn, không ai theo đâu. Thí chủ nghĩ mình đang ở trong phim hả? Thí chủ đi lâu như vậy, người ta nghĩ thí chủ đã chết, ai lại để người trông coi 24/7 chứ? Huống chi nhiều năm như vậy rồi, thí chủ cũng không dễ nhận ra nữa. Bác Thần nghĩ cũng đúng, gã đã phức tạp hóa vấn đề, cười khổ một tiếng, an tâm, tựa lưng vào chiếc ghế rồi nghỉ ngơi. Không như Phương Chính nghĩ, pháp tương tự, không ở ngoài thành mà là ở trong trung tâm nội thành, xây dựng ở bên cạnh hồ. Bên cạnh có một tòa nhà, Trương Trúc Thưởng Ngon. Tòa nhà này có tên Pháp Tương Sơn. Nghe kỳ lạ, nhưng nếu nhìn kỹ hình dáng thì cũng có thể hiểu được ngụ ý, đây là rất xa. Vừa thấy chính là một tòa núi nhỏ. Phương Chính tán thưởng nói, nơi này không có núi, thế mà người ở chùa lại tự xây một ngọn núi, ở trên núi lập chùa chiền. Kỳ lạ thật. Theo bần tăng biết, Phật giáo không bắt buộc chùa phải xây ở trên núi nhỉ? Bác Thần lắc đầu nói, tôi cũng không rõ lắm. Trên thực tế, lần trước tôi đến đây còn chưa có tháp tương tự. Phương Chính càng thêm nghi hoặc. Một ngôi chùa mới à? Có năng lực tổ chức đại hội của cả ngành. Đại hội còn chưa bắt đầu, nhưng ở cửa Pháp Tương Sơn lại dựng lên một mặt biển, trên đó biểu ngữ to đùng. Chúc đại hội tôn giáo tổ chức thành công. Phía dưới còn có một biển chỉ dẫn nhỏ cho mọi người tham gia. Bên trong có người chuyên phụ trách tiếp đón. Bác Thần hỏi Phương Chính, đại sư à, chúng ta đi vào chứ? Phương Chính nghĩ nghĩ rồi hỏi, thí chủ đi hỏi xem, một đêm bao nhiêu tiền? Đại sư à, nhìn kiểu này giá cả chắc chắn sẽ cao, chắc phải đến 1-2 ngàn đồng. Tuy nhiên thầy được mời, hẳn là ban tổ chức sẽ sắp xếp chỗ ở miễn phí. Phương Chính cười, không nói gì mà xoay người đi. Đùa à, đắc thế hắn không vào đâu. Cuối cùng, bác Thần dẫn Phương Chính tìm một khách sạn nhỏ, gã thì không sao, tập võ ấy mà. Tuy quá khứ huy hoàng, nhưng giờ khác rồi. Phương Chính càng không sao, không cần biết gì, bần tăng chỉ đứng nhịn thôi. Nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, Phương Chính nói, hệ thống quỳnh, rút thưởng đi. Rút luôn à? Hệ thống hỏi. Đúng vậy, rút luôn. Chúc mừng người đạt được một tấm áo cẩm lan cà sa. Phương Chính nhảy dựng lên hét lớn, gì, cái gì cơ? Hình tượng, chú ý hình tượng, ngươi là cao tăng. Phương Chính nhếch miệng, nhảy nhót nói, hệ thống quỳnh, đây là lúc yên tĩnh được ư? Mà xung quanh làm gì có ai, cố gắng giả vờ làm chi? Ngươi nói lại xem, có phải ta vừa rút được áo cẩm lan cà sa hay không? Chính là cái mà, đường tam tạng ấy có phải hay không? Phương Chính có muốn bình tĩnh cũng không được. Áo cà sa đó là áo cà sa mà Đường Tăng mặc lúc gặp Phật tổ đó. Đó là thứ gì? Là chí bảo. Đúng vậy. Hệ thống thấy tên này hết thuốc chữa rồi, đành phải trả lời. Ha ha, cảm ơn hệ thống huynh. Ha ha, Bần Tăng đã có áo cà sa rồi. Vất vả quá. Phương Chính sắp khóc. Áo cà sa không chỉ là tăng y, nó không có tác dụng sưởi ấm, mà là một thứ mang tính tượng trưng. Bởi vậy, áo cà sa không chỉ là một bộ quần áo mà còn là một loại tín ngưỡng, một tiêu chí chứng minh tôi xuất gia chính tông. Áo cẩm lan cà sa này được Đường Tam Tạng mặc khi gặp đế vương một quốc gia, gặp mặt Như Lai Phật Tổ, cho nên xem như áo khoác. Lúc trước Phương Chính có tiền nhưng không biết mình nên mặc áo khoác phẩm cấp nào nên không nghĩ nhiều, chờ hệ thống phát. Hiện giờ được phát thẳng áo cẩm lan cà sa, còn phải nghĩ ư, tuyệt đối là đồ tốt. Truyền ra ngoài mới có mặt mũi, sao hắn lại không vui cho được. Huống chi, áo cẩm lan cà sa không chỉ đặc trưng cho địa vị tư cách thánh hiền, còn có một pháp bảo. Chương chính phẩm. Pháp bảo như vậy, chỉ cần hòa thượng thì không ai không muốn. Phương Chính khi bé, xem Tây Du Ký, có nói với Nhất Chỉ Thiện Sư, chờ khi nào con có một cái áo cà sa như vậy, nhất định phải truyền ra, phải khoe khoang đắc ý một phen. Kết quả chưa được 2 ngày sau, lại đến tập trụ trì tự viện nổi lòng tham trộm cà sa, rồi lại tới Hắc Hồn Tinh tới cửa, dọa cho Phương Chính phải niệm kinh mấy ngày trời, chỉ sợ bị yêu quái nhớ thương. Nhưng bây giờ Phương Chính lớn rồi, không sợ yêu quái, lại có hệ thống, đương nhiên là có ý muốn với cà sa này. Hắn không mua cà sa, không làm cà sa. Có một nửa nguyên nhân cũng là mong chờ có một ngày có thể nhận được một chiếc cà sa từ hệ thống. Bây giờ đạt được tâm nguyện, hắn sao có thể không vui? Đừng nói nhảy lên, đây là phòng không đủ cao. Nếu không hắn nói không chừng nhảy cao hơn nữa. Quan trọng là áo cà sa, hắn rút được lần trước là phàm phẩm. Nhưng mà cái kia là hàng nhái. Trừ khi không có ai, nếu không đánh chết hắn hắn cũng không mặc. Hôm nay lại rút được một cái, dựa theo tính của hệ thống chắc chắn sẽ không cho hắn một cái giống như đúc nữa. Phương Chính cũng không cưỡng cầu, chỉ cần không phải màu xanh là được. Thế là Phương Chính thu lại tâm tình hỏi nhỏ. Hệ thống này, áo cà sa này, ngươi từng cho ta một cái, sao lại có một cái nữa? Xưởng áo cà sa của các ngươi có phải phá sản rồi không? Vội xả hàng như vậy à? Ai nói ngươi là phạm phẩm? Phương Chính sửng sốt, không phải phạm phẩm sao? Lẽ nào là? Nghĩ đến đây Phương Chính trong lòng trung lên, trung chạy hỏi. Hàng thật à? Chứ sao? Phương Chính nghe vậy ngẩng đầu cười to ba tiếng, hận không thể tiệm hệ thống hung một cái. Lòng thì hô to, kiếm lợi rồi. Hệ thống nói tiếp. Chẳng qua, áo cà sa này chính là của đàn hương công đức Phật. Người nói áo cà sa này không phải người có đại nghị lực, đại công đức thì không thể khoác lên. Hơn nữa, còn thể hiện ra toàn bộ, cho nên đây là một chiếc áo cà sa đang bị phong ấn. Phương Chính thực sự gấp gáp. Không quan tâm cà sa gì, là hàng thực là được, đến đây. Hệ thống cười ha ha, sau đó trước mặt Phương Chính có một đoàn ánh sáng màu vàng. Chụp một cái, ánh sáng vàng vỡ ra, trong tay có một chiếc áo cà sa màu đỏ. Phương Chính mở ra xem, lập tức mắt trợn tròn. Cái này quả thực là một cái áo cà sa đỏ, nhưng mà đã nói là trân châu mã não dạ minh châu lục bảo mẹ nói gì đó, cái gì cũng không có. Ngược lại là vá lỗ chỗ mấy nơi. Nếu như nói chiếc áo cà sa này, chỗ nào giống với cẩm lan cà sa, chắc chắn chỉ có sạch sẽ là giống. Cà sa trứt nát là chiếc cà sa trách nát nhất mà Phương Chính từng thấy. Chỉ chỗ vá mà có 9 cái. Nhìn cái áo cà sa trách nát này, mặt Phương Chính đều đen, nuốt ngụm nước bọt. Hệ thống Quỳnh, người nói cho ta nghe. Đường Tăng năm đó mặc cái áo cà sa này đi gặp quốc vương và Phật tổ, làm sao mà không bị quốc vương và Phật tổ đánh chết vậy? Kết quả hệ thống không hó hẻ, Phương Chính lại hỏi mấy lần, hệ thống cũng không nói gì, đối phương trực tiếp giở trò xấu, không cho hắn cơ hội trả hàng. Bất quá Phương Chính cũng không coi là gì, khoác lên cẩm lan cà sa phế phẩm, đứng trước gương xoay người, tự nói. Cũng tạm, khá vừa đấy. Bây giờ Bần Tăng rõ vì sao, Đường Tăng trên đường đi gặp yêu quái nhiều, ít gặp cường đạo. Kẻ đần nhìn thấy hắn nghèo như vậy, đoán sẽ không cướp. Thật muốn ra tay, đi đi về về cũng không đủ tiền vốn. Nghĩ đến đây, Phương Chính cất áo cà sa, nằm phịch xuống giường, mơ màng ngủ. Trong mơ, hắn mơ thấy mình mặc cẩm lan cà sa đã mở hết phong ấn đứng trước mặt mọi người. Kết hôn, sau đó Phật tổ đột nhiên hiện thân, vỗ một chưởng xuống. Đợi đã, Phương Chính hô lớn một tiếng bật dậy. Nhìn ngoài cửa sổ đã sắp sáng rồi, thu dọn xong xuôi, chào hỏi hai người bác thận. Rồi đi về phía hội trường. Hai người cách hội trường không coi là gần, cho nên chỉ có thể bắt taxi đi. Nhưng mà cả một đường đi, càng đi Phương Chính càng cảm thấy không đúng. Xe ở xung quanh hình như từng chiếc sang chảnh hơn từng chiếc. Cái gì BMW, Mercedes, Audi, trên cơ bản không có cơ hội lên sàn. Xe từ bên cạnh hắn chạy qua không phải là Bentley thì chính là Judge Android. Thậm chí còn có tăng nhân chạy chiếc xe Ferrari phóng qua. Ghê hơn nữa là có người cưỡi voi trầm trầm đi qua. Còn xe của Phương Chính... Bác thần hỏi, bác tài không thể chạy qua sao? Tài xế cũng bất lực nói, anh à, thế này làm sao mà qua? Phía trước tổ chức hoạt động long trọng, toàn xe sang ở đó đi qua nhớ quệt một cái thì ai để nổi? Đợi đi thôi. Bác thần nói, cái gì mà hoạt động long trọng, đám này diễn xiếc à? Đây là anh không hiểu, đang tổ chức kia là đại hội tôn giáo, chính là tông giáo đại hội. Đường này cũng không phải là diễn xiếc gì, mà là đại diện tôn giáo các nơi. Lời của các anh nói ở đây thôi, trăm ngàn lần đừng nói lung tung, nếu không bị đánh không nhẹ đầu, bị nhốt lại thì thảm. Tài xế hiển nhiên không phải tín đồ thành kính, chẳng qua cũng có lòng tốt nhắc nhở. Bác thần lập tức không vui. Bác tài, bác xem chỗ chúng ta đây, cũng có một vị đại sư mà, chúng ta cũng đến tham gia đại hội, chúng ta đi qua đi. Bác tài nghe xong liền ngẩn ra, nhìn nhìn Phương Chính mặt non chẹt, lại nhìn nhìn Bác Thận cao lớn thô kệch như du côn, lắc đầu như trống bỏi. Vị này có thể đừng nói đùa được không? Các ngươi đến tham gia thịnh hội tôn giáo à? Cậu nhìn không có chút nào giống với người tôn giáo. Vị pháp sư này có hơi giống, nhưng mà còn quá trẻ, hắn còn trong tự viện thực tập đi. Muốn tham dự thịnh hội là việc tốt, nhưng mà không có cách xông loạn vào sẽ bị ném ra đó. Bác Thần bực mình, ai xông loạn chứ? Vị này chính là đệ nhất pháp sư, trụ trì nhất chỉ tự Phương Chính trụ trì. Nhưng mà Bác Tài vẫn lắc đầu, pháp gì cũng vô dụng, mấy người có thư mời không? Bác Thần lặng thinh, vô thức nhìn Phương Chính. Phương Chính như đang nói, không thể nhá thư mời cái đi. Phương Chính khẽ cười nói, đường luôn sẽ được mở thôi, đi sớm đi muộn đều như nhau, tâm tính bệnh hòa tí. Bác Thần cũng không biết Phương Chính nghĩ gì, thấy Phương Chính thản nhiên như vậy, tự như không có bất kỳ chuyện gì mà biến sắc, chắp tay bái phục. Nghe lời đại sư, Phương Chính nói thì nhẹ nhàng, trong lòng lại nhỏ máu, hắn lại lần nữa có xúc động muốn chặt tay, khi đó làm sao lại đừng như vậy? Vì sao không tự mình xử lý chứ, đúng là khóc không ra nước mắt. Tài xế nhìn thấy hai người nói, Bác Thần liền không thúc hắn nữa, hắn dứt khoát ngâm nga, chậm trải giờ. Bất quá Phương Chính lại hơi tò mò hỏi, thí chủ, những người này đều là phương ngoại chi nhân, sao ra ngoài lại dùng những thứ xa xỉ như vậy, cái này không phù hợp với giáo lý lắm đâu. Bác Tài lắc đầu, đại sư, việc này cũng không biết, đây là đại hội, mặc cà sa lộng lẫy, ngồi xe sang cũng là một cách phô bày thực lực tự viện, có thể ngồi xe sang chắc chắn là hương hỏa thịnh, có tiền dư giả, ngược lại đi bộ hay là như chúng ta chẳng hạn, đó là không thể biểu trưng hương hỏa gì. Đây là một cuộc hội tụ lớn, có nhảy ra ngoài tam giới thế nào cũng phải rơi vào trong ngũ hành, đây là một thịnh hội, cũng là so sánh giữa các tự viện. Lúc này không ai sẽ chơi mấy trò thanh tịnh đơn giản, nếu là có thể phô bày bao nhiêu thì phô bày bấy nhiêu, chỉ sợ cậu không biết họ có bao nhiêu sức mạnh. Phương Chính im trề, không ngờ thế đạo bên ngoài đã biến thành như thế này. Bác Thần nói nhỏ, đại sư, bằng không thì chúng ta cũng thuê một chiếc xe tốt hơn, trang hoàng một chút. Phương Chính lại không cho là đúng, tu Phật là tu cho mình, lại không phải khoe khoang của, cái này giản lược đi. Chương, thư mời của cậu đâu? Phương Chính tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng cũng biết, khoe khoang à. Mấy đồng bạc của hắn cũng không đủ để khoe, nếu đã không đấu lại được thì dứt khoát đừng đấu. Đến khi đó hai mắt nhìn trời, người khác thích nói gì thì nói đi. Làm hắn quạo, thì hắn so thủ đoạn với bọn họ. Có tiền đi nữa, thì ngươi biết thần thông mà. Từng giây từng phút trôi qua, người đến càng ngày càng nhiều, không dễ dàng cho những người theo đạo ăn mặc kỳ lạ đi qua. Còn thêm nhóm phóng viên lao nhào tới, Bác Thần hỏi tài xế. Bọn họ đều đã vào rồi, chúng ta giờ có thể vào chưa vậy? Tài xế lắc đầu. Anh hỏi tôi như không, chúng ta phải đợi cảnh sát điều tiết, bọn họ nói được thì mới được. Bác Thần nhìn nhìn cảnh sát bận sức đầu mẻ trán kia, thật cảm thấy không đùa được, lại nhìn Phương Chính đang bình chân như vậy chơi điện thoại. Thấy Phương Chính không gấp, hắn cũng trở nên yên tĩnh. Lại một hồi lâu, cảnh sát cuối cùng giơ tay ra hiệu, xe khác có thể đi tiếp. Xe taxi lúc này mới chậm rãi nổ máy, Bác Tài vừa chạy vừa nói. Hai vị, các người muốn ở bên ngoài hội trường xem hay là đi dạo? Tôi nói cho hai người nghe, hội trường được phong tỏa không cho người ngoài vào. Ở bên ngoài cũng không thấy gì, hai người cứ đứng ở ngoài cổng chụp ảnh, quay về nói với bạn bè đã, đi qua là được. Đáng để đi nhất là ở khu bên ngoài. Nghe Bác Tài liến thoáng nói, Phương Chính không có phản ứng gì, Bác Thần lại đen mặt nói. Được rồi, đừng nói nữa, chúng tôi đến tham gia hội nghị. Bác Tài đương nhiên không có tình, cười ha ha. Bác Thần nghe thấy tiếng cười đó thật muốn đánh hắn một cái. Chẳng qua vẫn nhịn, đến nơi tài xế lại hỏi. Các người sẽ không định xuống đây hả? Phóng viên đều chưa đi, hai người đi xuống chói mắt lắm. Người ta đều là Rolls Royce, mấy người là xe taxi, người ta đều là cà sa, lễ phục đẹp đẽ, mà mấy người thì... Bác Tài nhìn nhìn hai người ý tứ không nói cũng hiểu, Bác Thần nhìn đồ trang trí rách nát, hình như cũng không phù hợp đi vào. Mặt nhất thời đỏ lên, phi phò nói. Nghĩ gì đó, tôi là dưới trướng của đại sư, tôi không vào, chỉ đứng ở ngoài thôi. Tài xế dường như hết sức quen thuộc nơi này, vừa mở miệng liền nhắc nhở hai người. Hắn cũng không được. Không thấy trên bảng có ghi sao, trang phục không phù hợp cấm vào. Hòa thượng không cà sa, đạo sĩ không có pháp y gì đó, coi như có thư mời cũng không được vào. Bác thần chết lặng. Đến đây cũng không thấy Phương Chính mang theo hành lý gì, chỉ có một cái túi vải màu đen bọc cá mặn. Về phần cà sa sao, không tồn tại. Đúng lúc đó Phương Chính cười. Không sao, bần tăng có cà sa. Đi thôi, xuống xem thử. Phương Chính vừa xuống xe, lập tức cảm thấy không ổn. Chỉ thấy đèn blast tanh tách không ngừng vang lên. Phóng viên xung quanh không hề ít, hơn nữa không ít người đều chụp hắn. Cảm giác lóa mắt đó làm Phương Chính vô thức hiếp mắt lại. Đồng thời hắn nghe thấy tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Người kia là ai vậy? Sao trễ như vậy? Thầy hắn đâu? Hòa thượng này vậy mà đi taxi sao? Đụ má, tự viện của họ nghèo cỡ nào? Không phải là đến lượng thảm đỏ chứ? Úi trời ơi, lãng phí. Một phần bộ nhớ của tôi. Nhìn hắn mặt kìa, hình như chỉ là một bộ tăng y, không có cà sa luôn. Không có cà sa không thể vào mà. Xem ra thật sự là đến cỏ tí thảm thôi. Hai, tấm ảnh này phải xóa rồi. Ha, thật đúng là không có cà sa tôi cũng xóa thôi. Cùng xóa nào, thật là ngày gì cũng không biết. Còn có thể cho rằng, chụp được gì kinh hỉ, kết quả chụp mấy thứ này. May mà, kỹ thuật số, nếu như là mấy cơ thì đau lòng chết mất. Nhìn kìa, bảo vệ tới rồi. Ha, không chừng có trò vui nhìn. Phương Chính chú ý những người này, phóng viên bản địa, không mở miệng. Ai biết ai là ai? Bất quá, rất hiển nhiên, những người này phần lớn đều biết Phương Chính, mà Phương Chính cũng không lúng túng, chắp tay trước ngực mỉm cười với mọi người, sau đó thông dong đi về phía hội trường. Bác Thần lẻo đẻo theo phía sau căng thẳng nói. Đại sư à, cà sa của ngài đâu? Phương Chính cười khổ trong lòng. Vẫn đừng ép hắn lấy ra cà sa đi, không mặc không được à? Vị pháp sư này, xin dừng bước, có thể cho chúng tôi xem thư mời một chút được không? Đúng lúc đó, hai người mặc đồ đen đi tới lịch sự nhã nhặn nói. Trong nháy mắt đó, Phương Chính cũng muốn lấy thư mời ra, nhưng mà nghĩ tới mình không trộm không cướp. Được mời quang minh chính đại tới, sao còn phải làm mấy cái này, có thời gian không bằng giải thích là được. Thế là Phương Chính thản nhiên lắc đầu nói. Thư mời bị bần tăng làm mất rồi. Hai vị thi chủ có thể tra danh sách mời một chút, hẳn có thể tra được. Hai người hơi câu mày, hiển nhiên không quá tin lời Phương Chính, nhưng mà vẫn từ cẩn thận và phép tắc gật gật đầu để Phương Chính báo tên. Phương Chính lập tức nói ra, hai người lập tức bắt đầu xác minh qua bộ đàm. Đúng lúc này một tiếng nói đột ngột vang lên. Không có thư mời, chính là không có thư mời, đại sư. Nói dối là sai đấy. Phương Chính ngạc nhiên, giọng nói này nghe lạ quá. Quay đầu nhìn chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm, tóc muối tiêu, khóe mắt làm sao cũng không thể giấu được nếp nhăn. Chân một khuôn mặt như viết chữ, có thể nhìn rõ, thiếu đòn. Người này vừa xuất hiện, các phóng viên vốn chuẩn bị trở về, lập tức lên tinh thần. Là Hạ Thiên Tình, hắc thủ một trong ba hắc thủ của tập đoàn Bắc Hạ. Cừ thật, sao ông ta cũng đến? Sao lại đến á? Lần hội lớn như thế này, đừng nói ông ta không đến, sao là chủ tịch tập đoàn ở Bắc Hà cũng phải đến. Đây là lần đầu, pháp tương tự tổ chức. Đúng vậy, pháp tương tự cũng không phải tự viện bình thường, nghe nói phía sau có người, hơn nữa tôi nghe nói, gia tộc đấy hình như vẫn đang cùng người khác tranh một miếng đất, đã đánh đến đầu chơi máu chảy, xé trách mặt với nhau. Nhưng mà cho dù như vậy, họ cũng chưa thể giành được. Tôi đoán bọn họ lần này là muốn mượn cơ hội tụ hội pháp tương tự tiếp xúc với bên trên. Không chỉ là bọn họ, trước đó còn có chủ nhân mấy nhà nữa cũng vào, cơ hội tốt như vậy, ai cũng không muốn nắm bắt thật tốt đi. Nhưng mà bọn họ đi vào thì đi, có liên quan gì đến hòa thượng trẻ chứ? Hạ Thiên Tinh danh xứng hắc thủ, hắn nghĩ gì? Có quỷ mới biết, chắc chắn là chướng mắt hòa thượng trẻ đó. Chương, thấy rõ chưa? Không thể nào. Hà Thiên Tinh là nhân vật gì, con kiến trên đất làm sao bị ông ấy chú ý tới. Hắn có tiếng là vô sự bất đăng, tam bảo điện, xưa nay không làm chuyện vô ích. Hắn nhằm vào hòa thượng này nhất định là có mục đích, cần hắn tự mình đi tra mặt, đó chính là mục đích lớn. Vậy mục đích gì? Quỷ mới biết, hóng chuyện thôi, tôi có cảm giác hòa thượng này sắp gặp xui xẻo rồi. Những lời này đều lọt vào tai Phương Chính. Hắn hơi cau mày, có cảm giác lần này hình như rơi vào vòng xoáy gì đó. Hầu như đồng thời Bác Thận bên cạnh Phương Chính trong lòng thắt lại, ánh mắt đỏ lên. Giơ chân bước tới, Phương Chính hoa khang một tiếng, niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật. Vị thí chủ này, kết quả vẫn chưa có. Ông nói thế, không khỏi quá độc đoán. Một tiếng niệm Phật của Phương Chính vang lên, lập tức đè xuống lửa giận trong lòng Bác Thận, cả người cũng tỉnh táo hơn. Nhìn vệ sĩ sau lưng đối phương cùng với túi căn phòng, vô thức cúi đầu xuống đứng sau lưng Phương Chính. Đối phương chính là Hạ Thiên Tinh, lúc trước ra lệnh bắt người giết người. Hạ Thiên Tinh hiển nhiên cũng không thèm để ý Bác Thận, thậm chí có thể đã quên Bác Thận là ai. Chỉ là vì dáng vẻ của Bác Thận kích động mà liếc sơ qua cũng không quá để tâm. Toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên người Phương Chính. Hạ Thiên Tinh tự tin cười nói, tôi không bao giờ làm chuyện độc đoán. Tôi nói không có cậu thì chính là không có cậu. Vừa dứt lời, bảo vệ nói, thật xin lỗi, vị pháp sư này trên danh sách khách mời không có tên cậu, xin mời rời đi, tránh làm trễ nải người khác đi vào. Bảo vệ nói chuyện vẫn rất khách khí, chứ không vì Phương Chính không phải khách mời mà nói năng lỗ mãng. Điều này khiến không ít người thầm gật đầu, không hổ là người của các giáo phái, nhìn xem bảo vệ của người ta có tố chất chưa kìa. Phương Chính thì sửng sốt, thư mời đến tay không phải giả, thông báo từ huyện cũng không phải giả, Tỉnh Nghiên càng sẽ công lừa hắn. Như vậy danh ngạch thực sự tồn tại lại vô duyên vô cớ không thấy nữa sao? Đúng lúc này, Hạ Thiên Tinh cao giọng nói, đại hội tôn giáo chính là thịnh hội cả thế giới đều chú ý tới, có một vài người muốn cọ danh tiếng, đi thảm đỏ chụp hình, đi con đường không biết xấu hổ cũng có thể hiểu được. Nói đến đây, Hạ Thiên Tinh và hai người phía sau đều cười. Một số phóng viên cũng quen biết Hạ Thiên Tinh, biết năng lực của Hạ Thiên Tinh. Bình thường nịnh bợ đều khó khăn, bây giờ có cơ hội, tự nhiên từng người vỗ tay lợp bợp. Còn chụp ảnh à, đây rõ ràng là khi dễ người ta. Vẫn đừng đăng báo, nếu không thì là nịnh sai mất. Bác Thần thấy vậy, mặt đỏ lên, hận không thể đi lên đánh chết ba tên khốn này. Hạ Thiên Tinh kéo kéo cổ áo nói, vị pháp sư này cũng đừng có tức giận. Tôi nói đó là nói những kẻ không có thư mời, lại chạy đến đây biểu xấu, không cần nói cậu. Không nói thì tôi, vừa nói ra chẳng khác nào nói tôi đây mắng cậu đó. Mọi người nghe vậy cười ồ lên. Nhưng mà trong số đó có vài người không cười, những người này biết Phương Chính là ai, phé mặt phẫn nộ, chẳng qua sau khi tức giận thì lại cười lạnh. Người khác có lẽ nghi ngờ Phương Chính là tên giang hồ lừa bịp, nhưng thân là người truyền thông sớm đã có tư liệu trực tiếp. Phương Chính là Phật sống thật sự có bản lĩnh, muốn đấu với Phật sống mà, ngại sống lâu hay gì. Cơ mà họ cũng không ai đứng ra nhắc nhở, có nhắc nhở thì có tác dụng gì, ai tin đâu. Còn nữa, bọn họ cũng không tin Hạ Thiên Tinh trước khi tới không điều tra Phương Chính, mà nội dung về Phương Chính có thể nói là bay đầy trời. Bọn họ biết Hạ Thiên Tinh nhất định biết, hắn còn đụng tới, đã nói rõ hắn căn bản không tin, lúc này ra mặt tuyệt đối chính là mặt nóng dán mông lạnh, còn phải chịu tiếng xấu. Nếu đã như vậy, bọn họ dứt khoát đứng đây xem kịch thôi. Thấy đám người cười không sai biệt lắm, Hạ Thiên Tinh nói, vị pháp sư này còn chưa đi à? Bác Thận lé mắt nhìn Phương Chính, chỉ đợi Phương Chính ra hiệu hắn lập tức xông lên, hắn cũng phải cắn chết cái thằng cha này. Nhưng mà hắn bất đắc dĩ phát hiện, ánh mắt Phương Chính lại như mặt hồ phẳng lặng không rung động gì, giống như Hạ Thiên Tinh nói nãy giờ đều đánh trắm, không có bất kỳ phản ứng gì. Trong lòng Bác Thận tuy là bội phục, nhưng mà cục tức của hắn nuốt không có trôi. Trong lòng suy nghĩ, nếu như đối phương còn dám đâm chọc đại sư, hắn liệu mạng cũng phải chơi một trận. Kết quả lúc này Phương Chính mỉm cười chắp tay nói, A-di-đà Phật, cảm ơn thi chủ nhắc nhở. Nghe nói như thế không ít người đều cười, ngay cả nhóm phóng viên, đồng hương cũng câu mày. Ha ha, hòa thượng này đúng là nhát như cấy, người ta khịa hắn như vậy mà còn có thể cười, lại còn cảm ơn nữa chứ. Lần đầu tiên thấy có người bị đánh má trái, còn chìa ra má phải nữa. Thật hèn nhát. Có người bĩm môi nói, lập tức nhận ra vài ánh mắt phẫn nộ mà anh ta không sợ gì, ngược lại còn liếc lại như nói, lẽ nào tôi nói sai à? Đối phương tức giận cái gì cũng không nói ra lời, chỉ có thể giận dữ nhìn Phương Chính. Bác Thận há hốc miệng nhìn chăm chăm Phương Chính, hắn cũng không ngờ Phương Chính lại nhu nhược như vậy. Hắn không ngừng háy mắt ra hiệu cho Phương Chính, như là nói, đại sư đừng có sợ, trực tiếp chửi hắn, không được nữa thì tôi liều cùng ngài. Đáng tiếc Phương Chính không có phản ứng lại. Bác Thần tức tới mức muốn phất tay áo quay đi. Hà Thiên Tinh cũng không ngờ Phương Chính sẽ có phản ứng như vậy, lập tức bật cười. Đây chính là Phật sống sao, ha ha, chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Tính gia đúng thật là biết tìm người, tìm một kẻ bất lực như cậu. Cảm ơn thì không cần, mau cút đi. Ông, bác Tần nghe vậy, liền muốn xông qua, lại bị Phương Chính ngăn lại. Phương Chính cũng không có giận mà cười nói. Thí chủ có lòng tốt nhắc nhở Bần Tăng, vậy Bần Tăng cũng tốt bụng nhắc nhở thí chủ. Thí chủ có mang thiệp mời không? Hờ, một tên hòa thượng ngu dốt, Hà Tiên Sinh chính là người có tiếng ở đây, làm sao sẽ không có thiệp mời? Nhìn đi, đây là cái gì? Cấp dưới ở bên cạnh Hà Thiên Tinh lấy ra một cái thiệp mời màu đỏ vung ra phía trước, suýt nữa đập lên mặt Phương Chính. Bác Thận thấy vậy hừ lạnh một tiếng, một cổ sát khí tỏa ra dọa đối phương mềm nhũn, cuối cùng cũng không có đập vào mặt Phương Chính. Phương Chính cũng không có lùi, cứ bình tĩnh đứng như vậy, giống như biết đối phương đập không được, vô cùng vững vàng, giống như một ngọn núi cao nguy nga. Đối phương bấy giờ cũng phản ứng kịp, bị Bác Thận một ánh mắt dọa cho mềm nhũn, lập tức đỏ mặt muốn lấy lại danh dự, hét lên. Hòa thượng, nhìn rõ chưa? Chương mặc áo cà sa. Phương Chính chắp tay mỉm cười. Nhìn thấy rồi. Người này quát lên. Nhìn thấy rồi còn chưa cút. Phương Chính cười nói. Cái này để ai cút thì anh nói không được. Bần Tăng nói cũng không được. Hai vị thí chủ này nói mới tỉnh. Đối phương xích chút nữa gật đầu, sau đó đột nhiên phát hiện không đúng, vì vậy trừng mắt hỏi. Có ý gì? Phương Chính cũng không để ý tới hắn, mà là nói với hai nhân viên bảo vệ. Hai vị thí chủ, thiệp mời của Bần Tăng trước đó quả thực không mang theo bên người. Chỉ là không ngờ vị thí chủ này lại về mà từ xa đem đến đưa cho Bần Tăng. Các người xem thử xác nhận đi. Hai nhân viên vốn xem náo nhiệt thôi, kết quả ầm ĩ như thế lại chơi đến trên người họ. Trong lòng không được thoải mái, tuy là bọn họ có chỗ dựa vô cùng vững chắc, nhưng mà Hà Thiên Tinh cũng không phải người họ có thể chọc, mà người có thể bị Hà Thiên Tinh chĩa mũi vào cũng tuyệt đối không phải người không có địa vị, cho nên bọn họ căn bản không muốn dúng tay vào, chỉ muốn yên lặng hóng chuyện. Kết quả là bị hòa thượng ngốc này kéo vào, nhất thời trong lòng u sầu vô cùng. Nghe được Phương Chính nói, hai người sầu hơn. Người ta tới kiếm chuyện với cậu, cậu còn ngàn dặm xa xôi, đem thư mời đưa cho cậu ta, sao có thể thế chứ? Không chỉ là bọn họ, người khác cũng không tin. Thế là các phóng viên cũng bu đến nhìn, Hà Thiên Tinh cũng câu mày quét mắt nhìn. Bác Thận trong lòng trung lên, dường như hiểu gì đó đắc ý, đi lên nhìn. Vừa thấy tất cả mọi người đều hô lên kinh ngạc. Làm sao có thể? Hà Thiên Tinh càng há hốc mồm, trợn mắt. Chỉ thấy trên thiệp mời, vốn viết tên hắn lại biến thành thiệp mời, tên Phương Chính. Hà Thiên Tinh không ngừng dụi mắt, thậm chí lấy tay chà lên chữ trên tấm thiệp, chà không ra, không phải mới viết, cũng không có dấu vết xóa sửa. Trong khoảng khắc đó, Hạ Thiên Tinh chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng như muốn nổ tung, thiệp mời của hắn trong nháy mắt lại biến thành thiệp mời của Phương Chính sao? Chuyện này sao có thể như vậy được? Lẽ nào là cấp dưới thông đồng với Phương Chính làm hắn mất mặt mũi à? Nhưng mà hắn muốn làm gì cấp dưới của hắn cũng không biết. Càng nghĩ hắn càng không hiểu, song vẫn trừng mắt nhìn cấp dưới, người đó bị nhìn sợ hãi quỳ xuống đất kêu lên. Ông chủ, tôi thật sự không biết chuyện gì xảy ra, thiệp mời này chưa từng rời khỏi tay của tôi. Cút! Hà Thiên Tinh hầu như là trích ra từ kẻ trăng. Người đàn ông trước đó bảo Phương Chính cút, vừa lăn vừa bỏ chạy đi, như sợ chạy chậm chọc giận Hà Thiên Tinh tức giận. Phương Chính lúc này mở miệng hét lên với người kia. Chậm chút! Phía trước là dốc, lăn nhanh dễ bị lật. Đám người vốn còn cho rằng hòa thượng này sẽ lòng dạ tự bi mà vì người kia xin tha, nào đâu vừa mở miệng, mọi người đều trợn mắt, duy chỉ có phóng viên biết hắn là bật cười. Ha ha, không hổ là hòa thượng không đàng hoàng, quả nhiên mạch não không giống đại sư bình thường. Ha, tôi nhớ có người nói cái gì ấy nhỉ, người nước tôi không có chí khí. Chà chà, mấy người thì có chí khí rồi, cú lăn này cũng có thể lăn tròn hoàn mỹ như vậy. Bên cạnh phóng viên vừa mới nói lời đó lập tức đỏ mặt, nhưng mà không biết nói gì mới được, đành cúi đầu giả vờ như không nghe. Chẳng qua gương mặt đỏ bừng kia đã nói lên tất cả. Hòa thượng, có phải cậu giở trò quỷ không? Hạ Thiên Tinh giận, xong cũng không buồn phát, mà vẫn bình tĩnh nhìn Phương Chính hỏi. Phương Chính xòe tay nói, thí chủ, bần tăng từ đầu đến cuối đều không động đến một đầu ngón tay. Thí chủ nói bần tăng giở trò là từ đâu à? Ngược lại bần tăng có lòng tốt, nhắc nhở ông, có mang theo thiệp mời hay không? Ông xem, ông quả nhiên không mang. Nếu không phải bần tăng nhắc nhở, ví như gặp một đứa trẻ vô phép vô tắc chạy tới châm biếm ông, chẳng phải sẽ rất thảm sao? Giờ tốt rồi, ông biết sớm có thể về trước lấy thiệp mời. Lời này tương đương với đem những lời của Hạ Thiên Tinh nói với Phương Chính nguyên si trả lại, tiện thể còn xiên xỏ mắng hắn một trận. Hạ Thiên Tinh sắc mặt hết sức khó coi, âm tình bất định nhìn Phương Chính. Phương Chính lại bình thản, mặc kệ người ta mưa gió thế nào, liên quan gì tới ta? Được, được lắm. Hà Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với hai người bảo vệ. Nếu tôi nhớ không sai, thì trang phục không chỉnh tề, không thể đi vào đúng không? Bảo vệ nói. Đúng vậy. Hà Thiên Tinh nhìn Phương Chính một cái. Pháp sư, cà sa của cậu đâu? Bác thần trung lên khẩn trương nhìn Phương Chính. Phương Chính khẽ cười. Để thí chủ lo nghĩ. Nói xong, Phương Chính đặt tay lên túi đen. Cá mặn từ vẫy tu di, lấy ra áo cà sa đưa cho Phương Chính. Người ngoài nhìn thấy thì lại giống như làm ảo thuật. Trên tay Phương Chính trống không. Sau khi sờ một cái lại có thêm một cái áo cà sa. Sau đó Phương Chính tự nhiên khoác lên người, mỉm cười nói. Thí chủ còn có vấn đề gì không? Hà Thiên Tinh nhìn áo cà sa chắp vá trên người Phương Chính, dở khóc dở cười nói. Đây là áo cà sa của cậu à? Phương Chính hỏi lại. Áo cà sa mà thôi, thí chủ chưa từng thấy ư? Hà Thiên Tinh diệu cợt nói. Chưa từng thấy áo rách nát như vậy. Phương Chính lại không cho là đúng nói. Áo cà sa giống như người, không phải vẻ đẹp bên ngoài mà là ở bên trong. Tâm đã xấu, vẻ ngoài có đẹp đẽ ra sao cũng không bằng trác trưởi. Lời này vừa nói ra, Hà Thiên Tinh lập tức biến sắc, đây là chỉ gà mắng chó, mà hắn lại chẳng thể nào phát giận, nếu không chẳng phải là tự nhận sao. Phương Chính nói xong, lại hỏi hai bảo vệ, bây giờ bần tăng có thể đi vào không? Bảo vệ bất đắc dĩ lùi lại, vừa muốn nói chữ mời, chỉ nghe người đàn ông khác sau lưng Hà Thiên Tinh cười lạnh. Quần áo không chỉnh tệ, bao gồm mặc phải đẹp. Áo thủng lỗ chỗ như vậy lại muốn đi vào. Thật sự tưởng đây là đại hội xin cơm sao? Vừa nói ra lời này, hai nhân viên bảo vệ liền biến sắc. Ngay cả Hạ Thiên Tinh cũng thế. Nhóm phóng viên thì kinh ngạc thốt lên. Khá nhiều người dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu nhìn sau lưng Hạ Thiên Tinh. Người kia sững sờ, dường như vẫn không hiểu mình nói sai chỗ nào. Phương Chính vẫn luôn ôn hòa, đột nhiên dựng mày, ngẩng đầu ửng ngực nghiêm túc nhìn thẳng, đồng thời chắp tay hét lớn. Hay cho một tên không biết lẽ phải. Anh có biết Phật gia chính là giảng tu hành, tâm hồn, chứ không phải tu hành quần áo. Áo cà sa của nhà Phật cũng là quần áo màu không đẹp, là để tăng nhân không cần phải quá truy cầu vẻ đẹp bên ngoài. Cà sa trách chửi không những không phải là vũ nhục đối với Phật tổ, mà là còn là một sự tôn trọng. Cà sa không phân tốt xấu, không có trẻ mắt, đây là chuyện mọi người đều biết rõ trong lòng. Anh nói như vậy chẳng phải là đang mắng tất cả tăng nhân trong đây là ăn xin à? Chương đi vào. Phương Chính mỗi câu nói đi lên một bước, nói một hơi bao nhiêu chữ, bước lên bấy nhiêu bước, mỗi một bước đều giảm xuống như giảm vào nhịp tim của người kia. Lời nói âm vang hùng khí, khí phách, từng chữ như cây búa đập vào lòng người nọ. Mà người đó vốn đã chột dạ, bị Phương Chính lớn tiếng hù dọa, chiếm thế thượng phong. Sau đó khí thế như là sóng biển tràn đến ào ạt, sóng sau đè sóng trước, điên cuồng đánh vào linh hồn hắn. Trong nháy mắt đó, hắn sợ hãi vô cùng, lui về sau. Chỉ thấy Phương Chính từng bước tiến lên, hắn thì lùi lại. Theo một chữ cuối cùng của Phương Chính nói ra, giống như phán quan đặt bút, quan huyện vỗ án, quan tòa gõ chùy. Người này lại thực sự cho rằng mình đã mắng tất cả tăng nhân là ăn xin, trong lòng hoảng hốt, chân mềm nhũn. Phốc một cái, quỳ sập trước mặt Phương Chính, quỳ rồi hắn mới chợt tỉnh táo lại, tâm nói, không đúng, mình không nghĩ như vậy. Hắn ngẩng đầu lên muốn nói, kết quả nhìn thấy hòa thượng vừa nãy còn căm phẫn dâng trào, đột nhiên cười hì hì với hắn. Thí chủ biết sai liền quỳ, ngoan. Phục một tiếng, người đàn ông sau khi nghe xong chữ ngoan kia, trước đó buồn bực bị Phương Chính áp bách cùng với bị một số tiếng cười nhạo bốn phía kích thích, cộng thêm ánh mắt nhìn người chết của Hạ Tiên Tinh kia, trực tiếp phun một ngụm máu. Phương Chính vội vàng lui về phía sau một chút. A-di-đà Phật, thí chủ dùng máu để sám hối, bần tăng bội phục. Người đàn ông nghe vậy tức giận mắng. Tên hòa thượng nghèo, miệng lưỡi cậu có lợi hại đi nữa cũng là nói thôi, cũng là con quỷ nghèo. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng quát lớn truyền đến. Ai nói đại sư là hòa thượng nghèo? Trong khi nói, một trận tiếng động cơ vang lên. Sau đó, từng chiếc siêu xe nối đuôi nhau lao đến. Phía sau là một đội trót trôi. Ở giữa là một chiếc xe trót trôi dài. Cuối cùng vẫn là một đội siêu xe chạy bọc hậu động cơ vang rền. Đội xe như vậy vừa xuất hiện, mọi người vô thức lại nhường đường. Mà vốn dĩ xe sang nhìn rất lóa mắt lại lập tức ảm đạm trước đội xe này. Tài xế taxi ban đầu đưa Phương Chính tới vẫn chưa có đi mà còn đang xem náo nhiệt. Nhìn thấy trận thế này dọa đến vội vã dịch xe ra, đồng thời hoảng sợ thốt lên. Trời ạ, tôi vậy mà đúng là chở một vị cao tăng, có thể đi tháp Tương Sơn. Ha ha, trở về phải mua vé số. Sau đó vội vàng chạy đi, tránh cho hắn nhớ đến hắn trước đó, chăm chọc chê cười hình tượng, tìm hắn tính sổ. Đội xe từ từ dừng lại sau người Phương Chính. Sau đó một người đàn ông cung kính đi đến cúi người chào Phương Chính. Phương Chính Pháp Sư, ngài chính là Phật sống địa vị tôn sùng, ngài không thích những trò này của phạm nhân. Nhưng mà có lúc không có cái này, dễ dàng kêu gọi tiểu quỷ quấy phá. Người đến là người đã đón Phương Chính trước đây, Vương Sáng. Phương Chính không ngờ Vương Sáng sẽ tới, càng không nghĩ tới lại đến đúng lúc như vậy. Phương Chính thật chưa từng nghĩ qua, một cuộc hội thảo mà thôi lại còn cần phiền phức như vậy. Tuy là hắn không thích, nhưng mà không thể không nói, Vương Sáng nói đúng. Có đôi lúc, có nhiều thứ không phải nhất thiết, nhưng mà khi không có, quả thực dễ dàng đưa đến yêu mà. Phương Chính khẽ cười nói, không sao, bần tăng là tăng nhân, gặp quỷ thì cứ siêu độ. Hạ thi chủ, bần tăng nói có đúng không? Đến giờ, Hạ Thiên Tinh còn có thể nói gì? Nói cái gì cũng không nhặt được mặt mũi, đã bị ném mất, quay người trời đi. Người đang quỳ vội bò dậy đuổi theo. Ông chủ không đi vào à? Cút! Hạ Thiên Tinh đầy bụng tức giận đều trút lên người đối phương. Đi vào à? Hắn trước đó mới nói không có thư mời không thể vào, bây giờ hắn không có thư mời lấy cái gì mà đi vào. Rất nhiều phóng viên xụy hắn. Bước chân Hạ Thiên Tinh trời đi càng nhanh hơn. Ha ha! Tôi đã biết đại sư không đứng đắn không dễ chọc. Ai chọc, người đó sẽ gặp xui xẻo. Phật sống mà, muốn đấu với Phật sống à? Ây da, cũng không coi mình được bao nhiêu phân lượng. Phương Chính nghe mấy lời này, bèn vẫy vẫy tay với mọi người xem như chào hỏi, sau đó nói với hai bảo vệ. Hai vị thi chủ, giờ bần tăng có thể vào được chưa? Đại sư à, mời vào trong. Hai bảo vệ tránh ra, làm tư thế mời vào. Phương Chính đương nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo bát thần, có vẻ mặt ngây ngốc nhưng lại hưng phấn vô cùng, đi vào Pháp Tương Sơn. Đúng lúc này, một phóng viên kêu lên. Mấy người có ai? Có ảnh hưởng Phương Chính chủ trì xuống xe không? Tin tức bên tôi còn thiếu một tấm. Không có, xóa mất rồi. Má nó, tôi cũng xóa rồi. Đáng chết, thiếu một tấm hình là có tin tức đầy đủ. Tôi có này. Một phóng viên kêu lên. Kết quả liền sau đó một đám phóng viên nhào qua. Anh Đại, chưa một tấm thôi, tôi trả tiền. Tôi cũng trả tiền. Không bán. Người phóng viên đó cười bỏ chạy trong tiếng cười. Phía sau là một loạt tiếng mắng. mà lúc này Phương Chính đã đi vào trong Pháp Tương Sơn. Trong Pháp Tương Sơn là một khách sạn trang trí phong cách cổ, rất có thiền ý, lại không chặt khuôn chùa miếu. Dù sao có vài người vẫn không quen ở trong chùa miếu. Khách sạn giống như kim tự tháp nhưng lại không giống, đi qua hành lang thẳng tắp là đến khu trung tâm. Ở trung tâm lại không cần phải quầy bar mà là một mặt kính bát quái. Kính bát quái đối với 8 cánh cửa và 8 cái thang máy thẳng tới tầng cao nhất. Đứng chính giữa, Phương Chính phát hiện phong cách trang trí của Pháp Tương Sơn lại mỗi tầng không giống nhau. Tầng thứ nhất là phong cách Phật giáo, phong cách tiên hiệp, võ hiệp, phương Tây huyền huyễn, thiên đường vân vân, thậm chí còn có thật nhiều chủ đề nguyên tố trong đó. Mỗi tầng đối với hàng rào ở giữa đều có một pho tượng thần hoặc điêu khắc, những bậc hiền triết. Từ dưới đi lên có thể thấy danh nhân phương Đông Tây, ví dụ như quốc phụ, thiên nhân phương Tây Hugo vân vân. Đi lên thì dần dần lui về cổ đại, đại đế các phương, thánh cổ đại vân vân. Lên nữa thì là các vị thần tiên, Phật tổ thiên đường, từng cái đều sinh động như thật, lại đều giống nhau nhìn xuống mặt đất trung tâm. Dường như đứng ở giữa bát quái này chẳng khác nào bị chư thần khắp nơi, bị các bậc hiền triết xưa và nay nhìn vào. Cảm giác kia tuyệt đối không hay ho gì, phàm là người làm sai việc gì, tố chất tâm lý đều như kém cỏi, rạc muốn quỵ xuống tại chỗ. Loại áp lực đến từ thời không khác quả thực làm cho người ta khó chịu. Khó trách ở đây không ai dừng lại, đứng đây cứ như bị các vị thần chú ý tới, thật khó chịu nổi. Bác thần lẩm bẩm, liếc nhìn Phương Chính vẫn ung dung tự tại. Đại sư à, ngài làm sao nhẹ nhàng như vậy, nhìn dáng vẻ của người hình như một chút cũng không thấy khó chịu. Chương nghiệp dư. Phương Chính cười nói, bần tăng lại không làm gì trái với lương tâm, cũng không khỏa thân ở đây bưu xấu, bọn họ thích nhìn thì nhìn đi. Bác thần im lặng. Phương Chính ngẩng đầu nhìn trần nhà ở nơi cao nhất, đổi cái đó hình như là một con mắt. Bác thần nhìn theo, quả nhiên ở giữa trần nhà cao cao kia có một con mắt vô cùng trang trọng uy nghiêm. Đối với những ánh mắt chăm chú của chư thần và hiện triết kia, bác thần chỉ cảm thấy cả người như bị lột sạch, cái gì cũng bị nhìn thấu, trong lòng càng không dễ chịu. Vội nói, đại sư chúng ta đi mau đi, thật khó chịu. Phương Chính cười ha ha, lắc lắc đầu, theo bác thần chọn một cái thang máy đi qua. Vào thang máy, cảm giác đè nén mới nãy lập tức biến mất. Bác thần thở dài nói, đại sư, đây rốt cuộc là nơi nào? Sao làm kỳ dị như vậy chứ? Phương Chính lắc đầu nói, cái này không phải là kỳ dị, là trong lòng anh có quỷ, mới sẽ bị hiện triết, thánh nhân, chư tận, nhìn cho cả người sợ hãi. Chính là cái gọi là không có việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Anh xem, bần tăng không phải rất tốt à? Đại sư, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Cá mặn đột nhiên mở miệng nói, ở đây thờ phụng lộn xộn hết cả à? Phương Chính nói, sao là lộn xộn? Đây là tinh túy. Trên tổng thể rất tốt và đầy đủ, mỗi nơi đều có tín ngưỡng của mình. Làm người ngoài phải nên tôn trọng, không được rảnh rỗi đi kiếm chuyện. Nói đến đây Phương Chính nói, Phật có ngàn vạn pháp tướng, Phật có trung tâm thế giới, nhìn ngàn vạn thế giới. Phật từ xưa đến nay đều không phải biến mọi người thành chính mình, mà là để mọi người sống là chính mình, nhìn thấu tâm tính, sống như chính mình chính là Phật. Nếu chúng sinh đã sống như chính mình, đương nhiên liền có ngàn vạn Phật khác nhau. Đạo này cũng được, đạo khác cũng thế, người có thể lý giải thành ngàn vạn Phật. Cá mặn lẩm bà lẩm bẩm nói, hình như ngã Phật cũng từng nói lời tương tự. Phương Chính cười cười, hắn không biết Phật tổ nói hay chưa nói, nhưng hắn biết một điều. Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, ai cũng không có tư cách lấy cuộc sống của mình làm tiêu chuẩn để đánh giá. Thay đổi cuộc sống của người khác, chỉ cần đối phương không phạm pháp, như vậy mọi thứ đều là tự do của đối phương, không có đúng sai. Cái bạn cần chỉ là tôn trọng là được. Đối với sự tồn tại của cá mặn, bác thần đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên cá mặn đột ngột lên tiếng hỏi, hắn cũng chỉ là hơi tò mò mà thôi. Nhưng mà muốn đến gần cá mặn phun lửa kìa thì hắn thật sự vẫn còn thấy hơi sợ. Trong khi trò chuyện, thang máy đã đến đỉnh. Đi ra thang máy, đập vào mắt là ánh vàng óng và một tòa miếu huy hoàng. Miếu này như là tín ngưỡng đạo cao đại, cũng dung hợp đặc điểm của ba tôn giáo lớn, vừa có hai tòa tháp nhọn kiểu Gothic cao lớn, lại có phong cách truyền thống, mái cong bên ngoài, cột trụ bên trong điêu khắc hình tròn. Bên ngoài miếu đã có khá nhiều người tụ tập, những người này nhìn Phương Chính một cái, không ít gương mặt quen thuộc. Không có cách, khi hắn đứng đợi xe buồn chán vô cùng, chỉ nhìn siêu xe của mấy người này trông ra sao. Mọi người đang trò chuyện, Phương Chính đến cũng thu hút sự chú ý của không ít người, nhất là cà sa của hắn, quả thực để người ta muốn tránh. Nhìn ít cũng không được. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng không có bất kỳ kỳ thị gì, ngược lại là cười đầy thiện ý. Bác thần mới đầu còn lo lắng bị mọi người kỳ thị với Phương Chính, nhìn đến đây liền thở phào nói nhỏ. Không hổ là cao tăng, đại sư, đại mục sư, đúng là không giống người thường. Phương Chính cười, hắn tuy là chưa từng tham gia qua hoạt động như thế này, nhưng mà cao tăng của mấy tự viện Bạch Vân Tự, Hồng Nham Tự hắn đều gặp qua. Cao tăng chân chính sẽ không chế nhạo, diễu cợt như mấy kẻ hợm hỉnh kia đâu. Mọi người đều lịch sự lắm đấy. Phương Chính tới trước đại điện, nhìn vào trong, chỉ thấy một bàn thờ được chia thành mấy tầng. Tầng cao nhất là Thích Ca Mâu Ni, tầng thứ hai là Lão Tử và Khổng Lồ, tầng thứ ba là Đức Chúa Giê-xu, tầng thứ tư là một số tượng thần của Bậc Thánh Hiện Đông Tây. Những tượng thần này đừng nói là bác thần, coi như Phương Chính cũng nhìn đến trong lòng, tấm tắc kỳ lạ không thôi. Bởi vì bất động tín ngưỡng, Phương Chính không đi vào mà chỉ ở ngoài dạo một vòng, rồi đi qua một bên, đứng trên Pháp Tương Sơn, nhìn xuống hồ kia, sóng xanh dập dờn, cảnh sắc rất đẹp. Không lâu sau, liền có nhân viên công tác đi tới bắt đầu giới thiệu quy trình tiếp theo của hội nghị cho mọi người. Không giống Phương Chính nghĩ là hội thảo lần này cũng không phải là gặp mặt liền nghiên cứu thảo luận. Ngày đầu tiên chỉ là một hoạt động tụ họp mà thôi. Xác định đủ người rồi, mọi người tự mình quay về phòng nghỉ ngơi. Tất cả người tham dự Pháp Tương Sơn đều có sắp xếp nơi ở. Phương Chính lúc này mới biết khi đi vào, tấm thẻ nhân viên phục vụ đưa hắn không những là thẻ tham dự mà còn là thẻ phòng. Dẫn theo bác thần lần nữa đi thang máy xuống đến tầng 30, chủ đề phòng là Phật giáo thế giới cực lạc. Mở cửa phòng, Phương Chính liền kinh ngạc, trong phòng vậy mà còn trồng cây xanh, giường nằm chính giữa cây xanh, thậm chí dưới đất còn có nước chảy qua. Bác thần sờ lấy hoa thật cùng với một con tắc kè hoa nằm trên cây ngạc nhiên nói. Phía sau pháp tương tự, đến cùng là ai mà có tiền như vậy? Phương Chính cũng hơi nghi ngờ. Lẽ nào thật sự giống như những người kia đoán, phía sau là cao tầng ở đây? Đang lúc Phương Chính suy tư, thì trên lưng nhẹ bẩn. Là cá mặn từ trên lưng nhảy xuống trung trung người, ở một cái, dọa cho bác thần vội vàng, trốn tránh. Chỉ sợ con cá phun lửa này phun lửa đốt hắn. Cá mặn trừng mắt nhìn hắn, nói như ông cụ non. Tiểu tử ngươi sợ cái gì? Bản hộ pháp lại không phải cá phun lửa chuyên nghiệp. Chương nuôi thả cá mặn. Bác thần cười khổ nói. Khiêm làm cũng đáng sợ mà. Cá mặn lắc lắc đầu vặn vẹo người nói. Lại còn có nước. Tốt lắm, đã nhiều ngày không tắm rồi. 1, 2, 3, hay. Vừa nói, cá mặn nhảy lên phóng vèo xuống dòng nước chảy trên đất. Phương Chính thì nhướng mày, cũng không ngăn cản. Ngược lại đứng đó cười khì. Bác thần che mặt không nhìn. Chỉ nghe cốp một tiếng, đầu của cá mặn vuông góc với 90 độ, cả người cắm thẳng như cây cột cờ trên mặt đất. Trong mắt thẳng thốt há hốc kêu lên. Người này đặt kính thủy tinh à? Bác thần nói. Trong phòng có nước thì sẽ ẩm thấp. Nước này là nước dưới kính thủy tinh, chỉ để nhìn mà thôi. Cá mặn bò lên quét mắt nhìn xung quanh, dần dỗi đi vô phòng tắm. Không lâu sau, đổ đầy nước tắm trong bồn tắm. Cá mặn vẫn không quên, vứt cánh hoa trải lên mặt nước. Lúc này mới nhảy vào, thích chí ngâm mình. Vừa hừ hừ nói, đại sư, hai người không tắm mà. Ây da, loài người các ngươi đúng là biết hưởng thụ. Thật đã nha. Bác thần nghe cá mặn sung sướng kêu lên, cảm thấy cả người ngứa ngáy, thế là nhìn Phương Chính dò hỏi. Phương Chính lắc đầu. Bồn tắm nó ngâm qua, bần tăng không sử dụng đâu. Bác thần nhếch miệng. Một lát chà sạch bể cá được mà. Tâm nói hòa thượng này cũng thật là sạch sẽ quá. Phương Chính tiếp tục lắc đầu, sau đó đi đến một bên ngắm phong cảnh. Từ đây, vừa khéo, có thể nhìn thấy hồ ở bên ngoài. Bác thần thấy thế cũng không nói gì nữa. Cá mặn thì vẫn rên rỉ sung sướng, đồng thời còn vỗ nước bì bõm. Hắn càng cảm thấy khắp người ngứa ngáy khó chịu. Chờ khi cá mặn đầu quấn khăn tắm ngậm bằng chảy, đánh răng giống như một con cá muối hiện đại đi ra. Bác thần cuối cùng hết chịu nổi chạy vào. Ôi, còn hơi tanh. Bác thần lầm bầm. 10 phút sau. Sao còn tanh thế? Nửa tiếng sau. Má nó không tắm nữa. Con cá muối nhà người, trước cuộc đã bao lâu rồi không tắm rồi. Bể cá ngập mùi thúi quắc. Bác thần cuối cùng hiểu vì sao Phương Chính không tắm, đổi lại là ai cũng không xuống nước nổi. Cá mặn lười biếng, nằm trên ghế xếp trì rầm nổi. Ở trong nước không ít, nhưng nếu nói tắm rửa hẳn hoi thì lần cuối cùng chắc là 3.000 năm trước đây. Bác thần vừa nghĩ tới mình nhúng nước tắm của 3.000 năm trước cả buổi, lập tức cảm thấy ghê tởm không chịu được, vội vã chạy đi tiếp tục rửa tay. Một ngày tập hợp khi chập tối, bên tổ chức thu xếp một cuộc tụ hội ở trong sảnh của tầng thứ 36, hơn nữa tỏ ý không thể mang theo người. Phương Chính bất đắc dĩ đành phải tự mình đi. Xong trước khi đi, Phương Chính nhiều lần dặn dò bác thần chú ý coi chừng cá mặn, không cho nó chạy lung tung, đồng thời vì phòng ngừa tên này làm loạn mà thu hồi thần thông của cá mặn. Cá mặn lừa nhác nằm nhoài ra vẫy vẫy vẫy cả nổi. Đi đi, đi đi, bản cá mặn hôm nay thư thái không có muốn đi, chỉ muốn yên tĩnh ngủ một giấc. Phương Chính nhìn nhìn cá mặn, cơ mà tên này không có mí mắt, ngủ hay không cũng đều trợn mắt lên. Nhìn hồi lâu cái gì cũng nhìn không ra được, mới lắc lắc đầu xoay người đi. Phương Chính mới đi, bác thần hỏi cá mặn. Ngươi ngủ rồi hả? Kết quả cá mặn nhảy vèo từ dưới đất lên cười khà khà. Ngủ cái chấm mấy, nhiều người tụ tập như vậy, nếu không tới nhìn, chẳng phải phí công đi à? Ấy, vừa nãy đại sư không phải đã nói không cho ngươi đi ra. Bác thần lòng nói không hay rồi. Cá mặn nhảy nhót chạy ra cửa. Không ra ngoài à? Không ra ngoài ở đây làm gì? Làm con cá muối à? To con, ngươi không tò mò ở trên có những hoạt động gì à? Có mỹ vị gì sao? Bác thần vội vàng chạy đến chặn cửa nói. Đại sư nói rồi, ngươi không thể ra ngoài. Cá mặn vút vút trâu nhếch miệng cười. Ngươi xác định hử? Bác thần cực lực gật đầu, đồng thời quơ quơ cánh tay nói. Mặc dù ngươi là yêu quái, nhưng ta cũng không phải là người ăn chay. Ngươi nếu như đi ra, nhất định phải qua cửa của ta mới được. Cá mặn kêu lên. Được, đại sư trở về rồi. Bác thần sao biết được cá mặn vô liêm sỉ biết bao. Vô thức quay đầu mới phát hiện cửa còn đang đóng mà. Bị lừa rồi, xoay khuất đầu lại, cúi đầu né. Kết quả bác thần mới nhớ ra con cá muối kia không cao như vậy. Khom người cúi đầu như này bằng với việc đưa mặt đến trước mặt của cá mặn. Quả nhiên cá mặn nhếch miệng cười, tát qua một cái. Bùm một tiếng. Cửa phòng mở ra ken két. Cá mặn vỗ vỗ tay nói. Bằng cái não đó còn muốn nhịn ta à? Hai. Nói xong, cá mặn thảnh thơi đi ra. Phía sau là bác thần, nằm trên mặt đất, mắt trắng dạ. Ây dạ, mình nên đi đâu đây? Cá mặn lướt đi một đường ngâm nga hát. Bắt đầu loạn choạng không có mục đích. Cùng lúc này trong phòng giám sát. Mệt thật, mỗi ngày nhìn camera, theo dõi như vậy hoa cả mắt. Một bảo vệ nói thầm. Kết quả, ánh mắt liếc thấy liền nhíu mày. Hội nghị lần này không phải không cho mang theo con nít tới sao? Sao còn có trẻ con chạy vào đây? Bảo an đang lẩm bẩm, tập trung nhìn, con mắt lập tức trừng trừng muốn rớt ra, sau đó kêu lên quái dị. Cái đệt! Không phải con nít, là con cá. Chuyện này là sao? Sau đó anh ta liền nhìn thấy cá mặn, đi lại nhảy nhót, thậm chí còn bò lên đầu một bức tượng thần. Nhìn đông ngó tây. Không sai, thật sự là một con cá. Đây lẽ nào là mỹ nhân ngư truyền thuyết à? Nhưng mà con này không giống gì với mỹ nhân ngư cả. Bảo vệ lầm bầm, vì an toàn, anh ta vẫn cầm lấy bộ đàm, muốn nói chuyện. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng động. Bảo vệ vừa xoay đầu lại, thì một nắm đấm ập tới. Binh một tiếng ngất đi. Sau đó trong phòng bảo vệ truyền đến tiếng nói trầm thấp. Anh thụ, phòng giám sát đã giải quyết xong, bảo vệ ở đây thật chắn ra làm sao? Ừ. Một giọng nói từ bộ đàm truyền ra, sau đó không còn gì. Đợi đến khi người nói bắt đầu nhìn video giám sát, trong video đã trống không, không còn bóng dáng cá mặn. Hắn yên tâm ngồi xuống, dường như cũng không biết sự tồn tại của cá mặn. Ái chà, cái đó chính là camera nhỉ, trên TV nhìn thấy. Không ngờ là khách sạn này nhiều như vậy. Cũng may, lão tổ tâm ta trốn nhanh, nếu không thì bị phát hiện mất. Cá mặn từ phía sau một pho tượng lén nhìn camera bên trên. Đúng lúc này, một loạt tiếng đẩy xe vang lên. Một nhân viên đẩy xe nhân viên vệ sinh đi qua. Cá mặn lập tức thừa cơ hội chui vào ngồi trong xe đắc ý chờ trạm tiếp theo. Không bao lâu, bác Tần xoa xoa đầu từ dưới đất bò lên, nhìn không thấy cá mặn cũng hơi hoảng hốt. Đây là nhiệm vụ đại sư cho mình, không thể xảy ra chuyện được, phải mau đi tìm. Chương, người quen. Vì vậy, bác Tần cũng đi ra ngoài. Bấy giờ Phương Chính cũng không hay biết, cá mặn ở trong phòng đã bắt đầu chạy loạn khắp nơi dưới sự dẫn đường của người phục vụ. Một cánh cửa thủy tinh chạm khắc dần dần mở ra, tiếng nhạc du dương truyền đến, vô số người qua lại không ngớt. Xung quanh đặt một ít đồ chay và thức uống, từng nhóm tăng lữ, đạo sĩ, tín đồ tụm lại trò chuyện. Đồng thời, người phục vụ cao giọng thông báo: "Trụ trì nhất chỉ tự, Phương Chính thiền sư đến." Một tiếng kêu đầy hấp dẫn chú ý của mọi người. Nhìn thấy Phương Chính đi vào, mọi người hơi kinh ngạc. Hiển nhiên là ngạc nhiên tuổi của Phương Chính, chứ không phải hắn mặc cái gì, càng không giống như là Phật sống. Có vẻ danh tiếng của Phương Chính cũng không truyền bá quá trọng. Phương Chính chỉ mỉm cười, đối phương cũng nở nụ cười, xem như là chào hỏi lịch sự. Mà ở đây cũng không có người Phương Chính biết, lại thêm quá nhiều người. Hơn nữa, ăn mặc không khác mấy, đều là áo cà sa, pháp y của đạo sĩ, áo tròn mục sư, vân vân. Nhìn lướt qua căn bản không phân biệt ai với ai. Phương Chính dứt khoát không tìm người quen mà tìm một góc ngồi xuống. Kết quả chưa ngồi nóng mông liền nghe thấy tiếng của phục vụ hô lên: "Chủ tịch tập đoàn Sơn Vi Tống Quang Minh đến." Sau đó một người đàn ông trung niên, vóc người trung bình, nhìn có vẻ rất sáng sủa, ấm áp đi vào, vừa đi vừa chắp tay chào nói, hỏi mọi người, cười sáng lặng. Sau đó chủ tịch các công ty lớn từng người lại, nối tiếp từng người đi vào. Phương Chính dần phát hiện, hội thảo luận nghiên cứu tôn giáo đã nói này hình như là hơi biến chất. Sau khi những người này đến thì yến tiệc cũng bắt đầu, tuy rằng không khí vẫn yên tĩnh, cũng không có cô gái mặc hở hàng, nhưng mà luôn có không khí khó chịu. Bởi vì những đại diện của công ty này cũng được, sếp tổng cũng tốt, luôn có vẻ lo lắng cứ cố nhìn về phía đại điện của chủ nhà. Hiển nhiên, mục đích bọn họ đến không phải kết giao với tăng lữ, mà là chủ nhân trên đài. Người càng ngày càng nhiều, bên cạnh Phương Chính cũng bắt đầu, có vài bóng dáng doanh nhân hoặc là cô gái do mấy người này dẫn theo. Mà khi bọn họ nhìn thấy mấy mụn vá trên áo cà sa của Phương Chính thì vội vàng tránh đi. Phương Chính cũng không hề gì, trước sofa hắn có một cái bàn trà. Trên bàn có không ít trái cây, mấy người này không tới thì đều là của hắn, huống chi hắn cũng vui vẻ tự tại. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. "Đại sư, ngài quả nhiên cũng tới." Phương Chính ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa đứng đó. Bên cạnh còn có một ông lão trên mặt có ý cười, chính là hai ông cháu Tiểu Huân. Phương Chính cười hỏi: "A-di-đà Phật, thì ra là hai vị thí chủ, thật trùng hợp, hai người cũng tham gia thịnh hội lần này à?" Tiểu Huân tự nhiên ngồi xuống một bên khác của sofa, cầm một quả nho bỏ vào miệng vừa ăn vừa nói: "Đúng vậy, Ông của tôi luyện thông tí quyền, lần này chủ yếu là được mời tham gia biểu diễn thi đấu, cho nên chúng tôi cũng có thể vào. Ông của Tiểu Huân nói, lão đây bất tài, một lát sợ là đi bưu xấu. Ông biết thực lực của mình không bằng bác thần lại bị Phương Chính một tay đè lại. Thực lực của Phương Chính mới là sâu không lường được, cho nên ông không dám hên hoang trước mặt Phương Chính. Phương Chính kinh ngạc nói, thì ra là vậy, vậy một lát nữa Bần Tăng phải xem thật kỹ. Ông của Tiểu Huân liên tục nói không giảm. Gặp mặt lần nữa, ba người cuối cùng có một lần tự giới thiệu chính thức. Ông lão họ Trần tên là Đạo Nguyên, là truyền nhân thông tí quyền, hiện giờ. Có điều, theo ông nói, ông thuộc loại tính cách không chịu ở yên một chỗ, nên luyện thông tí quyền cũng không ra gì. Ngược lại bởi vì thường đánh nhau đánh ra chút tiếng tăm. Tiểu Huân tên là Trần Tiểu Huân, từ nhỏ đi theo Trần Đạo Nguyên luyện thông tí quyền, còn cùng một người thầy khác luyện thiết xa chưởng. Vì vậy, đôi tay kia vô cùng thô to, có một lớp chai sần, nhưng mà cô bé hình như cực kỳ say mê võ, căn bản không chú ý tay mình khác với người ta, cũng không để ý xấu đẹp, ngược lại còn đắc ý lấy làm kiêu ngạo. Ba người gặp nhau lần nữa không có mâu thuẫn, đương nhiên trò chuyện vui vẻ. Đúng lúc này, một tiếng kêu của phục vụ thu hút sự chú ý của Phương Chính. Gia chủ Hạ gia, Hạ Dân Cách đến. Phương Chính nghe xong, bản năng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một ông lão dáng vẻ hiên ngang đi vào. Phía sau còn có ba người đi theo. Trong đó còn có một người Phương Chính rất quen, chính là Hạ Thiên Tinh. Nụ cười của Hạ Thiên Tinh rất sáng lạng, mà khi hắn nhìn thấy Phương Chính, sắc mặt lập tức có vài phần lúng túng, sau trong mắt còn có vẻ tức giận. Phương Chính nhìn kỹ một hồi thì nở nụ cười, bởi vì hắn thấy trên mặt Hạ Thiên Tinh mơ hồ có một dấu tay màu hồng hồng. Dấu bàn tay đầy không quá rõ ràng, lại được cố ý che giấu, người ngoài có lẽ nhìn không ra, hoặc là có nhìn ra cũng không ai nói, nhưng mà Phương Chính cũng không phải những người nọ. Hắn cười hì hì chỉ lên mặt Hạ Thiên Tinh. Hạ Thiên Tinh lập tức giận lệch cả mũi, âm trầm trừng mắt nhìn Phương Chính, như sắp phun ra lửa đến nơi. Hạ Dân Cách hình như cũng phát hiện ra, hừ lạnh một tiếng. Tiểu Tình. Hạ Thiên Tinh lập tức cúi đầu không hé răng. Lúc này có người đi qua nói gì đó với Hạ Dân Cách. Hạ Dân Cách hài lòng gật đầu cười, mang theo Hạ Thiên Tinh và một người đàn ông khác đi. Hạ Dân Cách vừa đi, người đàn ông còn lại vốn mặt căng ra lập tức thả lỏng, nhướng mày lên. Một cảm giác hống hách ngang ngược lập tức bốc ra. Hiển nhiên mới nãy hắn chỉ giả vờ, bây giờ mới là thật. Hai tay đút túi quần liếm liếm môi, liếc Tiểu Huân bên cạnh Phương Chính một cái, đã đá lông mày đi thẳng về phía Phương Chính. Trần Đào Nguyên nói, đại sư, đây là Hạ Thế Đào, con rời của Hạ gia. Có tiếng là tai họa ở đây, mà gia chủ Hạ gia là vô cùng thích hắn, đặc biệt cưng chịu hắn. Người này qua đây sợ là không có ý tốt, vẫn tránh trước đi. Phương Chính nhìn xung quanh hỏi ngược lại, tránh đi đâu? Trần Đào Nguyên lặng thinh, bọn họ vốn đang ngồi trong góc, lúc này muốn tránh đúng là không có chỗ trốn. Chậm trễ thế này, Hạ Thế Đào đã đi đến trước mặt ba người, chẳng qua trong mắt hắn hình như không thấy sự tồn tại của Phương Chính. Trần Đào Nguyên đi thẳng đến trước mặt Trần Tiểu Hân nói, ồ, em gái đẹp, trước đây sao chưa từng thấy qua em nhỉ? Không phải người ở đây à? Cùng uống một ly đi. Trần Tiểu Hân câu mày nói, tránh ra. Ha, thú vị, hai người đi qua một bên, đừng ở đây chướng mắt. Hạ Thế Đào phất tay xua đuổi Phương Chính và Trần Đào Nguyên xéo đi. Trần Đào Nguyên lập tức giận dữ, trêu ghẹo cháu gái ông còn bảo ông cút à? Đây là lý lẽ gì? Vừa muốn nói Phương Chính đã nói trước, thí chủ, vị nữ thí chủ này hình như không muốn thấy anh, xin mời đi cho. Chương, tôi mời tới. Vừa mới nói ra, động tác của Hạ Thế Đào sáp lại gần Trần Tiểu Huân, lạnh lùng âm hiểm nhìn Phương Chính, sau đó cười lạnh nói, mày chính là hòa thượng kia hả? Được rồi, mặc kệ mày là ai, cút đi, cút khỏi Pháp Tương Sơn, ở đây không hoan nghênh mày. Tiểu Huân tức giận nói, dựa vào cái gì? Đại sư lại được Pháp Tương tự mời đến. Hạ Thế Đào mắng, sơ, người Pháp tương tự mời nhiều lắm, chó mèo gì đều có, ít đi một con ai để ý chứ, mau xéo đi, đừng con mẹ nó làm chướng mắt. Trần Đào Nguyên giận dữ. Phương Chính chủ trì là pháp sư nổi tiếng của chúng tôi, cậu lại không phải chủ nhân của pháp tương tự, sợ là không có quyền này đi. Hạ Thế Đào nghe vậy liền vui vẻ, ngóc đầu lên cười lạnh. Tao không có quyền đó, nhưng mà nhà tao qua lại khá gần gũi với chủ nhân pháp tương tự. Ông nói xem, chúng ta làm lớn chuyện lên, pháp tương tự giúp các người hay là giúp tao đây? Hòa thượng, đừng cho rằng tao không biết mày làm sao tới. Là người tỉnh gia mời tới trợ giúp nhỉ? Tao nói cho mày biết, vũng nước này không phải mày có thể lùi đâu. Nhân lúc còn sớm, cút xéo đi. Nếu không mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, mất mạng thì... Nói đến câu sau, đã là đe dọa, lại còn là đe dọa trắng trợn. Bầu không khí thoát cái nặng nề, Trần Đạo Nguyên cũng phát hiện chuyện này hình như không đơn giản như ông tưởng. Phương Chính thì sửng sốt. Tỉnh gia, hắn tới đây lẽ nào là người tỉnh gia giới thiệu? Nhưng mà Tỉnh Nghiên lại nói là một cao nhân giới thiệu mà. Chuyện này hình như không thích hợp. Lẽ nào Tỉnh Nghiên lừa hắn? Anh Thế Đạo, anh cũng ở đây hả? Ha ha, đây chính là hòa thượng làm xấu mặt chú Thiên Tinh à. Chà chà, mặc một thân trách trưới này đúng thật là đáng thương. Trong khi nói, lại có mấy người trẻ tuổi đi tới, hùa theo bao vây Phương Chính. Ánh mắt đó giống như nhìn khỉ xiết thú. Hạ Thế Đào cười nói, chính thằng nhóc này vốn không để ý đến nó, lại không biết sống chết chọc anh. Mấy người tới đúng lúc lắm, mau kêu người ném tên này ra ngoài đi. Chú Thiên Tinh nếu thấy vui vẻ thì không thiếu chỗ tốt cho mấy người. Cả đám cười hùa theo, chẳng qua không ai động tay. Đùa sao, ở đây nhiều người nhìn như vậy, ai cũng không phải đùa ngu, có thể ngang ngược nhưng cũng phải xem trường hợp. Mọi người không động tay, nhưng không có nghĩa là không động khẩu. Một người nói, hòa thượng trẻ trâu, nhân lúc còn sớm đi đi, mặc kệ cậu có thư mời hay không. Anh Thế Đạo bảo cậu đi thì cậu phải đi. Hạ Thế Đạo đắc ý ngẩng đầu, liếc nhìn Trần Tiểu Huân như một con sư tử được khoe khoang để chiếm được sự chú ý của sư tử cái. Có điều Trần Tiểu Huân không phải sư tử cái, không những không vui, ngược lại chán ghét hẳn. Hạ Thế Đạo nói, hòa thượng, mau cút đi. Tuy rằng năng lực người tỉnh gia ở đây không nhỏ, tuy là mày được bọn họ mời, nhưng mà tao vẫn dám ném mày ra, mày có tin hay không? Mày nếu như không đi, một lát nữa cũng không phải mất mặt bình thường đâu. Ai nói cậu ta là người tỉnh gia mời? Cậu ta là người Bần Đào mời tới. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến, tiếng nói như trên cửu tiêu rơi xuống, lạnh khiến cho người ta run rẩy, cao khiến cho người ta phải ngước nhìn. Hạ Thế Đào câu bậy, mở miệng liền mắng. Là sâu bọ ở đâu tới? Hạ Thế Đào vừa quay đầu, chỉ thấy một nữ đạo sĩ mặc pháp y đẹp đẽ từ từ đi tới. Mỗi một bước đều tự nhiên, dáng vẻ đó khiến tất cả phái nữ đều ảm đạm. Cô giống như trích tiên đi ở nhân gian. Hạ Thế Đào vừa thấy người này, lập tức biến sắc, vẻ ngang ngược chớp mắt trở thành cẩn thận dè dặt. Người Hạ gia khác vội vàng lui lại, như là kéo dài khoảng cách, không muốn liên quan gì đến Hạ Thế Đạo. Hạ Thế Đạo trong lòng mắng to một đám vô liêm sỉ, miệng thì nói với nữ đạo sĩ, thì ra là Thanh Tịnh Tán Nhân, xin chào ngài. Biến! Thanh Tịnh Tán Nhân vẻ mặt lạnh nhạt phun ra một chữ biến, giọng nói không to, lại khí phách. Nếu là người khác nói như thế trong trường hợp này, tất nhiên là việc nhục nhã, mất địa vị. Nhưng mà từ miệng Thanh Tịnh Tán Nhân là làm cho người ta cảm giác đương nhiên. Giống như tiên nhân dạy dỗ, nên như thế. Thanh Tịnh Tán Nhân giống như mặt trời đi trong đám người. Nơi nào đi qua đều có người nhìn theo. Bây giờ tự nhiên cũng thu hút ánh mắt của mọi người. Phút chốc chỗ này liền thành tiêu điểm. Hạ Thế Đào chỉ cảm thấy mặt nóng rát như bị thật nhiều người đánh mấy bạt tai. Đầu nóng và cay. Hạ Thế Đạo muốn nói gì đó, lấy lại mặt mũi, nhưng mà vừa nhớ đến số phận hôm qua của tên quỷ xui xẻo chọc giận Thanh Tịnh Tán Nhân, lập tức trung cả người, cái gì cũng không dám nói, gật gật đầu, mặt xám xịt chạy đi. Mấy người Hà gia khác thấy vậy, vốn còn muốn đến chào hỏi Thanh Tịnh Tán Nhân hành lễ gì gì đó, nhưng bị ánh mắt lạnh nhạt kia quét qua, từng người cúi đầu nói đuôi nhau mà đi. Một hơi đi xuống lầu, Hà Thế Đào bọn họ thật sự không có mặt mũi lên nữa. Quyết định tìm nơi nào đó giải tỏa. Kết quả đến cửa chính lại thấy hai nhân viên đột ngột đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa. Hà Thế Đào hỏi, mấy người làm gì vậy? Thì cha là Hạ Đại Thiếu Gia, thật không khéo, cửa bị hư rồi. Các cậu muốn đi cha phải đi cửa khác. Một người đàn ông lịch sự hòa nhã đi lên nói, sau đó dẫn đám người Hạ Thế Đào ù ù cạc cạc đi một hướng khác. Hạ Thế Đào vô thức nhìn nhân viên khác, hắn thấy không ít nhân viên đang lâu sàng. Hắn loáng thoáng thấy như có thứ gì đó màu đỏ trên khăn lâu. Hắn tuy là nhị thế tổ nhưng cũng không phải ngu ngốc, có thể để tộc trưởng cưng chịu cũng phải có vốn liếng. Hắn khá khôn lõi, ít tra trí nhớ rất tốt. Hắn nhớ kỹ lại, kinh hãi phát hiện, những nhân viên này không phải một đám với những người hắn gặp lúc đi vào. Quản lý cũng không phải là người lúc trước. Vả lại hắn từng đi Pháp Tường Sơn, con đường này không phải đường đi ra mà là đường đi đến nhà kho. Nghĩ đến đây cả người hắn chết trung, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống. Người đứng đầu một tay đút túi, trong túi phồng lên. Nghe nói đại thiếu gia Hạ gia bớt gần đời, là một tên phế vật. Xem ra, người đời hiểu lầm thật lớn nhỉ. Nếu đại thiếu gia đã nhìn ra, vậy thì đừng nói ra. Việc này đối với cậu và tôi đều tốt. Hà Thế Đào gật đầu lia lịa, người khác muốn nói gì đó. Nhìn động tác của người kia, lập tức căng thẳng. Lại nhìn nhà kho, hình như cũng hiểu ra. Từng người đều thành thực đi vào. Cửa, lạch cạch khóa lại, sau đó trong nhà kho truyền ra tiếng khóc. Một chiếc xe đưa thức ăn đi qua. Cá mặn từ trong xe đồ lặt vặt thò đầu ra. Khi hai chiếc xe đi ngang nhau, lập tức nhảy đến phía dưới xe đồ ăn. Thơm quá,